Lưu thái y thì tôi không kịp phòng hạ bị Mặc Trường ca giống sách gà con tử giống nhau sách lại đây, ngực trông chất lòng tràn đầy phẫn uất. Nguyên bản tưởng xuyễn hai khẩu khí sau chỉ vào Mặc Trường ca cái mũi mắng to một đốn, nhưng nghe đến Mặc Thiên Quân mềm nhẹ lại giấu không được khàn khàn tiếng nói, hắn trong lòng hỏa khí tức khắc tiêu một ít, sắc mặt không vui nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái. Ánh vào trong tầm mắt thiếu nữ sắc mặt tiểu tụy, thiêu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia rõ ràng thần sắc có bệnh, nguyên bản hẳn là điểm tĩnh động lòng người ngũ quan hình dáng, nhưng thêm nàng mắt phải thượng kia khối tím đen bớt, tức khắc liền cướp đi nàng sở hữu phong thái. Lưu thái y ghi nhịn không được thở dài, tiến lên một bước thăm thượng Mặc Thiên Quân mạch đập, một bên vì nàng bắt mạch một bên hừ hừ nói, đại tiểu thư trước hết mời nằm hảo, dung lão phu vì ngươi khám bệnh một vài. Mặc Trường ca đầu tức khắc lại thấu lại đây, quân nhi không có việc gì đi, Lưu thái y ghi ngươi nhưng đến hảo hảo xem, nếu là ta khuê nữ có bất chấp gì, lao tử liền đi hủy đi ngươi thái y ghi viện dược lư. Cha! Mặc Thiên Quân vô ngữ trừng mắt nhìn Mặc Trường ca liếc mắt một cái, tím huyển, mang tướng quân đến gian ngoài đi chờ một lát, không cần ở chỗ này quấy rầy Lưu thái y để bắt mạch. Bất quá chính là cái nho nhỏ phong hàn, đến nỗi hắn như vậy chuyện bé xé ra to làm đến nàng giống như được cái gì bệnh nan y để giống nhau sao. Không thấy được Lưu thái y để mặt đều hắc giống đáy nổi. Lại bị nàng lao cha như vậy chọc giận đi xuống. Mặc Thiên Quân không chút nghi ngờ Lưu thái y sẽ phủi tay chạy lấy người. Mặc Trường ca nôn nóng tả hữu dạo bước, nhìn Mặc Thiên Quân còn muốn nói gì, nhưng Mặc Thiên Quân uy hiếp đem đôi mắt nhíu lại, Mặc Trường ca sắc mặt nháy mắt một suy sụp, giống như là một con đấu bại đại cầu hùng, gục xuống đầu xoay người rời đi phòng ngủ. Lưu thái y có chút kinh ngạc nhìn Mặc Trường ca bóng dáng, nhịn không được thở dài nói, lão phu ở thái y viện nhiều năm. Cùng Mặc tướng quân quen biết cũng vượt qua 20 năm, hiện giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế nghe lời bộ dáng. Đó là ở trước mặt hoàng thượng, hắn cũng không có biểu hiện như vậy dịu ngoan quá. Mặc Thiên Quân đầu choáng váng nao trướng ho khan hai tiếng, xấu hổ cười cười, làm Lưu thái y thì chê cười. Lưu thái y thì thu hồi vì Mặc Thiên Quân bắt mạch tay, nhẹ nhàng lắc đầu, như thế cũng hảo, cuối cùng có người có thể ước thúc Mặc tướng quân, làm hắn không đến mức giống chỉ thoát cương chó hoang. Bạo tính tình vừa lên tới liền bắt được ai cắn ai. Hắn xoay người từ hòm thuốc lấy ra giấy bút nói, Mặc tiểu thư chỉ là cảm nhiễm phong hàn, cẩn thận tu dưỡng điều trị liền có thể khỏi hẳn. Lão phu khai hai tể phương thuốc lưu lại, đại tiểu thư đúng hạn uống thuốc có thể. Mặc Thiên Quân lập tức gật đầu nói tạ, lại không nghĩ Lưu thái y lại hỏi, Mặc tiểu thư trên trán bất nhiều năm như vậy vẫn là không có biến mất dấu hiệu sao. Mặc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, theo sau cũng bất chấp đau đầu. Chống thân thể nhìn Lưu thái y lìa nói, thái y lìa gì ra lời này. Giơ tay khẽ chạm chính mình mắt phải, nàng biết, nơi đó có một khối nắm tay lớn nhỏ màu tím đen vệt, làm nàng được cái danh dương kinh thành xấu danh, cũng làm Mặc đại tiểu thư năm du 18 còn ở khuê phòng không người nguyện cưới. Nhưng nghe Lưu thái y lìa lời này chung ý tứ, chính mình trên mặt này bất kỳ thật là có thể đánh tan. Lưu thái y hiển nhiên là không nghĩ tới Mặc Thiên Quân thế nhưng có này vừa hỏi. Nhữ nhữ mày nói, phu nhân năm đó thế nhưng không có lưu lại chỉ tự phiến ngữ sao. Nhìn Mặc Thiên Quân mở mịt biểu tình, Lưu thái y ở đấy lòng dùng mình, tức khắc biết chính mình trong lúc vô ý nói lỡ, ở Mặc Thiên Quân trước mặt tiết lộ một kiện tướng quân phu nhân cũng không nguyện nói cho nàng bí ẩn. Lưu thái y nhanh chóng thu hồi hồng thuốc, đối Mặc Thiên Quân chắp tay thi lễ nói, lão phu chỉ là nhìn đến Mặc tiểu thư trên mặt bất tâm sinh cảm khái, trong lúc nhất thời nói lỡ vọng thêm nghị luận. Còn thỉnh tiểu thư không nên trách tội. Mặc tướng quân còn bên ngoài chờ lão phu đi đáp lời, tiểu thư hảo sinh tu dưỡng, lão phu liền đi trước cáo lui. Từ từ Mặc Thiên Quân cau mày giơ tay ngăn cản, nhưng Lưu thái y lại cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi. Mặc Thiên Quân như suy tư gì nhìn Lưu thái y bóng dáng, nguyên bản bởi vì phát sốt mà hôn thành hồ nháo đầu ngạnh sinh sinh bị nàng cấp bài trừ một chút tự hỏi năng lực. Nàng bớt là tướng quân phu nhân. Cũng chính là nàng mẹ ruột thân thủ việc làm sao. Thứ này cũng không phải trời sinh, mà là bởi vì cũng cất giấu cái gì bí mật, cho nên mới thành tựu nàng hiện tại dáng vẻ này. Như thế xem ra, kia tướng quân phu nhân năm đó chết, có lẽ cũng không phải đơn thuần bởi vì khó sinh, nói không chừng là bởi vì nàng đã biết cái gì mà bị người mưu hại. Mặc Thiên Quân càng muốn đáy lòng càng trầm, mặc dù hiện tại nàng thân thể không khỏe, cũng áp không được nàng trong nháy mắt cuồng táo nội tâm. Nàng đỡ mép giường cố hết sức đứng lên, khoác một kiện áo ngoài liền phải đi ra ngoài. Vào nhà tới hầu hạ Tím Uyển Lục Giao vừa vặn thấy, đại kinh thất sắc chào đón đỡ nàng nói, ta tiểu thư, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi còn đang bệnh, lại đi ra ngoài trúng gió chẳng phải là muốn bệnh càng thêm nghiêm trọng. Mặc Thiên Quân ho khan hai tiếng, thở hổn hển khẩu khí nói, Lục Điện Hạ lúc này còn ở trong phủ. Không cần phải hắn thời điểm liền mỗi ngày ở nàng trước mặt hạt hoảng, có việc tìm hắn thời điểm rồi lại không thấy bóng người. Cái này ai ngàn đau chết không lương tâm, rõ ràng đem chính mình làm hại thảm như vậy, hiện giờ nàng sinh bệnh cũng không biết tới thăm nàng liếc mắt một cái, nếu là chính mình không cẩn thận bệnh đã chết, xem hắn muốn lại đi nơi nào chảo một cái phá án kỳ tài ra tới cho hắn áp bức trà đạp. Lục Giao thở dài nói, tiểu thư, lúc này ngươi liền không cần lại nhớ thương Lục Điện Hạ đi. Hắn buổi sáng là cùng tướng quân cùng nhau thượng triều, mãi cho đến hiện tại đều còn không có trở về. Các ngươi đính thân mới mấy ngày à, đến nỗi như vậy một ngày không thấy liền sinh ra như cách tam thu tưởng niệm sao. Mặc Thiên Quân tức giận trừng mắt nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Nếu không phải thật sự là vô lực cùng nàng phân biệt, nàng một hai phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này nha đầu chết tiệt kia, đem nàng cũng ném vào tướng quân phủ hồ hoa sen thanh tỉnh thanh tỉnh. Nghe được Cơ Thiểu Uyên còn không có trở về, Mặc Thiên Quân vừa rồi trong nháy mắt nảy lên tới ý niệm liền biến mất không thấy, tiết khí giống nhau ngồi trở lại trên giường. Tính, tướng quân phu nhân sự tình đã xa vào nhiều năm như vậy, cũng không phải một chốc một lát liền có thể điều tra rõ, chờ nàng phong hàn dưỡng hảo, lại tìm được Cơ Thiểu Uyên hảo hảo thương nghị đi. Hiện tại, nàng vẫn là an an ổn ổn ngủ một giấc, đem nàng sốt cao lui ra mới là mấu chốt. Từ huyền hoa Lục Giao thấy Mặc Thiên Quân từ bỏ ra cửa tính toán, ngoan ngoãn nằm trở về trên giường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Người bệnh nên có người bệnh bộ dáng, các nàng tiểu thư chính là quá tùy hứng mới luôn là có hại, thân là nữ tử, vẫn là nhu nhược rụt rè một chút tương đối chọc người chịu mến. Nhưng mà không đợi các nàng yên tâm duy trì bao lâu, phòng ngủ ngoại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Từ huyền hoa Lục Giao nhìn nhau, đồng thời hướng cửa nhìn lại. Đáy mắt xẹt qua khó hiểu quan mang, một lát sau, Mặc Trường Ca sú mặt mang một đống thái giám tiến vào, Mặc Thiên Quân mơ mơ màng màng trợn mắt vừa thấy, thấy vậy người đúng là ngày ấy ở một phiến trước cửa gặp qua kêu gào muốn đem nàng bắt lại Từ Công Công. Từ Công Công tiêu căng ngạo mạn nhìn xuống trên giường Mặc Thiên Quân, hoàn toàn làm lơ nàng bởi vì sốt cao phong hàn mà nhiễm vẻ mặt thần sắc có bệnh. Hắn đem trong tay phất trần vung, sắc nhọn tiếng nói tức khắc ở Mặc Thiên Quân bên thai vang lên. Thái hậu nương nương có chỉ, truyền tướng quân phủ đích trưởng nữ Mặc Thiên Quân vào cung yết kiến. Mặc đại tiểu thư, ngươi này liền cùng tạp ra đi một chuyến đi. Chương 77, gen là cái thần kỳ đồ vật. Thái hậu muốn triệu kiến nàng. Mặc Thiên Quân nguyên bản đau đầu như là có vài cái cây búa ở tạp tới ném tới, nhưng nghe đến Từ Công Công nói, đáy lòng tức khắc run lên cái giật mình, hỗn độn đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hôm qua Cơ Thiểu Uyên chính là mang theo vẻ mặt vết thương trở về. Tuy rằng kia đều là chút không chớp mắt chảy ra, nhưng tục ngữ nói rất đúng, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vào mặt. Lấy Cơ Thiểu Uyên ở trước mặt hoàng thượng được sủng ái trình độ, Thái Hậu còn dám trực tiếp lấy hắn mặt khai đao, đủ để chứng minh này Thái Hậu là cái tàn nhẫn nhân vật, lại còn có xem Cơ Thiểu Uyên cực độ không vừa mắt. Trong cung mấy cái hoàng tử nhìn chằm chằm nàng muốn hố còn chưa đủ, hiện giờ liền Thái Hậu cũng muốn trộn lẫn một chân, nàng rốt cuộc là phải có nhiều xui xẻo. Mặc Trường Ca nhìn Mặc Thiên Quân nào ba ba bộ dáng, cau mày đối Từ Công Công nói, Từ Công Công, tiểu nữ hiện giờ có bệnh trong người, chỉ sợ đi Vinh Hoa cung gặp qua cho Thái Hậu bệnh khí. Khiến cho bổn đem tùy ngươi vào cung hướng Thái Hậu thỉnh tội, Thái Hậu trạch tâm nhân hậu, tất nhiên sẽ không trách tội tiểu nữ. Xỉu. Từ Công Công lập tức vẻ mặt sợ hãi xua tay, Mặc Tướng Quân, ngươi cũng biết Thái Hậu tính tình, nô tài cũng không dám tự tiện thế Thái Hậu làm chủ. Nàng lao nhân ra bất quá là muốn gặp một lần đại tiểu thư, không chuẩn đại tiểu thư vào cung lúc sau dính Thái Hậu phúc trạch, này trên người bệnh liền lập tức hảo đâu. Ngươi yên tâm, đại tiểu thư nếu thân thể có bệnh nhẹ, Thái Hậu cũng sẽ không khó xử với nàng, nếu không một lát nô tài liền sẽ đem đại tiểu thư đưa về tới. Từ Công Công nói chính là, nếu là Thái Hậu triệu kiến, nào có mượn cớ thoái thác đạo lý, đó là người sắp chết, bỏ cũng muốn bỏ Thái Hậu trước mặt đi. Một đạo đạm nhiên thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Từ Công Công sắc mặt hơi đổi, liền thấy Cơ Thiểu Uyên chậm rãi bước vào nội thất, thẳng đi tới Mặc Thiên Quân bên người. Mặc Thiên Quân nguyên bản còn bởi vì đột nhiên bị triệu kiến có chút khẩn trương, sợ chính mình hiện giờ trạng thái không song ứng phó không được Thái Hậu. Hiện giờ nhìn đến Cơ Thiểu Huyền xuất hiện, Mạc Thiên Quân đáy lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nào ba ba chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nụ. Cơ Thiểu Huyền duỗi tay xoa Mạc Thiên Quân cái chán, xúc tua sốt cao độ ấm làm hắn giữa mày hơi hơi căng thẳng, sau đó trực tiếp đem Mạc Thiên Quân bế lên, xoay người đối Từ Công Công nói, Thái Hậu cũng đối bổn cung hạ ý chỉ, truyền bổn cung nhập Vinh Hoa Điện yết kiến, bổn cung cùng các ngươi một đường. Mạc Trường Ca nhìn đến Cơ Thiểu Huyền như thế không biết thu liễm cùng chính mình khuê nữ tình trạng ý thiếp, lông mày một dựng liền tưởng phát hỏa, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Từ Công Công thế tới rào rạn, Thái Hậu truyền triệu quân nhi mục đích lại không rõ, hiện giờ có Cơ Thiểu Huyền đi theo, nhưng thật ra không cần sợ Mạc Thiên Quân sẽ ở Thái Hậu trước mặt có hại. Chim nhạn hoàng thất mọi người đều biết, Thái Hậu đối lục hoàng tử Cơ Thiểu Huyền có thể nói là không thích đến cực điểm. Chỉ cần nhìn đến hắn liền không tránh được một đốn răn dạy, cho nên, Mạc Trường Ca liền lại đem đáy lòng bất mãn nuốt trở vào, chỉ mong Thái Hậu đối Cơ Thiểu Huyền bất mãn có thể lại nhiều một chút, như vậy nàng liền sẽ không chú ý tới bệnh nặng quân nhi. Tướng quân xin yên tâm, có bổn cung bồi ở quân nhi bên người, đoạn sẽ không làm quân nhi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Phảng phất nghe được Mạc Trường Ca tiếng lòng, Cơ Thiểu Huyền từng câu từng chữ đối Mạc Trường Ca bảo đảm. Từ Công Công đấy mắt xẹt qua không ngờ chi sắc, lại cũng không có can đảm giáp mặt gian dạy Cơ Thiểu Huyền vô lễ, vì thế liền phất trần vùng, âm dương quái khi đối Cơ Thiểu Huyền nói, kia điện hạ liền mau chút cùng nô tài đi thôi, mặc làm Thái Hậu nàng lão nhân ra đợi lâu. Cơ Thiểu Huyền thản nhiên xoay người, đi theo Từ Công Công phía sau chiều ngoài phòng đi đến, hắn túi đầu ở Mạc Thiên Quân bên thai nhẹ giọng nói, mệt mỏi liền ngủ một lát, chờ vào cung lúc sau bổn cung lại đánh thức ngươi. Mạc Thiên Quân dựa vào Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực, lúc trước khẩn trương lơi lỏng về sau, chỉ cảm thấy khốn đốn cảm giác một đợt tiếp một đợt đánh úp lại. Nghe được Cơ Thiểu Huyền trấn an sau, Mạc Thiên Quân liền không hề khó xử chính mình đau khổ chống đỡ, cổ một vai liền đã ngủ. Dù sao Cơ Thiểu Huyền hứa hẹn quá hết thảy đều có hắn tới thu phục, hiện giờ đúng là yêu cầu hắn biểu hiện thời điểm, nàng tự nhiên muốn nghe lời nói vì hắn đằng xuất chiến tràng, đem trong cung khói thuốc súng đều phiết đến hắn trên người. Tướng quân phủ ngoại, một chiếc tuyết trắng xe ngựa ngừng ở cửa, xa tiền có một đạo hiểu điệu bóng dáng đình đình mà đứng. Nhìn đến Cơ Thiểu Huyền sau khi xuất hiện, kia thân ảnh chủ nhân tức khắc vui vẻ, hai bước tiến lên dục đối Cơ Thiểu Huyền mở miệng, nhưng nhìn đến Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực nữ tử khi, người nọ sắc mặt tức khắc lại trầm xuống dưới. Điện hạ, Mục Uyển Ngưng cũng được đến Thái Hậu truyền triệu ý chỉ, lại nghe Từ Công Công nói Mặc gia tiểu thư cùng Lục Điện hạ cũng sẽ tiến cung. Cho nên liền theo Từ Công Công đi vào tướng quân trước phủ chờ, chỉ ngóng trông có thể nhiều gõ thượng Lục Điện hạ hai mắt, nhưng mà nàng nhảy nhót tâm tình vẫn chưa liên tục bao lâu, đang xem đến Cơ Thiểu Huyền cùng Mạc Thiên Quân lúc này tư thế sau nháy mắt liền ngã vào đáy cốc. Hôm qua, Mạc Thiên Quân đem nàng lừa đến kia một phiến môn trùng, làm hại nàng thấy được như vậy kinh tủng hung án, sợ tới mức nàng một đêm chưa ngủ không nói, còn dùng thí luyện chi danh làm nàng quỳ dạp trên mặt đất vẽ. Làm nàng cánh tay nhức mỏi suốt một đêm. Đương nàng đem Mạc Thiên Quân muốn đúc tranh vẽ hảo, tưởng ở Mạc Thiên Quân trước mặt đắc ý một phen khi, lại phát hiện Mạc Thiên Quân đã sớm bỏ xuống nàng đi trước rời đi, làm nàng muốn tìm cái phát tiết địa phương đều không thể nào xuống tay. Tuy nói nàng có tin tưởng thông qua thí luyện đại ở điện hạ bên người, nhưng nhìn điện hạ lúc này cùng Mạc Thiên Quân thân mật bộ dáng, Mục Uyển Ngưng đáy lòng liền hoàn toàn bị ghen tuông lấp đầy. Cái này xỉu bắt quái rốt cuộc có cái gì mê người địa phương, thế nhưng có thể làm điện hạ như thế đãi nàng. Mặc dù nàng cùng điện hạ có hôn ước trong người, cũng không đến mức ra cái môn cũng muốn điện hạ ôm nàng đi thôi. Thật là không chịu lý giải không biết xấu hổ, điện hạ như thế nào sẽ thích như vậy nữ nhân. Cơ Thiểu Huyền ôm Mạc Thiên Quân đi vào, nghe được Mục Uyển Ngưng thanh âm sau hơi hơi một đốn, đạm nhiên nói, Mục cô nương cũng ở. Mục Uyển Ngưng liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái. Gợi lên ôn nhu mỉm cười đối Cơ Thiểu Huyền gật đầu, dân nữ đến Thái Hậu truyền triệu vào cung, là tới đây chờ Từ Công Công. Mục cô nương. Từ Công Công lập tức mặt mày hớn hở nói, ngài ở trong xe ngựa nghỉ ngơi liền có thể, sao còn cô y đứng ở chỗ này nên đón nô tài, cái này kêu nô tài như thế nào đảm đương nổi a? Mục Uyển Ngưng ho nhẹ một tiếng, tả hưu ở trong xe cũng không sự, liền xuống dưới tùy ý đi một chút, Công Công không cần để ý. Khoe mắt lần thứ hai liếc quá sắc mặt thường hồng hai mắt nhắm nghiền Mạc Thiên Quân, Mục Uyển Ngưng nhịn không được nhíu nhíu mày, điện hạ, Mạc đại tiểu thư đây là. Quân nhi cảm nhiễm phong hàn, lúc này sốt cao chưa lui, ai ngờ Thái Hậu đột nhiên truyền triệu, cho nên chỉ có thể mang bệnh vào cung. Cơ Thiều Uyên thanh âm lộ ra một tia không dễ phát hiện thanh hàn, làm Mục Uyển Ngưng cùng Từ Công Công đáy lòng đều nhịn không được run lên, nhưng nhìn kỹ xem Cơ Thiều Uyên biểu tình, rồi lại phát hiện trên mặt hắn trước sau như một đạm nhiên ưu nhã, cũng còn treo kia chiêu bài thức ôn hòa cười nhạt, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì đối Thái Hậu bất mãn. Nếu là như thế này, kia liền mau chút lên xe vào cung, chờ thấy Thái Hậu lúc sau, Mặc tiểu thư cũng có thể sớm chút trở về nghỉ tạm. Mục Uyển Ngưng lập tức tránh ra thân mình, ý bảo Cơ Thiều Uyên trước ôm Mặc Thiên Quân lên xe. Tuy rằng cùng Mặc Thiên Quân là tình địch thân phận, nhìn đến nàng hoa ở lục điện hạ trong lòng ngực cũng lòng tràn đầy khó chịu, nhưng nàng hiện giờ ôm bệnh nhẹ trong người, chính mình đảo không cần thiết cùng một cái người bệnh không qua được. Mục Uyển Ngưng cao ngạo dơ lên cằm, quay đầu lại đối phía trước thị vệ phân phó, sau đó lái xe thời điểm tận lực bằng phẳng một ít, nếu là bừng tỉnh Mặc đại tiểu thư, bổn cô nương định sẽ không nhẹ tha các ngươi. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, ôm Mặc Thiên Quân liền lên xe ngựa, Từ Công Công đáy mắt hiện lên một tia lanh quang, phất tay đối bọn thị vệ gật đầu ý bảo, đãi Mục Uyển Ngưng cũng lên rồi lúc sau, đoàn người liền mênh mông quần cuộn chiều trong cung chạy đến. Vinh hoa trong cung, Tuyên Đức Đế ngồi ở chính sảnh chủ vị thượng, trong tay bưng còn mạo nhiệt khí chén trà, vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Thái Hậu ngồi ở hắn đối diện, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú cửa cung, mà nàng xuống tay chỗ, tắc lập đương kim hoàng hậu cùng thái tử Cơ Thiều Hồng. Tuy nói hoàng hậu biểu tình nhìn không ra cái gì phập phồng, như ngày xưa giống nhau ung dung điển nhã, nhưng Cơ Thiều Uyên trên mặt lại tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, hai người ánh mắt liên tiếp dừng ở đối diện, một người ăn mặc tuyết trắng cung trang nữ tử trên người, Tuyên Đức Đế sủng ái nhất phi tử, lục hoàng tử Cơ Thiều Uyên mẫu thân hiền phi. Cùng Cơ Thiều Uyên cực độ tương tự phiêu nhiên khí chất, đứng ở Tuyên Đức Đế phía dưới hiền phi liền giống như một đóa di thế độc lập không cốc gu lan, kia ưu nhã nhã nhặn lịch sự biểu tình phảng phất ánh không vào thế gian vạn vật, càng sẽ không chịu bất luận cái gì hồng trần thế tục quấy nhiễu ràng buộc. Tại đây to như vậy hoàng thành bên trong, mặc kệ là nào một cung chủ tử, bao gồm hoàng hậu ở bên trong, ở Tuyên Đức Đế trước mặt đều trải qua quá lên xuống, chịu quá hoặc trường hoặc đoạn lạnh nhạt, chỉ có hiền phi, nhiều năm trước tới nay thịnh sủng không suy, sinh hạ nhi tử đó là mù hai mắt, cũng vẫn luôn thâm đến Tuyên Đức Đế thiên vị. Cơ Thiều Hồng đáy lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Hôm qua sự phát đột nhiên, lại bị Thái Hậu ngoài ý muốn làm dối, phụ hoàng vẫn chưa sốt ruột dò hỏi Lộ Công Công án mạng. Nhưng hôm nay lâm triều qua đi, phụ hoàng liền đi vào Vinh Hoa trong cung, cũng lấy Thái Hậu danh nghĩa hạ chỉ truyền triệu sở hữu thiệp án người đến Vinh Hoa cung yết kiến, chờ lát nữa chờ Cơ Thiều Uyên cùng Mặc Thiên Quân tới, hắn đảo muốn nhìn Cơ Thiều Uyên lần này sẽ như thế nào ứng đối phụ hoàng cùng Thái Hậu. Theo thái giám kéo trường giọng nói thông truyền, Cơ Thiều Uyên đám người thân ảnh xuất hiện ở cửa cung. Từ Công Công đầy mặt tươi cười đi đến Thái Hậu trước mặt, đối Tuyên Đức Đế đám người hành lễ, sau đó mở miệng nói, Hoàng thượng, Thái Hậu, chư vị nương nương, nô tài đem lục điện hạ cùng mục cô nương còn có Mặc tiểu thư mang đến. Mọi người tầm mắt dừng ở Từ Công Công phía sau kia ba người trên người, đang xem đến Cơ Thiều Uyên công khai ôm Mặc Thiên Quân, mà Mặc Thiên Quân tắc giúp vào Cơ Thiều Uyên trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều khi, trên mặt tức khắc xuất hiện đủ loại biểu tình. Tuyên Đức Đế mày rậm gắt gao ninh khởi, Thái Hậu ngạch biên gân xanh nháy mắt nhảy dựng, Hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia chán ghét, mà Hiền Phi, nhìn Cơ Thiều Uyên trong ánh mắt thế nhưng xẹt qua một tia ý cười. Mục Uyển Ngưng nhận thấy được trong điện không khí không đúng, lập tức quỳ xuống hành lễ nói, Uyển Ngưng khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Thái Hậu, khấu kiến Hoàng hậu nương nương cùng Hiền Phi nương nương. Cái này ngu ngốc Mặc Thiên Quân, đều ngủ tới rồi Vinh Hoa cung còn ở ngủ. Nàng liền không có gặp qua tâm lớn đến nàng loại trình độ này nữ nhân, nay xỉu bắt quái sẽ không sợ Thái Hậu dưới sự giận dữ trực tiếp chém nàng đầu sao. Lục điện hạ cũng là, mặc dù là sủng ái nàng cũng nên có cái trình độ đi, bọn họ như vậy làm chính là phạm vào coi rẻ thiên tử tội lớn a. Quân nhi, tỉnh tỉnh. Cơ Thiều Uyên phảng phất căn bản không có để ý đến mọi người không ngờ thần sắc, trên thực tế. Hắn mắt thượng che cầm mang. Cũng căn bản nhìn không tới Thái Hậu đám người biểu tình. Nghe được Mục Uyển Ngưng quỳ xuống thỉnh an thanh âm, Cơ Thiều Uyên cũng ưu nhã quỳ xuống, đàng ra một bàn tay nhẹ nhàng vô vô Mặc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ, mềm nhẹ gọi nàng tên. Mặc Thiên Quân mơ mơ màng màng mở mắt, thấy rõ trước mắt người là Cơ Thiều Uyên lúc sau, vừa định mở miệng đáp lại, lập tức liền bật thốt lên chạy ra khỏi một chuỗi kịch liệt hò khan thanh. Cơ Thiều Uyên ôm lấy Mặc Thiên Quân eo, một bên chụp vô về Mạc Thiên Quân phía sau lưng, một bên nói, phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu xin đừng trách tội. Nhi thần đến tướng quân phủ tiếp quân nhi vào cung thời điểm, phát hiện quân nhi hôm qua chấn kinh cảm nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi cơ hồ đã lâm vào hôn mê. Hoàng tổ mẫu ý chỉ không thể cãi lời, nhi thần liền chỉ có thể dùng loại này phương pháp đem nàng mang đến. Dung Hoa Thái Hậu nghiêng đầu nhìn Từ Công Công liếc mắt một cái, Từ Công Công gật đầu nói, nô tài đến tướng quân phủ thời điểm, vừa vặn còn đụng phải Lưu Thái Y, này Mặc đại tiểu thư thật là nhiễm phong hàn, Mặc tướng quân còn nói muốn đại nàng vào cung thỉnh tội, miễn cho nàng qua bệnh khí cho Thái Hậu đâu. Vinh Hoa Thái Hậu lạnh lùng nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, mà bình ổn khụ xuyến Mặc Thiên Quân tắc ngẩng đầu về phía trước phương nhìn lại. Mơ hồ trong tầm mắt chiếu ra vài đạo xa lạ bóng dáng, Cơ Thiểu Uyên thanh âm lần thứ hai tự nàng bên thai vang lên, quân nhi, cho Thái Hậu hành lễ. Mặc Thiên Quân nghe lời quỳ hảo, đối chính phía trước phụ nhân cúi đầu lễ bái, lôi kéo khàn khàn giọng nói mở miệng, thần nữ. Khu khu khu khu. Thần nữ Mặc. Khu khu. Mặc Ngàn. Khu khu. Mặc Thiên Quân. Khấu kiến. Khu khu khu khu. Miễn. Thái Hậu bị Mặc Thiên Quân tê tâm liệt phế ho khan thanh khụ một trận phiền lòng, phất phất tay hạ lệnh làm nàng câm miệng. Sáu nhi, nếu nàng bệnh như thế lợi hại, làm cái gì còn mang nàng vào cung tới gặp ai ra? Hôm nay ngươi mẫu hậu cùng mẫu phi đều ở chỗ này, vạn nhất bị nàng lây bệnh bệnh khí, chẳng phải là đen đuổi đến cực điểm. Thái hậu nương nương phúc trạch thân trọng, có ngài quan tâm, thần thiếp đám người lại như thế nào sẽ dễ dàng bị bệnh khí quá thể. Sáu nhi, nếu Thái hậu đã miễn lễ, Mặc tiểu thư lại thân thể không khỏe, mau chút tìm cái ghế dựa làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hiền phi thanh lãnh thanh âm tự đại điện dơ lên khởi, trực tiếp đánh gãy Thái hậu tìm cha nói đầu, một đôi thản nhiên đôi mắt tắc nhìn từ trên xuống dưới quỳ dựa vào Cơ Thiểu Uyên bên người Mặc Thiên Quân. Đang xem đến nàng thái dương bất về sau, Hiền phi ánh mắt hơi hơi một ngừng, mấy không thể thấy xẹt qua một tia đau xót, nhưng tia quái dị cảm xúc thực mau liền biến mất không thấy, sau đó biến thành ấm lòng ôn hòa. Mặc Thiên Quân nghe được Hiền phi thanh tuyền mềm nhẹ tiếng nói, lập tức nghiêng đầu chiều Hiền phi nhìn lại, liền thấy đáy mắt chiếu ra một cái như ưu lan thanh giật tuyệt trần nữ tử, mà nàng kia ngũ quan hình dáng tắc cùng chính mình trong trí nhớ người nào đó cực độ tương tự. Mặc dù là sốt cao thiêu nàng trước mắt ngất đi, nhưng Mặc Thiên Quân vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng cảm thán một câu, trước mắt này nữ tử hẳn là chính là Cơ Thiểu Uyên mẫu thân Hiền phi đi. Này di truyền gen thật đúng là cái thần kỳ đồ vật. Chương 78, người nào đó bụng có thể so với mực. Có như vậy một cái tuyệt sắc mẫu thân, khó trách Cơ Thiểu Uyên sẽ là khánh quốc nhất tuấn mỹ hoàng tử. Chỉ là, này Hiền phi nương nương ánh mắt nhìn qua rõ ràng so Cơ Thiểu Uyên muốn thoải mái rất nhiều, không giống Cơ Thiểu Uyên như vậy ưu tĩnh như hải, thường thường liền phiếm ra một tia tinh kế người mặc quang. Mặc Thiên Quân cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền đối Hiền phi sinh ra nói không nên lời hảo cảm. Hiền phi lên tiếng, Cơ Thiểu Uyên liền nghe lời đứng lên, ôm lấy Mặc Thiên Quân trực tiếp ở một bên ngồi xuống, hoàn toàn làm lơ phía trước Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Hoàng Hậu đôi mắt nhíu lại, Thái Hậu khỏe miệng càng là hung hăng chịu động một chút, Cơ Thiểu Hồng lạnh mặt vừa muốn mở miệng trách cứ, liền nghe Tuyên Đức Đế nói, chấm hôm qua làm ngươi cha rõ Lộ Công Công một án, hiện giờ này án tử nhưng có mặt mày. Khu khu khu khu khu khu Mặc Thiên Quân một trận kịch liệt ho khan xuất khẩu, Cơ Thiểu Uyên bưng chén nước trà uy đến miệng nàng biên. Sau đó đôi Tuyên Đức Đế nói, hồi Phu Hoàng, giết hại Lộ Công Công hung thủ đã có mặt mày. Phu Hoàng ngày quy định trong vòng 10 ngày kết án, chờ 10 ngày qua đi, Nhi thần chắc chắn đem kia hung thủ trừng trị theo pháp luật. Nga. Sáu Nhi nhanh như vậy liền tìm đến giết hại Lộ Công Công người. Tuyên Đức Đế trên mặt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, Thái Hậu tức khắc hừ lạnh, nếu Sáu Nhi biết hung thủ là ai, vì sao còn phải chờ tới 13 ngày sau? Lập tức liền đem kia hung thủ bắt giữ trở về mới đúng. Lộ Công Công tuy rằng chỉ là cái thái giám, nhưng hắn đi theo ngươi phụ hoàng nhiều năm, lại là trong cung đại nội tổng quản, hắn chết ngoài ý muốn, nội vụ phủ tức khắc liền lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hoàng thành dưới thế nhưng sẽ có bực này cung đô, ngươi nếu là nuông chiều hung thủ, lại như thế nào có thể làm ngươi phụ hoàng cùng ai ra an tâm. Khu khu khu khu khu khu. Mặc Thiên Quân ho khan thanh càng thêm khàn khàn thường xuyên. Cơ Thiểu Uyên một bên vì nàng vỗ phía sau lưng thuật khí, một bên ngẩng đầu nhìn phía Tuyên Đức Đế phương hướng, đều không phải là nhi thần cố tình muốn kéo dài thời gian. Xỉu. Khu khu khu khu khu. Lại là có người nhận ra kia hung thủ, còn tìm được hung thủ giết hại Lộ Công Công chứng cứ. Khu khu. Khu khu khu khu. Khu khu khu khu khu khu. Nục. Chỉ là muốn bắt lấy hung thủ, cũng đến chờ cái này thấy hung thủ người lành bệnh mới có thể có tác dụng đi. Khu khu khu khu khu khu. Mạc Thiên Quân ho khan thanh nghe Vinh Hoa trong điện tất cả mọi người một trận lo lắng, Tuyên Đức Đế nguyên bản đi trước lệnh nàng đi xuống, nhưng nghe được Cơ Thiểu Huyền ý có điều chỉ ngôn ngữ, hắn ánh mắt một ngừng, nhìn Cơ Thiểu Huyền bên người Mạc Thiên Quân nói, ngươi nói nhận ra hung thủ người, là nàng. Mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở Mạc Thiên Quân trên người, Cơ Thiểu Huyền mỉm cười gợi lên khoe miệng, đạm nhiên gật đầu, Mạc Thiên Quân che khẩu lại là một trận ho khan, Tuyên Đức Đế nhíu mày nói, tướng quân phủ đích trưởng nữ Mạc Thiên Quân. Khu khu khu. Hồi hoàng thượng. Khu khu, thần. Thần nữ. Khu khu khu. Là Mạc Thiên Quân đấy lòng quả thực khóc không ra nước mắt, liều mạng tưởng đè nén xuống lao ra yết hầu ho khan. Nề hà nàng giọng nói khô cạn đau đầu không ngừng, này ho khan thanh mặc kệ như thế nào đều không thể ngừng. Nhìn thái hậu kia trương hắt thành mực nước giống nhau biểu tình. Mạc Thiên Quân tức khắc cảm thấy chính mình nói không chừng liền không thấy được ngày mai Thái Dương. Sáu nhi, tuyên thái y đi hề. Tuyên Đức Đế nghe Mạc Thiên Quân ho khan thanh cũng là một trận nháo tâm, rồi lại không thể nói ra làm nàng câm miệng nghẹn lại loại này mệnh lệnh. Xem Cơ Thiểu Huyền đối đãi Mạc Thiên Quân bộ dáng, hiển nhiên là đối cái này vị hôn thê phi thường vừa ý, tuy rằng hắn không hiểu Cơ Thiểu Huyền thẩm mỹ vì sao như thế quái dị. Sẽ đối một cái xấu như thế mới lạ nữ tử đầy cõi lòng hứng thú, nhưng Tuyên Đức Đế từ trước đến nay nhất thiên vị chính là đứa con trai này, nhiều năm qua lại chưa bao giờ thấy hắn đối cái nào nữ tử giả lấy sắc thái quá, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Cơ Thiểu Huyền nơi nào xảy ra vấn đề. Trước mắt thấy hắn đối Mạc Thiên Quân hỏi han ân cần, Tuyên Đức Đế trong lòng tức khắc cảm thấy vui mừng. Mặt xấu một chút không sao, chỉ cần là cái nữ liền thành, cho nên... Hắn liền yêu ai yêu cả đường đi không có truy cứu Mạc Thiên Quân điện tiền thất nghi tội lỗi. Phu hoàng, ngày hôm nay Triệu Nhi thần tiến đến liền chỉ là vì Lộ Công Công hung án. Cơ Thiểu Huyền đối bên cạnh tiểu thái giám công đạo hai câu, làm hắn tiến đến thỉnh thái y y lại đây, ngay sau đó lại nhìn Tuyên Đức Đế hỏi, phu hoàng hôm qua mới nói làm Nhi thần trong vòng 10 ngày kết án, hiện giờ mới qua một ngày, liền lại đem Nhi thần truyền ngày vinh hoa trong cung. Còn đem mục cô nương cùng quân nhi cũng gọi tới nơi này. Nói vậy phụ hoàng không ngừng là muốn hỏi cập Lộ Công Công một chuyện đi. Mục Uyển ngưng quỳ gối một bên đảm đương hồi lâu đầu gỗ, lúc này nghe được Cơ Thiểu Huyền rốt cuộc nhớ tới nàng tồn tại, suýt nữa cảm động khóc lóc thảm thiết. Dĩ vang Thái Hậu Tổng hội từ ái đem nàng gọi vào bên người, cũng không bỏ được làm nàng ở điện hạ quỳ thời gian dài như vậy, nào tưởng hôm nay cùng Mạc Thiên Quân cùng nhau lại đây, Thái Hậu chỉ lo cùng Mạc Thiên Quân sinh khí. Thế nhưng trực tiếp xem nhẹ nàng tồn tại, làm hại nàng quỳ hai chân đều mau phế đi, này Mạc Thiên Quân bát tự cùng nàng còn không phải bình thường phạm hướng, xứng đáng nàng bệnh thành như vậy bị Thái Hậu ghét bỏ. Huyền ngưng, ngươi lại đây. Thái Hậu nghe được Cơ Thiểu Huyền dò hỏi, nhẹ nhàng một hừ sau đối Mục Uyển ngưng vẫy vây tay, đãi Mục Uyển ngưng tạ ơn đi vào nàng bên người, liền thân thiết lôi kéo tay nàng nói, ai ra nghe nói ngươi hôm qua cũng đi ám đường. Hơn nữa còn thấy được Lộ Công Công bị mưu hại sau bộ dáng. Sợ hãi đi. Không có việc gì sao chạy đến đi nơi nào rồi, không đến bị một ít dơ bẩn bẩn thỉu đôi mắt. Nói, kia khinh miệt ánh mắt liền dừng ở Cơ Thiểu Huyền cùng Mạc Thiên Quân trên người. Mục Uyển ngưng biết Thái Hậu từ trước đến nay không mừng Cơ Thiểu Huyền, đối Cơ Thiểu Huyền cũng sẽ không bày ra cái gì sắc mặt tốt tới, chỉ là nghe được nàng như vậy trắng ra chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Đấy lòng vẫn là một trận không thoải mái. Nàng áp xuống đáy lòng buồn bực, bất động thanh sắc đối Thái Hậu cười, cũng không ngại sự, Uyển ngưng hôm qua chỉ là nghe nói Lục Điện Hạ một phiến môn đang ở tu sửa, trong lúc nhất thời tò mò liền tưởng cùng qua đi nhìn xem, thuận tiện cấp Điện Hạ đưa ra chút kiến nghị, làm một phiến môn kiến càng có hoàng gia phong phạm chút, không nghĩ tới gặp được kia chuyện. Là Uyển ngưng chính mình nhát gan, mệt nhọc Thái Hậu lo lắng. Một phiến môn. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nhìn nhau. Trừng mắt Cơ Thiểu Huyền nói, đó là thứ gì? Cơ Thiểu Huyền đạm nhiên trả lời, trước kia ám đường. Quân nhi cảm thấy tên này không thế nào dễ nghe, cho nên liền đem nó nên gọi là một phiến môn. Buồn cười. Thái Hậu lông mày lại là một dựng, này ám đường chính là ngươi phụ hoàng ngự tứ bảng hiệu. Há dung nàng một nữ tử nói sửa liền sửa, quả thực không hiểu quy củ, mặc đại tướng quân đó là như vậy dạy dỗ nữ nhi sao? khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ như là ở đáp lại Thái Hậu giống nhau. Mạc Thiên Quân ho khan thanh trở nên ngẩng cao lại thê lương, chỉ là, này hồi nàng lại không phải bởi vì giọng nói ngứa, mà là bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Đáng chết Cơ Thiều Huyên lại lừa gạt hắn, lúc trước thế nhưng nói cho nàng nói ám đường tên là Mộ Dung Thận Tư thuận miệng kêu hảo ngoạn. Nếu Hoàng thượng đã từng ngự tứ bảng hiệu, nàng tự nhiên không thể tùy ý sửa đổi ám đường tên, nếu không liền lại là chém đầu tội lớn. Hắn rốt cuộc là xem chính mình có bao nhiêu không vừa mắt, mới có thể tìm mọi cách khuyến khích chính mình đi tìm kích thích. Thái hậu cùng hoàng thượng nếu là có nghi ngờ, vẫn là chờ Mạc tiểu thư lành bệnh lúc sau ở nói tỉ mỉ đi. Hiền phi nghe Mạc Thiên Quân càng ngày càng nghẹn ngào thanh âm, đi đến Mạc Thiên Quân bên cạnh giơ tay đặt ở nàng giữa trán. Hoàng thượng, nàng hiện tại phát ra sốt cao, tiếp tục đãi ở vinh hoa trong cung nói không chừng thật sự gặp qua bệnh khí cho thái hậu, chờ thái y cấp Mạc tiểu thư chẩn bệnh lúc sau, liền đưa đến thần thiếp Vũ Lan cung đi thôi. Muội muội nhưng thật ra sẽ thay hoàng thượng làm chủ. Hoàng thượng nói còn không có hỏi xong, sao muội muội liền phải đem người nhận được ngươi U Lan cung đi? Hoàng hậu rốt cuộc tìm được rồi chen vào nói cơ hội, một mở miệng liền lạnh lùng chào phung nói: "Mạc tiểu thư đã hứa hôn cho Sáu Nhi, là thần thiếp tương lai con dâu, tự nhiên là muốn đưa đến thần thiếp trong cung đi." Mạc tướng quân thương yêu nhất đó là cái này nữ nhi. Hoàng thượng cùng Thái hậu chẳng lẽ thật muốn làm bọn thị vệ nâng miêu tả tiểu thư hồi tướng quân phủ đi. Hiền phi đạm nhiên cong cong khỏe miệng, nghiêng đầu đối bên cạnh Thái giám hỏi, lại đi nhìn xem Thái y vì sao còn không có tới, chậm chế Mạc tiểu thư bệnh tình, bổn cung cùng lục điện hạ toàn sẽ không buông tha các ngươi. Khu khu khu khu. Phúc, Mạc Thiên Quân nghe được Hiền phi kiên quyết giữ gìn, trong mông lung lại cảm giác Cơ Thiều Huyên ở chính mình bên hông hung hăng khắp một phen. Mạc Thiên Quân lưng nháy mắt thẳng thắn, phốc há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, ngồi ở chủ vị thượng Tuyên Đức Đế nháy mắt sắc mặt biến đổi, trực tiếp đứng lên nói, không phải nói chỉ là phong hàn sao. Sao đột nhiên liền hụt máu, thái y ở đâu, thái y như thế nào còn không có lại đây. Thái hậu cùng hoàng hậu cũng đại kinh thất sắc, trực tiếp che khẩu trán ghét vọt đến một bên, sợ Mạc Thiên Quân trên người mang theo cái gì bệnh hiểm nghèo giống nhau. Cửa cung ngoại, Lưu Thái Y đi theo từ công công đám người vừa mới trở về không lâu, mông cũng chưa ngồi nhiệt liền lại bị truyền đến Vinh Hoa Điện, hắn thở hổn hển đối Tuyên Đức Đế hành lễ, Tuyên Đức Đế chỉ vào một bên Mạc Thiên Quân nói, mau cho nàng nhìn xem rốt cuộc làm sao vậy. Lưu Thái Y nhìn đến Mạc Thiên Quân khỏe miệng vết máu, đỉnh mày hung hăng mà ninh ở cùng nhau. Sao tích lại là cái này Mạc gia tiểu cô nương, mới vừa rồi ở tướng quân phủ xem qua còn chỉ là phong hàn, lúc này thế nhưng liền hụt máu. Lưu Thái Y, bổn cung tương lai con dâu ngươi cần phải xem cẩn thận, nếu là ra cái gì đừng rẽ, bổn cung tuyệt không sẽ nhẹ tha với ngươi. Hiền phi đứng ở Mạc Thiên Quân bên người, thanh lánh hai tròng mắt không chớp mắt nhìn Lưu Thái Y. Lưu Thái Y trong lòng tức khắc dùng mình, sờ lên Mạc Thiên Quân mạch môn sau thở dài. Một lát sau, hắn thu hồi tay đối Tuyên Đức Đế nói, Hoàng thượng, Mạc tiểu thư phong hàn trong nhà, tạ huế tận xương, hiện tại yêu cầu hảo hảo mà điều dưỡng. Trước làm nàng nghỉ ngơi hai vãn hảo hảo ngủ một giấc, không thể làm nàng tiếp tục lưu lại nơi này, nếu không, sẽ đem bệnh khí quá cho Thái hậu nương nương. Hoàng thượng, Hiền phi xoay người nhìn về phía Tuyên Đức Đế có chút bực bội vây vây tay, thôi, Sáu Nhi vốn là không nên đem bệnh Mạc tiểu thư mang lại đây. Nếu Lưu Thái Y đã có ngắt lời, Hiền phi liền đem nàng mang về đi. Hoàng thượng hoàng hậu có chút không cam lòng nhìn Tuyên Đức Đế. Hôm nay đem Mục Uyển Ngưng bọn họ kêu lên tới, chính là bởi vì ngày hôm qua cũng không có đắn đo đến Cơ Thiều Huyên, cho nên hôm nay liền tìm một cái khác lấy cớ tưởng tề tụ một đường, buộc Tuyên Đức Đế hảo hảo khiển trách Cơ Thiều Huyên một phen, nào nghĩ đến Mạc Thiên Quân cái này không biết cố gắng lại cố tình ở ngay lúc này bị bệnh, mang theo một bộ sắp chết rồi giống nhau thần sắc có bệnh tới Vinh Hoa Cung. Tưởng tượng đến Trấn Quốc Đại tướng quân Mạc Trường Ca kia nổi giận lên chó điên giống nhau tính tình. Hoàng hậu trong lòng liền có chút nhút nhát, tự nhiên cũng không dám thật sự lại kéo đi xuống chậm trễ đối Mạc Thiên Quân trần trị, vì thế nàng liền đem ánh mắt lại nhìn về phía Dung Hoa Thái hậu. Liền như vậy tiện nghi Hiền phi cùng Cơ Thiều Huyên mẫu tử. Thái hậu sẽ cam tâm này lần thứ hai cơ hội lại bạch bạch thất bại sao? Thái hậu sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, nhưng tiếp thu tới rồi hoàng hậu ám chỉ ánh mắt, nàng lập tức liền đối với hoàng hậu lắc lắc đầu. Tuyên Đức Đế trong miệng rõ ràng thiên vị ai đều có thể nghe được ra tới, hơn nữa Mạc Trường Ca bọn họ hiện tại cũng đích xác đắc tội không nổi, tối hôm qua mọi cách suy tư thiết hạ vô số bẫy dập, cũng chưa nghĩ đến Mạc Thiên Quân sẽ đột nhiên bệnh nặng ho khan cơ hồ không thể thành ngôn. Kết quả, lần thứ hai làm Hiền Phi cùng Cơ Thiểu Uyên Xuân Phong đắc ý, Vinh Hoa Thái Hậu khỏe miệng đều suýt nữa khí vai. Hoàng Nhi, đem Mạc Tiểu Thư giao cho Hiền Phi chiếu cố, ngươi cũng sớm chút hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi thôi, nhớ rõ làm Lưu Thái Y cho ngươi khai hai phúc cường thể phương thuốc, miễn cho ở chỗ này dính cái gì không sạch sẽ đổ vật. Mẫu hậu nói chính là, Tuyên Đức Đế nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, đem Mạc Tiểu Thư mang đi ngươi mẫu phi nơi đó sai người hảo hảo chiếu cố, chờ hết bệnh rồi lúc sau lập tức hồi bẩm với chấm. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng gợi lên một tia quỷ dị độ cung, giơ tay liền đem Mạc Thiên Quân bế lên, Hiền Phi đối Tuyên Đức Đế đám người không người phất một cái, đầy mặt thanh ngạo liền xoay người rời đi. Nhìn Hiền Phi bóng dáng, vẫn luôn trầm mặc không nói Cơ Thiểu Hồng nhíu mày. Sao cảm giác này mẫu tử hai người đem mọi người đương con khỉ giống nhau trêu đùa, mà bọn họ muốn tìm một cơ hội tới chen ép một chút Cơ Thiểu Uyên như thế nào liền như vậy khó đâu. Vinh Hoa ngoài điện, Cơ Thiểu Uyên ôm Mạc Thiên Quân chậm gì gì đi trước. Mạc Thiên Quân tuy rằng trong óc còn ở ầm ầm vang lên, cũng vẫn luôn đều nhịn không được khụ cái không ngừng, nhưng nhìn trộm nhìn đến bốn phía không người, liền trực tiếp vùi đầu ở Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực. Phi phi hai khẩu đem trong miệng hàm chứa máu gà tất cả đều phun tới rồi Cơ Thiểu Uyên bạch sam thượng. Cơ Thiểu Uyên giữa mày hung hăng một ninh, túi đầu đối mặt ở hắn trong lòng ngực chơi xấu Mạc Thiên Quân. Còn ở nàng bên hông ngón tay hơi hơi xử lực, Mạc Thiên Quân trên eo tê dần, nước mắt lưng tròng nhỏ giọng lên ăn nói, điện hạ, mới vừa rồi véo quá địa phương còn ở đau đâu, ngươi lại đối thần nữ ra tay tàn nhẫn, thần nữ nhưng nhịn không được muốn tìm cha cáo chẳng đi. Cái này đáng chết Cơ Thiểu Uyên, nàng hiện tại tất cả đích xác định, hắn tối hôm qua sở dĩ đem nàng ném ở gió lạnh thổi ước chừng một canh giờ, là bởi vì hắn sớm liêu chúng hôm nay Thái Hậu cùng Hoàng thượng sẽ triệu kiến với nàng, cho nên mới cố tình làm nàng nhiễm phong hàn. An mặc một thân bạch y ghi lại như thế nào, nha từ đầu tới đuôi cắt ra tới xem tất cả đều là hắc, kia mực tàu đặc sệt trình độ có thể so với biển rộng đầy mình ô thủy tặc mực. Chương 79 Suối quẻ dự cảm. Đi ở Cơ Thiểu Uyên phía trước Hiền Phi vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là kêu bên miệng cũng lộ ra một tia mấy không thể thấy cười nhạt, như là ngày xuân linh lan ở trong nháy mắt nở rộ, ánh vào đáy mắt đẹp không sao tả xiết. Nàng đạm nhiên phân phó nói, bổn cung xem hôm nay hoa mai khai phá lệ tươi đẹp, các ngươi bồi bổn cung đi ngồi ngồi đi. Đúng vậy, phía sau đại đội cung nữ thị vệ phất thân hành lễ, sau đó bước nhanh đi theo Hiền Phi tránh ra. Mà Cơ Thiểu Uyên lại vẫn cư ôm Mạc Thiên Quân chậm gì gì tại hậu phương di động. Mạc Thiên Quân đỡ vượng vượng đầu kinh ngạc nhìn Hiền Phi bóng dáng, mở to một đôi sương mù mênh mông con ngươi hỏi, điện hạ, Hiền Phi nương nương nàng. Mẫu Phi tự nhiên cũng là bổn cung gọi tới cho ngươi giải vây. Cơ Thiểu Uyên thản nhiên trả lời, có thể tưởng tượng hảo muốn như thế nào báo đáp bổn cung. Báo đáp ngươi cái đại đầu quỷ. Mạc Thiên Quân hể vải dựa vào trong lòng ngực hắn. Điện hạ sớm biết hôm nay Thái Hậu hoặc Hoàng thượng sẽ gọi đến với ta. Cho nên hôm qua liền cố tình làm thần nữ được phong hàn sao. Xỉu. Phía trước ở tướng quân trong phủ xe ngựa lúc sau, Cơ Thiểu Uyên liền khẽ vô tức giận tắc một bọc nhỏ máu gà ở nàng trong tay, thả ở nàng bên thai yêu ớt rồi mỗi lẩm bẩm làm nàng đem kia tanh hô hô đổ vật hàm ở trong miệng. Xuống xe ngựa lúc sau, nàng tìm cái mọi người không thấy được cơ hội cắn kia máu gà. Dường như không có việc gì tiếp tục giả bộ ngủ, tiếp theo, liền trình diễn ở Vinh Hoa trong cung kia hố cha một màn. Tuy rằng nàng giọng nói đích xác ngứa lợi hại, còn thật không tới có thể khụ xuất huyết nông nỗi, bị Cơ Thiểu Uyên khoa trương như vậy một náo, không chừng Hoàng thượng hoặc Thái Hậu sẽ cho rằng nàng được ho lao, ngoạn ý nhi này ở cổ đại chính là bệnh nan y liề. Nói vậy gần nhất một đoạn thời gian đại khái sẽ không lại triệu kiến nàng. Điện hạ Mạc Thiên Quân thiếu khí vô lực đều. Thần nữ cảm nhớ điện hạ phù hộ tri ân, nhưng lần sau ngài suy nghĩ làm loại sự tình này thời điểm, phiền toái cấp thần nữ chào hỏi một cái hành sao. Nục. Trang bệnh nàng cũng sẽ a, không cần thiết phi đem nàng thật sự lộng bệnh được không? Cơ Thiểu Uyên tức khắc liền nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, nhẹ nhàng bâng cơ phản bác nói, ngươi cho rằng bổn cung phụ hoàng như vậy hảo lừa gạt, cho rằng thái hậu cùng hoàng hậu như vậy hảo lừa. Nếu ngươi không phải thật sự mang bệnh vào cung, hôm nay lại há có thể như vậy dễ dàng ra Vinh Hoa cung. Cơ Thiểu Uyên cũng không có nói cho Mạc Thiên Quân, nếu không phải hắn ngày hôm qua cố tình tìm chịu đến Vinh Hoa cung chọc giận Thái Hậu, chỉ sợ Thái Hậu cùng Hoàng thượng đêm qua liền sẽ đem Mạc Thiên Quân gọi tới. Nàng tuy rằng thiên tư thông tuệ nhạy bén hơn người, nhưng Thái Hậu luôn luôn tàn nhẫn độc ác, mà Mạc Thiên Quân diện mạo cũng hoàn toàn không thảo hỷ. Trong cung nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn chằm chằm tướng quân phủ, Thái Hậu cũng là một trong số đó, nàng nếu đều tìm tới quốc sư lấy bọn họ sinh thần bát tự làm văn, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha Mạc Thiên Quân làm nàng bình yên rời đi, đến lúc đó tùy tiện an cho nàng một cái tội danh quan cái nhắm chặt. Mạc Trường Ca tất nhiên sẽ bởi vì Mạc Thiên Quân lọt vào tính kế. Không khỏi nàng không thể hiểu được lâm vào trong cung này trào nhuộm, Cơ Thiều Uyên mới trực tiếp vào cung gặp mặt Thái Hậu, đem Thái Hậu lửa giận chuyển rời đến chính mình trên người, lại lợi dụng phụ hoàng đối hắn thiên sủng tự vinh hoa cung thoát thân, thuận tiện lợi dụng quốc sư châm ngôn lầm đạo phụ hoàng, làm Thái Hậu trong lúc nhất thời không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng trải qua một buổi tối bình tĩnh giảm sóc, phụ hoàng tất nhiên sẽ lần thứ hai triệu kiến Mạc Thiên Quân, dò hỏi nàng lộ danh chi tử cùng với Mạc Trường Ca di lạc ngọc bội một chuyện. Bởi vì chết lộ danh là đại nội tổng quản, hắn theo phụ hoàng đã có hơn 30 năm, lại là ở hoàng thành dưới chân bị người tàn nhẫn giết hại. Hoàng gia thiên uy bị hao tổn, phụ hoàng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, sở dĩ lựa chọn ở Vinh Hoa cung thẩm vấn Mạc Thiên Quân, còn lại là phụ hoàng đêm qua đối Thái Hậu lòng nghi ngờ còn chưa tiêu. Muốn mượn Mạc Thiên Quân tới thử Thái Hậu hay không thực sự có tham gia vào chính sự chi tâm. Thái Hậu tuy rằng cũng triệu tới Mục Uyển Ngưng ứng phó phụ hoàng, lấy quan tâm Mục Uyển Ngưng chi danh tới răn dạy Mạc Thiên Quân, nhưng thấy được nàng kia hùng hổ dọa người bộ dáng, chỉ sợ phụ hoàng đối nàng lòng nghi ngờ sẽ tăng trọng, lúc sau liền muốn bắt đầu phòng bị Thái Hậu đi. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng gợi lên một tia thanh lãnh cười nhạt. Đáng tiếc, hắn sớm đoán được hôm nay sẽ phát sinh hết thảy. Liền nương tẩy suối nước nóng cơ hội làm Mạc Thiên Quân cảm nhiễm phong hàn, còn cứ gọi tới mẫu phi ở Vinh Hoa cung tương trợ, đạo diễn Mạc Thiên Quân bệnh nặng hộp máu kia một màn. Thái Hậu từ trước đến nay nóng nổi, hiện giờ hai độ tưởng khấu hạ Mạc Thiên Quân hạ bộ thất bại, lại được hắn cố tình lưu lại ám chỉ, nghĩ đến thực mau biến muốn ngồi không yên. Điện hạ, Mạc Thiên Quân thấy Cơ Thiều Uyên lại lộ ra cái loại này âm thảm thảm tươi cười, giật giật cứng đờ thân mình nói, ngươi lại tưởng tính kế ai? Thằng ngãi này mỗi lần lộ ra loại này thanh nhã đẹp mỉm cười, liền đại biểu cho hắn trong bụng mực nước đã tổn chữ xong, tính toán tìm đúng đối tượng vào đầu phun hắn một thân. Đã bị Cơ Thiều Uyên hố không muốn Mạc Thiên Quân đáy lòng có chút nhút nhát, vì thế liền cường chống mỏi mệt đánh nhau mí mắt khăng khăng dò hỏi Cơ Thiều Uyên. Quân nhi không vây sao? Cơ Thiều Uyên cúi đầu chạm chạm Mạc Thiên Quân cái chán, ngươi hiện tại còn phát ra sốt cao, liền không cần lại nhọc lòng loại này tiêu hao tâm thần sự tình. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tiếp xúc đến nàng tinh tế mềm nhắn da thịt, Cơ Thiều Uyên tức khắc liền nhớ tới nàng thái dương chỗ bớt, che đậy ở cẩm mang hạ đáy mắt xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa. Đêm qua ở suối nước nóng bên trong, nàng mắt thượng bất kỳ tích biến mất, lộ ra nàng kia trương thanh linh điểm mỹ mặt đẹp, mà khi nàng bị chính mình ném ra suối nước nóng, thổi nửa giờ gió lạnh lúc sau, trên mặt bớt liền dần dần khôi phục nguyên dạng, biến trở về nàng cặp kia kỳ lạ dọa người hải tặc gấu chút mắt. Cơ Thiều Uyên nửa đêm rời đi tướng quân phủ, tìm đặc biệt tới rồi vẫn luôn vì hắn trị liệu hai mắt nhiếp đại phu dò hỏi, biết được Mạc Thiên Quân này bất hẳn là cũng là chúng độc sở đến, đương khỏe mắt độc tố thanh trừ, nàng liền có thể khôi phục nguyên trạng, ngược lại, trên mặt nàng bất sẽ theo tuổi từng năm biến đại, mãi cho đến che đậy trụ nàng cả khuôn mặt mới thôi. Trong đầu phát họa ra Mạc Thiên Quân đầy mặt xanh tím bộ dáng, Cơ Thiều Uyên suýt nữa phá công cười ra tiếng, vội vàng ho nhẹ hai tiếng dùng để che lấp. Nay tiểu hồ ly bí mật vẫn là chính mình biết liền hảo, cũng miễn cho nàng bại lộ đội hình rước lấy một đống người tranh đoạt. Tuy rằng nàng hiện tại đỉnh cái tuyệt thế xấu danh, tốt xấu cũng có thể làm hắn an tâm yên tâm. Điện hạ Mạc Thiên Quân thanh âm càng ngày càng nhỏ, còn là cường chống sắp tán loạn suy nghĩ tún Cơ Thiều Uyên tay háo hỏi, ngươi hôm qua không phải nói cho ta, này trong cung tham dự đoạt đích hoàng tử chỉ có 4 vị, vì cái gì Thái Hậu cũng cuốn vào trong đó. Tuy rằng nàng thật là phi thường muốn ngủ, nhưng Cơ Thiều Uyên hôm qua chỉ nói cho nàng các hoàng tử quan hệ, lại chưa nhắc tới hậu cung yêu cầu chú ý người nào. Bởi vì diện mạo xấu xí mẹ đẻ chết sớm, Mạc Thiên Quân chưa bao giờ tham dự quá bất luận cái gì trong cung ngoài cung yến hội, tự nhiên đối Thái Hậu đám người thập phần xa lạ, chỉ từ trước kia trí nhớ biết, nàng ở trong lời đồn phi thường khắc nghiệt, chỉ có đang xem đến Lưu Hiên các Mục Uyển Ngưng khi mới có thể lộ ra gương mặt tươi cười. Mới vừa rồi ở Vinh Hoa trong cung nhẹ nhàng thoáng nhìn, Mạc Thiên Quân liền biết nghe đồn không giả, này Vinh Hoa Thái Hậu chỉ xem diện mạo chính là cái cực độ khắc nghiệt không hảo sống chung người, như vậy một cái lao yêu bà cũng ở chú ý Lộ Công Công án mạng, hoàng thành trung nước đục quả nhiên vẫn là không bình thường thâm a. Chờ ngươi đến mẫu phi trong cung nghỉ ngơi một lát, tỉnh ngủ lúc sau bổn cung lại nói cho ngươi. Cơ Thiểu Uyên vững vàng ôm Mạc Thiên Quân, rất có kiên nhẫn ở nàng bên thai hương nói. Từ đêm qua đến bây giờ, nay tiểu hồ ly đích sắc cũng bị không ít ủy khuất gặp không ít tội, lại làm nàng lải nhải liên tục bệnh nặng, hắn đã có thể mất nhiều hơn được muốn biến khéo thành vụ. Hắn buồn ý chỉ là làm nàng cảm nhiễm cái phong hàn chịu hai ngày khổ sở, đã có thể trừng phạt nàng đối chính mình bất kính cùng xa cách, còn có thể lợi dụng này chứng bệnh tới che lại trong cung đôi mắt, hắn còn ở vinh hoa trong cung nói rõ Mạc Thiên Quân phân biệt ra hung thủ. Ha ha, hiện giờ Mạc Thiên Quân ngủ lại ở trong cung, nhưng thật ra không biết cái kia hung phạm còn có thể hay không trầm ổn. Mạc Thiên Quân nghe được Cơ Thiểu Uyên trầm thấp ưu nhã thanh âm, bên tai liền giống như phất qua nhẹ nhẹ thanh phong, rốt cuộc nhịn không được khốn đốn nhắm hai mắt lại, nhưng mà còn không có chờ nàng lâm vào trầm miên. Phía trước cách đó không xa đột nhiên đã xảy ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Mạc Thiên Quân trong óc đống nhiên một tạc, mở một đôi mang theo chút tơ máu đôi mắt ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Xong đời, nàng giống như có cái gì điểm xấu dự cảm, như thế nào đột nhiên cảm giác này trong cung muốn đã xảy ra chuyện. Cơ Thiểu Uyên thanh thản biểu tình cũng nổi lên một kia biến hóa, hắn ngẩng đầu mặt hướng thanh âm truyền đến phương hướng, giữa mày mấy không thể thấy hơi trao một chút. Dưới chân nhẹ nhàng xoay tròn, Cơ Thiểu Uyên ôm Mạc Thiên Quân liền chiều thét chói tai truyền đến địa phương lao đi. Ngự hoa viên trung, Hiền Phi sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước, mà nàng trước người tắc trong ngoài chắn ba tầng thị vệ. Đi theo nàng bọn tỷ nữ xúc ở một bên run bần bật, sắc mặt đều bị sợ tới mức trắng bệnh. Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân chạy tới sau, lập tức liền nhìn đến này ồn ào hỗn loạn một màn, cùng với ngự hoa viên lớn nhất núi giả sườn núi dắt một đạo thân ảnh. Màu xanh biển thái giám bảo phục thượng hiện ra từng khối thâm sắc, hiển nhiên là bởi vì sũng nước máu tươi mới xuất hiện sắc sai. Một đám đầu nhỏ gầy thái giám hai tay gắt gao bắt lấy núi giả núi đá, thân mình còn cùng núi giả kề sát đưa lưng về phía mọi người, nhưng hắn đầu lại bị nhân sinh sinh vặn tới rồi phía sau, mở to hai mắt nhìn thẳng lăng lăng nhìn Mạc Thiên Quân đám người phương hướng. Mạc Thiên Quân sở hữu buồn ngủ đều đang xem đến khối này cùng Lộ Công Công cực độ tương tự thi thể về sau nháy mắt biến mất, nàng thân mình một đĩnh liền từ Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực tránh ra, tuy rằng dưới chân phù phía vô lực, nhưng nàng vẫn là thất tha thất thểu chạy tới kia núi giả dưới, ngửa đầu nhìn trước mặt tử trạng thê thảm quỷ dị thi thể. Nàng dự cảm quả nhiên linh nghiệm. Trong cung lần thứ hai xuất hiện án mạng, mà này án mạng nhất định cùng Lộ Công Công có quan hệ. Ánh mặt trời nghiêng đánh vào núi giả phía trên, dừng ở kia tiểu thái giám tay bên. Mạc Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú thi thể tay bên cái kia huyết nhiễm chữ to, Mạc. Chương 80, tự quen thuộc mẫu phi. Lại mẹ nó chết người. Hơn nữa, lại con mẹ nó là hướng về phía tướng quân phủ tới. Mạc Thiên Quân sọ não tử một trận sinh đau, thân thể cũng nhịn không được lắc lư hai hạ. Lần trước lưu lại nàng cha ngọc bội còn chưa đủ. Lúc này trực tiếp làm ra huyết thư quan thượng nàng tướng quân phủ dòng họ. Nàng lao cha đây là có bao nhiêu chọc người ngại, trong cung rốt cuộc có bao nhiêu người ngóng trông hắn chạy nhanh chết ta. Bên người một đạo cao lớn bóng ma đem Mạc Thiên Quân bao phủ, giơ tay đem đầu váng mắt hoa Mạc Thiên Quân đỡ lấy. Cơ Thiểu Uyên tháo xuống ngông ở mắt thượng cầm mang, mở to một đôi đỏ như máu đôi mắt nhìn phía trước tiểu thái giám, vinh hoa trong cung nội thị công công. Thái hậu. Mạc Thiên Quân nghiêng đầu nhìn đến Cơ Thiểu Uyên mở mắt, vội vàng chung quanh thăm vài lần, điện hạ ngươi. Xỉu. Không ngại sự. Ồn ào thanh âm từ bốn phía dũng lại đây, Cơ Thiểu Uyên ngay sau đó lại đem đôi mắt nhắm lại, này bốn phía cũng không có người khác. Mạc Thiên Quân nga một tiếng quay đầu lại, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt thi thể, vẻ mặt trầm tư không biết suy nghĩ cái gì. Xông tới đại nội thị vệ nhìn đến Cơ Thiểu Uyên sau toàn quỳ xuống hành lễ. Cơ Thiểu Uyên giơ tay chỉ hướng núi giả, đang xem đến kia thi thể lúc sau, bọn thị vệ sôi nổi biến sắc. Cơ Thiểu Uyên trực tiếp ôm lấy Mạc Thiên Quân về tới Hiền Phi bên người, mẫu phi, chúng ta về trước cung. Lộ Công Công án tử còn không có mặt mày, trong cung liền lần nữa đổ máu quang. Này hai người cách chết giống nhau như lúc, toàn quỷ dị thê thảm lại đều để lại thẳng chỉ tướng quân phủ chứng cứ, nếu là không thể nhanh chóng tìm được cùng hung thủ có quan hệ manh mối. Này trong hoàng thành chắc chắn nhân tâm hoảng sợ, Mạc tướng quân mặc dù cùng này không quan hệ cũng trốn không thoát chịu tội. Hắn cơ hồ có thể dự kiến, nếu không bao lâu, trong kinh thành lại nên lời đồn đãi nổi lên bốn phía đủ. Hiền phi sắc mặt có chút trở nên trắng, nhưng so với mặt khác kinh hoàng thị nữ còn tính chấn định, nghe được Cơ Thiểu Huyền nói sau, nàng gật gật đầu, tầm mắt dừng ở một bên Mạc Thiên Quân trên người, ôn nhu nói, quân nhi còn hảo. Nguyên liền đang bệnh, còn đụng phải loại chuyện này, đợi lát nữa đến Ú Lan Cung làm thái y cho ngươi khai mấy bức an thần dược tới, ngươi liền ở mẫu phi trong cung an tâm nghỉ ngơi, mẫu phi tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào đến quấy rầy đến ngươi. Mạc Thiên Quân ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, bị Hiền phi ôn nhu thân thiết thái độ làm cho vẻ mặt tướng, đáy lòng cũng có chút lo sợ bất an sợ hãi. Nay bất quá là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hiền phi, nhưng Hiền phi đối đãi nàng lại như là đối đãi một cái chi thân tiểu bối, còn vô cùng tự nhiên xuất khẩu tự xưng mẫu phi. Liên tính nàng là Cơ Thiểu Huyền vị hôn thê, nhưng hiện tại hai nhà bất quá là hạ thư mời, nàng gì thời điểm liền trực tiếp quá độ thành nàng con dâu. Còn có, Hiền phi lớn lên như thế mà Mỹ, đối nàng xỉu bắt quái âm dương mặt lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì bài xích chán ghét, liền phảng phất không thấy được trên mặt nàng kia dọa người bất giống nhau. Nay toàn ra rốt cuộc là cái gì thẩm mỹ, chẳng lẽ gương chiếu nhiều làm cho đối mỹ nhân thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên mới cố ý tìm nàng loại này loại hình đồ cái mới mẻ. Mạc Thiên Quân đỉnh choáng váng đầu miên man suy nghĩ, nhìn qua tựa như chỉ không có ngủ tỉnh ngốc xuẩn hồ ly, khiến cho Hiền phi xem ánh mắt của nàng càng thêm yêu thương. Nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu tóc, lẩm bẩm nói, nháy mắt, ngươi đều đã như vậy lớn lời còn chưa nói xong. Hiền phi bỗng nhiên hoàn hồn, tự giác nói lỡ, vội vàng thu hồi tay rời đi tầm mắt, đối phía sau bọn thị nữ phân phó, hồi cung. Ở nàng xoay người nháy mắt, Mạc Thiên Quân nhìn đến nàng đấy mắt xẹt qua một tia hoài niệm cùng phiền muộn, còn có một ít tựa nghẹn thiên ngôn vạn ngữ lại không thể kể ra khổ chung. Mạc Thiên Quân nheo lại đôi mắt nhíu nhíu mày. Hiền phi nương nương nàng, chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên cùng chính mình gặp mặt đi. Quân nhi, Cơ Thiểu Huyên hiển nhiên cũng nghe tới rồi Hiền phi vừa rồi trong lúc vô tình lẩm bẩm, trên mặt cũng xẹt qua một tia không dễ phát hiện ngoài ý muốn. Hắn như suy tư gì gọi một tiếng Mạc Thiên Quân, đãi Mạc Thiên Quân có chút mờ mịt ngẩng đầu, Cơ Thiểu Huyên đột nhiên duỗi tay đem Mạc Thiên Quân bế lên, khẽ cười nói, hồi cung đi. Lúc trước, phu hoàng nhắc tới phải vì hắn tuyển phi, đó là mẫu phi phân phó hắn làm hắn lựa chọn tướng quân phủ đích trưởng nữ Mạc Thiên Quân. Hiện giờ xem ra, mẫu phi này cử quả nhiên có cái gì thâm ý, nếu là hắn đoán không sai, chỉ sợ là mẫu phi cùng mất đi tướng quân phu nhân quan hệ phỉ thiền đi. Phía sau tụ tập bước chân càng ngày càng nhiều, nếu không bao lâu, phu hoàng cùng thái hậu trong cung từ công công cũng sẽ tới rồi, đến lúc đó liền lại là một hồi sóng to gió lớn, này hoàng thành trung hướng gió đã là lặng lẽ thay đổi, so với hắn nguyên bản tính ra thế cục muốn lệch lạc rất nhiều, này hết thể đều là bởi vì trong lòng ngực tiểu hồ ly sao. Cơ Thiểu Huyên nhắm đôi mắt che khuất vốn nên có đen tối mặc danh, mà Mạc Thiên Quân rúc vào hắn trong lòng ngực, trong đầu tắc hồi tưởng kia nội thị thái giám tử trạng, cùng với phía trước nhìn đến Lộ Công Công chết đi khi quanh mình hết thảy. Nhìn không thấy. Mạc Thiên Quân sâu kín thở dài. Manh ngồi thiếu đáng thương, ở trong hoàng cung lại bó tay bó chân, vô pháp nghiêm túc cẩn thận đi quan sát thi thể, đối với hung thủ sườn viết nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hơn nữa, trong hoàng cung cũng không phải có thể tùy tiện đi lại địa phương, nàng tưởng ở mới vừa rồi cái kia núi giả chỗ nhiều đái trong chốc lát đều không thành. Điện hạ, Mạc Thiên Quân kéo kéo Cơ Thiểu Huyền vào áo, cái kia nội thị công công thi thể là đưa hướng hình bộ sao. Bổn cung sẽ sai người đem hắn đưa đến ám đường giao dư đổ lao. Cơ Thiểu Huyền ôm Mạc Thiên Quân tay hơi hơi căng thẳng, trước mắt ngươi liền trước không cần lại quản này án tử như thế nào. Phu hoàng hẳn là thực mau liền sẽ truyền Mạc tướng quân vào cung, thái hậu cũng nhất định sẽ lần thứ hai lấy cớ làm khó dễ, tướng quân phủ ngươi là quả quyết không thể đi trở về. Đã nhiều ngày, ngươi liền đại ở mẫu phi trong cung, chờ thân thể dưỡng hảo lại cùng ta hồi một phiến môn đi. Có mẫu phi che chở ngươi, mặc dù là thái hậu, cũng không dám dễ dàng đối với ngươi xuống tay. Mạc Thiên Quân có chút nghẹn khuất cảm khái, lại là cùng nhau thay bày vạ gió. Nhưng tiếp theo, nàng lại có chút bất an nhìn Cơ Thiểu Huyền nói, điện hạ, ta có một loại điểm xấu dự cảm. Đầu tiên là bên người hoàng thượng tổng quản thái giám xảy ra chuyện, sau đó liền lại đến phiên thái hậu, ta tổng cảm giác này án tử còn không có xong. Quân nhi là nói này trong cung còn sẽ có huyết án phát sinh. Cơ Thiểu Huyền mặc mi cũng tùy theo ninh chặt, Mạc tướng quân trưởng quản cấm quân, đại nội thị vệ cũng ở hắn quản hạt trong phạm vi. Hiện giờ huyết quang chiếc khởi, hiện trường lại đều lưu trữ chỉ hướng Mạc gia tin tức, nếu là lại có người quỷ dị bỏ mạng, chẳng sợ phụ hoàng có tâm tương hộ, cũng không thể không trị hắn một cái thất trách chịu tội. Nếu là từ phẩm cấp cùng địa vị tới phỏng đoán, hung thủ lần thứ hai ra tay đối tượng rất có thể là hoàng hậu. Mạc Thiên Quân xoa xoa phát đau huyệt thái dương nhắc nhở nói. Này lại là ngươi ở lục phiến môn học được bản lĩnh. Cơ Thiều Uyên cúi đầu nhẹ nhàng cười nói, lần trước là có thể căn cứ thật thể miêu tả ra hung thủ diện mạo, lần này đâu? Quân nhi khả năng từ Lộ Công Công cùng kia tiểu thái giám trên người miêu tả ra hung thủ bộ dáng. Hắn vẫn luôn đều thực chờ mong tiểu hồ ly phát huy nàng cái này đặc có thần kỳ bản lĩnh, cũng thực thích nhìn đến nàng ở xử án khi kia thần thái sáng láng bộ dáng. Mạc Thiên Quân tiểu tụy khuôn mặt nhỏ hơi hơi một suy sụp, thần nữ sẽ tận lực. Nàng nhưng không nghĩ chính mình kim tự chiêu bài nện ở này đôi người chết xương cốt trên người, chờ nàng phong hàn thoáng khỏi hẳn, nàng liền có thể tập trung tinh thần tới phát họa phạm tội sớm viết, đến lúc đó nàng nhất định phải tìm được mấu chốt manh mối, bắt được cái này mưu hại tướng quân phủ hỗn đảng. U Lan trong cung, Cơ Thiều Uyên đem Mạc Thiên Quân mang về tới lúc sau, kém thai y đi cho nàng bắt mạch cũng khai an thần phương thuốc, sau đó liền lệnh cung nữ chiếu cố nàng nghỉ ngơi, chính mình tắc cùng Hiền Phi cùng nhau ra tầm điện. Mạc Thiên Quân biết chính mình lúc này chính là cái liên lụy, nay ốm yếu bộ dáng đối phá án không hề trợ lực, cho nên liền nghe lời uống thuốc ngủ, gắng đạt tới có thể làm chính mình mau chóng khang phục, cũng hảo cấp tướng quân phủ rửa sạch oan khuất. Hiền Phi mang theo Cơ Thiều Uyên đi vào U Lan cung trước ao nhỏ biên, vẫy lui bên người hầu hạ cung nữ, nhìn kia trên mặt nước còn chưa hoàn toàn hòa tan phủ băng toái tuyết, thở dài nói, Sáu Nhi, nhất định phải che chở quân nhi cùng tướng quân phủ, mặc kệ phát sinh cái gì. Đều đừng làm nàng có bất luận cái gì sơ suất. Mẫu phi cùng mất đi tướng quân phu nhân là cũ thức đi. Cơ Thiều Uyên đỡ Hiền Phi cánh tay đạm nhiên hỏi, nhưng ngữ trung đã tràn ngập chắc chắn. Hiền Phi gật gật đầu nói, nàng từng là ta nhất giao hảo khuê trung bạn thân, chỉ là tạo hóa trêu người, không nghĩ tới sẽ ở sinh hạ quân nhi thời điểm bất hạnh qua đời. Mẫu phi lại liền phúng viếng nàng loại này việc nhỏ đều làm không được. Vì sao? Cơ Thiều Uyên mặt hướng Hiền Phi nói, Nhược Nhi thần nhớ rõ không tồi, tướng quân phu nhân năm đó phẩm cấp nhưng không thấp. Mặc tướng quân chiến công chống chất, phu hoàng từng ban cho nàng nhất phẩm cáo mệnh. Mẫu phi nếu cùng nàng giao hảo, đại có thể gọi đến nàng vào cung tương tự, nhưng Nhi thần từ có ký ức tới nay, lại chưa từng thấy mẫu phi nhắc tới tướng quân phu nhân, cũng chưa bao giờ thấy mẫu phi cùng tướng quân phủ có cái gì lui tới. Mẫu phi có cái gì lý do khó nói? Mẫu phi không phải không muốn, là không thể. Hiền Phi thanh lãnh con ngươi xẹt qua một tia rõ ràng hận ý, quân nhi mẫu thân ở năm đó trong lúc vô ý phát hiện Thái Hậu kết bè kết cánh mưu toan xoán quyền tham gia vào chính sự, cho nên mới bị Thái Hậu hạ sát thủ diệt khẩu. Ta cùng nàng xưa nay giao hảo, nàng tự nhiên cũng đem việc này báo cho với ta, cũng luôn nói sẽ tìm cơ hội đem Thái Hậu xoán quyền chứng cứ giao dư ta, làm ta âm thầm đưa cho Hoàng thượng. Nàng sớm đã dự đoán được nếu là sự tình bại lộ, Thái Hậu tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên liền mượn cớ cùng ta đoạn giao, làm ta có thể thoát ly Thái Hậu tầm mắt, vì ta để lại đường lui giữ được ta bình an. Sau lại quả nhiên, không đợi nàng đem chứng cứ đưa ra, Thái Hậu liền nương nàng sinh sản hết sức mưu hại nàng, khiến cho quân nhi ở tướng quân phủ cùng kinh thành bị chịu trào phúng, vẫn luôn đều không người trông nom. Sáu Nhi, mẫu phi vẫn luôn đều không có đã nói với ngươi, ngươi cho rằng đôi mắt của ngươi vì sao sẽ biến thành như bây giờ. Này hết thể tất cả đều là bái Thái Hậu ban tạo. Chương 81, Lão mà bất tử là vì tặng. Mẫu phi. Cơ Thiều Uyên vẫn luôn đều biết, hai mắt của mình là bị trong cung người gây thương tích, cũng âm thầm lệnh Long kỵ vệ truy tra hồi lâu, nhưng cũng không có tra ra cái nguyên cớ tới. Hắn tự 15 tuổi lúc sau, liền vẫn luôn đều nhắm hai mắt kỳ người, lại không nghĩ, nguyên lai mẫu phi vẫn luôn đều biết việc này chân tướng, lại che giấu hắn suốt mười mấy năm. Tướng quân phu nhân năm Thái Hậu cái gì nhược điểm? Cơ Thiều Uyên như suy tư gì liễm mi. Mạc Thiên Quân mẫu thân tên là Trình Hoài Tố, là phụ quốc công phủ tam tiểu thư, so với chính mình mẫu phi nhỏ 3 tuổi. Nàng trưởng tỷ Trình Hoài Khanh cũng vào hậu cung, lại không được sủng, 20 năm qua cũng chỉ được một cái mỹ nhân phong hào, thả dưới gối vô tử cũng không nữ, cùng sủng quan hậu cung Hiền Phi có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hiền Phi chưa xuất giá trước kia là định quốc công trong phủ đích trưởng nữ, nhiều năm trước bởi vì một cọc chuyện xưa, định quốc công phủ cùng phụ quốc công phủ trở mặt thành thù, lẫn nhau chi gian lại vô lui tới, Trình Hoài Khanh ở trong cung cùng Hiền Phi cũng hình dung người lạ, nếu không, cũng không đến mức có hôm nay như vậy thê lương kết cục. Sáu nhi, ngươi tới. Hiền phi lôi kéo Cơ Thiểu Huyên ngồi xuống, giơ tay bám vào hắn trên tay, đáy mắt xẹt qua một tia đau thương. Đừng trách mẫu phi, mẫu phi hiện tại nỗ lực tự bảo vệ mình đã là không dễ, sợ bị thái hậu nhìn ra cái gì manh mối. Tuy rằng năm đó Định Quốc công phủ cùng Phụ Quốc công phủ đã chặt đứt lui tới, nhưng thái hậu những năm gần đây vẫn luôn đều còn hoài nghi mẫu phi, sao lại còn đối với ngươi xuống tay. Sáu nhi, hiện giờ trong cung huyết án liên tục, kia không đơn giản là hướng về phía tướng quân phủ cùng quân nhi đi, thái hậu mục tiêu còn có ngươi. Xỉu. Mẫu phi ý tứ là, Lộ công công chi tử là thái hậu việc làm. Cơ Thiểu Huyên mở mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn Hiền phi. Hiền phi ở tiếp xúc đến hắn kia màu đỏ sậm đồng tử sau, đáy mắt đau xót như phủ băng tái tuyết, không tự kìm hãm được đem tầm mắt rời đi, nắm chặt Cơ Thiểu Huyên tay nói, ngươi thả nghe mẫu phi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cơ Thiểu Huyên đạm nhiên bỏ qua một bên tầm mắt, lần thứ hai đem đôi mắt nhắm lại, liền nghe Hiền phi đối hắn chậm rãi nói tới. Năm đó, Hiền phi còn chưa vào cung, vẫn là Định Quốc chờ phủ bị chịu sủng ái đích trưởng nữ đục. Kinh thành trong vòng có tam đại phủ đệ được xưng là tam đại nhà cao cửa rộng, tự trong tộc có nữ nhi sau khi thành niên, cầu thân người liền nối liền không dứt chen chúc tới. Này tam đại nhà cao cửa rộng phân biệt là Định Quốc công phủ, Phụ Quốc công phủ cùng Uy Viễn hồi phủ. Tam phủ bên trong các có một nữ, Định Quốc công phủ Lăng Tâm Nguyệt, Phụ Quốc công phủ Trình Hoài Khanh, cùng với Uy Viễn hồi phủ Lạc Tử Ngữ. Tam nữ cùng năm sở sinh, lại mỗi người là khuynh thành chi mạo, cho nên tam phủ toàn tồn làm các nàng vào cung tâm tư, liền thường xuyên ở trong phủ mở tiệc, mời các gia tiểu thư tới cửa tới kết giao. Lăng Tâm Nguyệt cùng Trình Hoài Khanh tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng tính tình hợp nhau nhất kiến như cố, lén ở chung thời điểm cảm tình cực đốc, mà Trình Hoài Khanh có cái cùng mẫu sở ra muội muội Trình Hoài Tố, từ nhỏ cũng ái đi theo Trình Hoài Khanh cùng Lăng Tâm Nguyệt bên người hồ nháo. Lăng Tâm Nguyệt tự nhiên cũng đem nàng trở thành chính mình muội muội giống nhau đau sủng. Hai người lén ước định, ngày sau nếu cùng vào cung, tất nhiên không quên ngày xưa cảm tình, ở trong cung sống nương tựa lẫn nhau cho nhau nâng đỡ. Một năm sau, trong cung tuyển tú, tam đại nhà cao cửa rộng đích trưởng nữ tất cả đều chúng tuyển tiến vào hậu cung. Lăng Tâm Nguyệt thực mau liền được đến thánh sủng, một đường tấn chức chí hiền phi, nhưng nàng cũng là ở vào cung sau mới phát hiện. Đương kim thiên tử tuyên đức đế bất quá là một cái con rối, lời nói sở hành toàn chịu người cản tay, trong cung đem khống triều cục lại là vinh hoa trong cung dung hoa thái hậu. Vinh hoa thái hậu đều không phải là tuyên đức đế mẹ đẻ, tiên đế tại vị thời điểm cũng bất quá là một cái nho nhỏ dung tần. Nhưng nàng xuất thân tướng môn tâm cơ thâm trầm, dấu tài trầm mặc vài thập niên, âm thầm lung lạc không ít thế lực, mai cho đến tiên đế bệnh nặng, đoạt đích chi tranh càng diễn càng liệt là lúc. Nàng mới tàn nhẫn ra tay, đem hoàng hậu cùng bốn phi toàn bộ độc hại, hơn nữa nâng đỡ từ nhỏ tang mẫu thất hoàng tử nhập chủ đông cung. Tiên đế băng hà lúc sau, thất hoàng tử đăng cơ trở thành hiện tại tuyên đức đế. Thái hậu tuy rằng đối ngoại nói rõ làm tân quân tự mình chấp chính, nhưng sau lưng như cũ độc tài quyền to, âm thầm thao tác khánh quốc hết thảy. Tuyên đức đế cánh chim tiệm phong, thái hậu cũng dần dần già nua, nàng đã nhận ra tuyên đức đế đoạt quyền chi tâm. Liền tưởng lần thứ hai đối tuyên đức đế xuống tay, trừ bỏ hắn sửa lập mặt khác tuổi nhỏ hoàng tử, nhưng nàng chuyển triệu phái đi cùng Uy Viễn hầu mật đằng người, lại vừa vặn bị chịu mời đi Uy Viễn hầu phủ làm khách Trình Hoài Tố thấy. Kia một năm, Trình Hoài Tố đã là cập kê, hơn nữa hứa hôn cho Trấn Quốc đại tướng quân trong phủ đích trưởng tử Mặc Trường Ca. Nàng đã phát hiện Uy Viễn hầu cùng Thái hậu quý bí, cũng nghe được bọn họ thương nghị muốn trừ bỏ Lăng Tâm Nguyệt, hãm hại Định Quốc công phủ. Mượn cơ hội làm Uy Viễn hầu phủ Lạc Tử Ngữ được sủng ái, liền năn nỉ Phụ Quốc công phu nhân mang nàng vào cung, mượn bái phỏng Hiền phi chi cơ nhắc nhở nàng đề phòng thái hậu mưu hại, mà nàng chính mình tắc cùng Uy Viễn hầu phủ tiểu thư từ từ giao hảo, thường xuyên xuất nhập ở Uy Viễn hầu trong phủ, tìm cơ hội đi tìm kiếm thái hậu cùng Uy Viễn hầu muốn mưu nghịch chứng cứ. Trình Hoài Tố rời đi U Lan cung khi, Hiền phi giận dữ, ý chỉ Phụ Quốc công phủ không coi ai ra gì. Bởi vì Trình Hoài Khanh không được sủng ái việc ở U Lan trong cung càn quấy va chạm Hiền phi, Định Quốc công cùng Phụ Quốc công hai nhà vốn nhờ này trở mặt, không còn có cái gì lui tới. Trên thực tế, lại là bởi vì Trình Hoài Tố sợ liên lụy Hiền phi, cùng chi mật đàm sau cố tình diễn trò, cũng ước định, đương nàng tìm được Thái Hậu cùng Uy Viễn Hầu cấu kết chứng cứ phạm tội sau, liền giao dư Hiền phi làm nàng trình cấp tuyên đức đế, hoàn toàn đoạn tuyệt nàng tác loạn cơ hội. Sau đó không lâu, Trình Hoài Tố cùng Mạc Trường Ca thành hôn, nhưng nàng hôn sau 2 năm cũng không sở ra, Thái Hậu cùng Tuyên Đức Đế liền bàn cho tướng quân phủ rất nhiều cơ thiếp mỹ nhân, Mạc Trường Ca lâu dài bên ngoài, Trình Hoài Tố tính cách mềm mại, ở trong phủ tự nhiên là nhận hết khi dễ. 2 năm sau, đương Trình Hoài Tố rốt cuộc có mang Mạc Thiên Quân khi, nàng cũng tìm được rồi Thái Hậu mưu nghịch chứng cứ phạm tội, nhưng nàng còn chưa tới kịp đem chứng cứ giao cho Hiền Phi, liền ngoại ý muốn sinh non cũng rong huyết mất đi. Kia cái gọi là chứng cứ phạm tội cũng theo nàng ly thể mà không biết tung tích. Hiền Phi khỏe mắt lập lòe một chút lệ quang, Tố Tố chết chắc nhiên là bởi vì tin tức lộ ra ngoài bị Thái Hậu biết được, sau đó liền sai người đến tướng quân phủ đi đem nàng diệt khẩu. Cái này nha đầu đốc, nàng nếu là có thể nhiều căng 2 năm thì tốt rồi. Liên ở nàng mất đi 2 năm lúc sau, Hoàng thượng cùng Thái Hậu đã xảy ra xung đột, Thái Hậu nguyên bản vẫn chưa đem Hoàng thượng đặt ở trong mắt. Chưa tưởng hoàng thượng thế nhưng lấy ra tiên đế di chiếu, mặt trên viết nếu Thái Hậu tham gia vào chính sự liền phụng chiếu phế hậu. Thái Hậu kiêng kỵ kia chiếu thư, hoàng thượng liền nhân cơ hội dọn dẹp Thái Hậu ở trong triều thế lực, chung đem Khánh Quốc nắm ở trong tay chính mình. Thái Hậu mấy năm nay tĩnh thủ Vinh Hoa Cung, nhìn qua hoàn toàn là một bộ đóng cửa lễ Phật bộ dáng, nhưng ta biết, nàng kỳ thật cũng chưa chết tâm. Ta cũng không tin nàng đơn giản là một phần chiếu thư liền sẽ ở trước mặt hoàng thượng thoái nhượng. Tất nhiên là hoàng thượng còn nắm nàng mặt khác cái gì nhược điểm. Cũng mặc kệ hoàng thượng trong tay rốt cuộc có cái gì, Thái Hậu rốt cuộc đã mất ngày xưa khí thế, hoàng thượng đã được như ước nguyện. Chỉ có Tố Tố, lại là vĩnh viễn đều không về được. Hiền Phi ánh mắt lại chuyển hướng về phía Cơ Thiều Uyên, Thái Hậu quyền to bị đoạt, đáy lòng tự nhiên tồn oán hận. Năm đó Mâu Phi cùng Trình gia tuy rằng quyết liệt, nhưng Thái Hậu đối Mâu Phi nhưng vẫn đều còn có lòng nghi ngờ. Nàng sai người đối với ngươi ám hạ độc thủ, chính là vì cảnh cáo mẫu phi, là mẫu phi bo bo giữ mình không cần độ phân giải Tố giống nhau tự tìm tử lộ. Nàng đối mẫu phi tâm tồn bất mãn, tự nhiên cũng đối với ngươi mọi cách làm khó dễ. Hiện giờ hoàng thượng thân thể cũng mùi hướng càng rơi xuống, Thái Hậu đáy lòng tức khắc linh hoạt lên, nàng đầu tiên muốn trừ bỏ, tự nhiên là tướng quân phủ, còn có khống chế hình bộ ngươi. Cho nên, mẫu phi có thể khẳng định, giết hại Lộ Công Công cũng giá họa cho Mạc tướng quân nhất định là Thái Hậu. Cơ Thiều Uyên vẫn chưa trả lời, chỉ là đáy lòng lại xẹt qua một tia nghi ngờ. Ngày đó Tử Công Công như thế vừa vặn xuất hiện ở một phiến môn, hơn nữa vừa vặn gặp được Lộ Công Công bị hại, tiếp theo đã kêu huyên náo muốn đem Mạc Thiên Quân mang đi, khi đó hắn liền hoài nghi, thích hợp Công Công xuống tay chính là Thái Hậu. Đi trước Vinh Hoa Cung mục đích, một là vì thế Mạc Thiên Quân giải vây, nhị chính là vì thử Thái Hậu. Thái Hậu đối quyền thế không chê chi tâm cường hãn đến lệnh nhân sinh sợ, nàng đã trải qua 2 triều đế vương, mặc dù đã năm du 60, lại như cũ nhìn không ra nửa điểm mệt lười. Bởi vì nàng cùng Tuyên Đức Đế cũng không huyết thống quan hệ, Tuyên Đức Đế chỉ là kính nàng đem chính mình nuôi lớn lại một tay nâng đỡ hắn đăng cơ, cho nên mới phụng nàng như mẹ đẻ đối nàng kính yêu có thêm, mặc dù nàng có tâm ôm quyền cũng vẫn chưa hướng nàng hạ tử thủ, nhưng Cơ Thiều Uyên nhưng bất đồng. Hắn cùng Thái Hậu vốn là không có gì cảm tình, Thái Hậu lại đối hắn mọi cách nhục nhã, ở Cơ Thiều Uyên trong lòng, Dung Hoa Thái Hậu chính là cái lao mà bất tử lao yêu bà. Mặc dù Mẫu Phi hôm nay chưa báo cho hắn này đó quá vãng, hắn cũng sớm liền nhìn ra Thái Hậu cố chấp cùng dạ tâm. Trải qua một phen thử, nguyên bản hắn đã cơ hồ có thể xác định, Lộ Công Công chi tử là Thái Hậu một tay kế hoạch chủ đạo. Kia án mạng đã có thể chặt đứt phụ hoàng một cái cánh tay. Còn có thể giá họa tướng quân phủ cũng đem Trường Lan cung cũng kéo xuống nước, vừa thấy đó là Thái Hậu quen dùng thủ đoạn. Nhưng mới vừa rồi ở Ngự Hoa Viên nhìn thấy cái kia nội thị công công thi thể, Cơ Thiều Uyên đấy lòng lại không như vậy xác định phía trước phỏng đoán. Lấy Thái Hậu thủ đoạn, mặc dù là muốn thiết kế giết người, cũng tất nhiên là sấm rền gió cuốn ra tay tàn nhẫn, sẽ không bên sinh chi tiết nhiều sinh sự đoan. Ngự Hoa Viên chung chết đi chính là Vinh Hoa trong cung người. Hắn nghĩ không ra Thái Hậu muốn giết hại hắn lý do, càng không cho rằng Thái Hậu sẽ sai người đem hắn bày ra cùng Lộ Công Công giống nhau tử trạng. Nhưng này hung thủ nếu không phải Thái Hậu, hắn liền tìm không thấy mặt khác thích hợp bị hoài nghi người được chọn. Rốt cuộc, dám đồng thời tính kế phụ hoàng Thái Hậu cùng tướng quân phủ, bực này dũng khí liền tuyệt phi thường nhân có thể cập, trong cung có khả năng nhất vài vị hoàng tử cũng không này phân quyết đoán, vì thế này vụ án liền trở nên càng thêm khó bể phân biệt lên. Mẫu phi, nếu Lăng Trình hai nhà xưa nay giao hảo, vì sao ngài lúc trước vào cùng sau cùng quân nhi gì cũng từ từ xa cách? Cơ Thiều Uyên đột nhiên mở miệng hỏi. Hiền Phi nao nao, ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài, Hoài Khanh ngay từ đầu liền không muốn tiến cung, chỉ là vì gia tộc không thể không hy sinh chính mình, người khác tao quân vương vắng vẻ là ngày đêm rơi lệ, nhưng nàng chỉ sợ là tránh ở chính mình trong cung vụng trộm nhạc ga đâu. Chương 82, Bảo Bảo làm cái ác mộng. Bị phụ hoàng lạnh nhạt, là hắn tự cầu. Chính mình mẫu phi tính tình Cơ Thiều Uyên phi thường rõ ràng, biết nàng từ trước đến nay thanh nạo, thả không thiện cùng người kết giao thổ lộ tình cảm. Mới vừa nghe đến nàng nói cùng Trình gia tiểu thư cảm tình cực đốc, hắn liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là cái dạng gì nữ tử thế nhưng có thể làm mẫu phi không hề khúc mắc tự nhiên cùng với ở chung. Hoài Khanh Hiền Phi khỏe miệng khó được gợi lên một tia mỉm cười, đáy mắt cũng lộ ra hoài niệm quan mang. Nếu không phải trong cung hiện tại thế cục phức tạp, mẫu phi nhưng thật ra muốn mang ngươi đi gặp một lần ngươi khanh gì. Năm đó nếu không phải nàng chó ngáp phải rồi, Thái Hậu cũng sẽ không tin tưởng Định Quốc công phủ cùng Phụ Quốc công phủ trở mặt. Nàng hình như có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ Quốc công phủ đại tiểu thư. Trên người nàng cũng không nửa điểm khuê tú khí chất, đảo như là cái thường xuyên bên ngoài pha trộn giả tiểu tử. Năm đó nàng cũng không nguyện vào cung, khá vậy không có cự tuyệt Phụ Quốc công đại nhân an bài. Ta từng hỏi qua nàng vì sao, nàng nói thân là thế gia nhi nữ, hưởng thụ gia tộc cho vinh hoa phú quý, kia liền gánh vác gia tộc phục hưng trách nhiệm. Mặc dù nàng không muốn, nàng cũng cần thiết gả vào trong cung. Nàng còn lời nói đùa nói, nếu Hoàng thượng anh tư tác sảng hợp nàng tâm ý, nàng liền thiệt tình lấy đãi hảo hảo mà hầu hạ Hoàng thượng, nhưng nếu là Hoàng thượng không được hắn mắt duyên, nàng liền cố ý chọc giận Hoàng thượng đem nàng chính mình biếm lãnh cung, như vậy cũng có thể lạc cái tiêu giao tự tại. Ha ha, Hiền Phi như là nhớ tới cái gì dường như cười khẽ ra tiếng, mới đầu Hoàng thượng cũng từng ân sủng quá Hoài Khanh, rốt cuộc nàng cũng là kinh thành số một số hai đại mỹ nhân. Nhưng Hoài Khanh mỗi lần đều bày ra một bộ lã trá trừ khóc biểu tình, cứ thế mãi, Hoàng thượng tự nhiên không mừng, cũng chỉ sắc phong cái mỹ nhân, liền đem nàng để đó không dùng ở Vân Phủ Cung. Nàng lại sợ chính mình bị lạnh nhạt không đủ hoàn toàn, liền cố tình đến ta này U Lan trong cung giả ngây giả dại, nhiều lần đều va chạm với ta, mà ta liền không thể không bồi nàng hồ nháo, thường xuyên trách cứ nàng phạt nàng cấm túc. Dân ra, Khanh mỹ nhân cùng Hiền Phi không hợp, giam cầm Vân Phủ Cung tin tức liền truyền khắp hậu cung, Vân Phủ Cung bị sở hữu thái giám cung nữ lạnh nhạt, chậm rãi liền bị Hoàng thượng đám người sở quên đi. Mẫu Phi đã thật nhiều năm chưa thấy qua nàng, nhưng đây là nàng tự cầu, Mẫu Phi cũng không thể can thiệp một vài, cũng đúng là bởi vì việc này, năm đó Thái Hậu mới chưa từng có nhiều truy tra Mẫu Phi, tin ta cùng với Tố Tố quyết liệt sự thật, không có đối với ngươi ta mẫu tử không thuận theo không buông tha, nếu không... Chỉ sợ nàng năm đó đối với ngươi xuống tay liền không chỉ là bị thương đôi mắt của ngươi đơn giản như vậy. Khanh gì tính tình này đảo thật là thú vị. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười, thầm nghĩ chẳng lẽ Mạc Thiên Quân tính cách thế nhưng là tập thành nàng gì. Cho nên mới sẽ như thế hành xử khác người không tầm thường xỉu. Sáu nhi, Thái Hậu nếu đã ra tay, chúng ta đây nhật tử liền sẽ không hảo quá. Hiền Phi đáy mắt xẹt qua một mạt sầu tư. Mẫu Phi cũng không sợ nàng sẽ đối ta như thế nào, nhưng ngươi nhất định phải tiểu tâm nàng ám toán, mặc kệ đi nơi nào đều nhiều mang chút lòng kỵ vệ hộ thân. Hoàng thượng làm ngươi điều tra lộ công công án mạng, tương đương là đem ngươi đẩy đến Thái Hậu mặt đối lập, Thái Hậu tất nhiên sẽ coi ngươi vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thời thời khắc khắc đều tính toán muốn đem ngươi diệt trừ cho sảng khoái. Mẫu Phi yên tâm. Cơ Thiều Uyên trấn an vô vô Hiển Phi tay, nhi thần biết nên như thế nào làm. Hắn sớm đã không phải năm đó muốn mẫu phi hộ ở sau người vô tri hài đồng. Phu hoàng đem hình bộ giao dư trong tay hắn, nhưng cũng không phải làm hắn quải cái nhàn kém, ở trong cung làm nhàn tản hoàng tử lục. Hình bộ một ít phủ đầy bùi hồ sơ, đều không phải là vô pháp cáo phá, mà là bởi vì liên lụy cực quảng không người dám làm. Hoàng tử chi tranh càng diễn càng liệt, hố đi vào mạng người tự nhiên càng ngày càng nhiều, kết quả là, Khánh Quốc luật pháp chỉ có thể ước thúc tầng chốt nhất ba cánh. Mà sĩ tộc công khanh nhóm sớm đã coi khánh luật vì nói xuông. Phu hoàng thâm ý mẫu phi cũng không biết được, mà hắn cũng vẫn chưa tính toán đem mẫu phi cuốn vào trong đó. Lộ công công này án tử, chỉ sợ xa so với hắn trong tưởng tượng liên lụy còn muốn quảng. À, một tiếng thét chói tai đột nhiên từ tẩm điện phương hướng truyền đến, đánh gãy Cơ Thiều Uyên cùng Hiển Phi suy nghĩ, Cơ Thiều Uyên đỉnh mày căng thẳng, dưới chân xoay tròn nhanh chóng chiều tẩm điện lao đi. Mạc Thiên Quân uống xong dược sau liền một mình một người ở tẩm điện nghỉ ngơi, vạn nhất cái kia giết hại Lộ công công cùng nội thị thái giám hung thủ đến đây. Cơ Thiểu Uyên thần sắc đống nhiên lạnh lùng, đáy lòng cũng hung hăng chịu một chút. Lộ công công là đại nội cao thủ số 1 số 2, đều bị kia hung thủ nhất chiêu bị mất mạng, như thế xem ra, kia hung thủ võ công so với chính mình cũng không thua kém nhiều ít, là hắn sơ suất quá, cho rằng quân nhi ở U Lan trong cung sẽ tuyệt đối an toàn. Cơ Thiểu Uyên một trưởng đem tẩm điện môn chủ bay, mở to mắt hướng trên giường nhìn lại, liền thấy Mạc Thiên Quân sắc mặt trở nên trắng, đang ngồi ở mép giường từng ngụm mà thở hổn hển, trắng nón trên trán càng là che kín mồ hôi nhi. Cơ Thiểu Uyên vài bước tiến lên, ngồi vào Mạc Thiên Quân bên người đỡ nàng hỏi, quân nhi, làm sao vậy? Ghé mắt hướng bốn phía nhìn lại, cửa sổ tất cả đều quan hảo hảo mà, cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào quá đến dấu hiệu. Tiếp theo, hấp tấp tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, Hiền Phi mang theo các cung nữ vội vã tới rồi, Cơ Thiểu Uyên đem đôi mắt nhắm lại, nghe được Hiền Phi quan tâm hỏi, phát sinh chuyện gì? Mạc Thiên Quân mới vừa rồi đích xác nặng nề đã ngủ, nhưng nàng nhắm mắt lại lúc sau, liền bị một màn lại một màn bóng đè sở dây dưa. Nàng ở một cái đen nhánh ngõ nhỏ không ngừng chạy vội, lại vô luận như thế nào đều tìm không được xuất khẩu, đương nàng rốt cuộc nhìn đến một tia ánh sáng, vui sướng tiến lên sau. Đống nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt lại là Lộ công công cùng với kia nội thị thái giám bị vặn gãy cổ, đầu xoay tròn 180 độ sau nhìn chăm chú nàng quỷ dị hình ảnh. Mạc Thiên Quân đã thật lâu không có chịu quá loại này hình ảnh trực tiếp kích thích, thình lình bị hoảng sợ, cho nên liền hét lên một tiếng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn đến Cơ Thiểu Uyên có chút ngưng trọng thần sắc, còn có Hiền Phi quan tâm dò hỏi, Mạc Thiên Quân sửng sốt dưới không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Nàng sờ sờ cái mũi vô tội nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, ta vừa mới làm cái ác mộng. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng vừa kéo, giơ tay liền chọc một phen Mạc Thiên Quân đầu, đáy lòng đốn sinh một cổ không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nay tiểu hồ ly đối chính mình ảnh hưởng càng thêm lớn, thế nhưng đơn giản là nàng một tiếng thét chói tai liền mất bình tĩnh, cho rằng nàng có cái gì tánh mạng chi ưu, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Hiền Phi thấy Mạc Thiên Quân không có việc gì, tức khắc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay đặt ở nàng giữa trán thử thử độ ấm, khẽ cười nói, này ác mộng làm cũng hảo, đã phát hán liền không nhiệt, lại nghỉ ngơi mấy ngày, quân nhi thân thể liền có thể khỏi hẳn. Thần nữ đa tạ nương nương quan tâm. Mạc Thiên Quân ngoan ngoãn hướng Hiển Phi nói lời cảm tạ, sau đó bắt được Cơ Thiểu Uyên tay háo, không giấu vết nhẹ xả hai hạ. Cơ Thiểu Uyên quay đầu đối cung nữ phân phó nói, chuẩn bị tắm rửa quần áo lại đây. Hắn lại ngẩng đầu đối Hiền Phi nói, mẫu phi hôm nay cũng rất nhiều lo lắng, quân nhi liền giao cho nhi thần tới chiếu cố, mẫu phi cũng hồi tẩm điện nghỉ ngơi một lát đi. Hiền Phi ôn nhu sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, kia mẫu phi liền đem quân nhi giao cho ngươi, nếu là nàng ra cái gì sai lầm, mẫu phi liền vì ngươi thử hỏi. Dứt lời, Hiền Phi liền thản nhiên xoay người rời đi. Mạc Thiên Quân nhìn Hiền Phi bóng dáng, đãi tẩm điện nội lại vô người khác, lúc này mới chớp đôi mắt hỏi. Điện hạ, Hiền Phi nương nương chính là ta nương cũ thức. Nếu trước kia cùng nàng vô nửa điểm liên hệ, như thế nào sẽ đối nàng như vậy thân thiện? Ngươi đoán được. Cơ Thiểu Uyên mở to mắt, đạm nhiên nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái. Ngốc tử cũng có thể đoán được được chứ. Mạc Thiên Quân nhỏ giọng oán giận một câu, ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, điện hạ, ta muốn đi xem Lộ công công cùng kia nội thị thái giám thi thể. Chờ thân thể của ngươi dưỡng hảo lại nói. Cơ Thiểu Uyên cũng nhẹ thử một chút nàng giữa trán độ ấm, ở phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường sau cũng buông xuống hơi huyền hồi lâu tâm. Nay tiểu hồ ly chẳng những tính tình khiêu thoát, liền thân thể cũng như là hoang dại hồ ly, tầm thường gia đại tiểu thư sinh bệnh làm sao giống nàng như vậy tốt nhanh như vậy. Nhưng thần nữ thân thể đã hảo a. Mạc Thiên Quân giơ tay xoa xoa trên mặt mồ hôi, vẻ mặt chắc chắn nói, thần nữ từ nhỏ liền thân thể khỏe mạnh. Sinh bệnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải tối hôm qua phao thủy lại thổi lâu như vậy gió lạnh, căn bản là sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Hiện giờ đã ăn dược đã phát hãn, thần nữ đã không có việc gì. Hừ, nói đến cùng, này hết thể tất cả đều là Cơ Thiểu Uyên sai. Ngươi là đang trách tội bổn cung sao? Cơ Thiểu Uyên mặc mi giơ lên, đáy mắt lộ ra một tia uy hiếp quan mang, Mạc Thiên Quân cười hì hì lắc đầu, không dám không dám. Thần nữ còn chưa cảm kích điện hạ cứu giúp tri ân, nơi nào sẽ cùng điện hạ so đo về điểm này ấu trí việc nhỏ. điện hạ chính là thần nữ trong lòng nhất sùng bái nhất kính ngưỡng nhất khuynh mộ chân mệnh thiên từ đâu. Mạc Thiên Quân mở to hai mắt nhìn hướng Cơ Thiểu Uyên bảo đảm, kia chân chó nịnh nọt biểu tình liền kém không chắp tay trước ngực chỉ thiên thể. Cơ Thiểu Uyên nhìn nàng kia tiểu tiếu bộ dáng, đáy lòng mạc danh một trận mềm mại, tức khắc lười đến so đo nàng trong lời nói tiềm tàng lên án, thuận thuận nàng rơi dụng tóc dài đạm nhiên trả lời, trước tắm gội thay quần áo dùng chút điểm tâm, chờ ngươi khôi phục chút thể lực bổn cung liền mang ngươi đi một phiến môn. Nhiên nàng vừa dứt lời, Ú Lan cung cửa chính phương hướng liền lần nữa truyền đến một tiếng thét chói tai. Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân thần sắc đồng thời một lần, Cơ Thiểu Uyên xoay người liền đi, mà Mạc Thiên Quân tắc tay chân cùng sử dụng từ trên giường nhảy xuống, bay nhanh chiều tẩm điện ngoại phóng đi. Chính điện cửa, một cái cung nữ đứng thẳng ở cạnh cửa, trên tay hãy còn phủng một chén trà nóng, nhưng nàng đầu lại bị vặn gãy đến phía sau, giống mới vừa rồi Mạc Thiên Quân ở trong ngộng xem nói giống nhau, cũng cùng Lộ Công Công cùng kia đột tử nội thị thái giám muốn cùng, thẳng xoay 180 độ, hai mắt mở to khỏe miệng thấm huyết nhìn Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên xuất hiện phương hướng. Chương 83, Thái Hậu cầu cấp lực. Cơ hồ là ở nháy mắt, Cơ Thiểu Uyên thân ảnh liền đuổi theo ra U Lan ngoài cùng, đứng ở đại điện nóc nhà hướng nơi xa nhìn lại. Một người ám vệ xuất hiện ở hắn bên người, chắp tay nói, điện hạ, không có nhìn đến bất luận kẻ nào rời đi U Lan cung. Không có người. Cơ Thiểu Uyên từ nóc nhà nhảy xuống, chậm rãi hướng nội điện đi đến. Hắn cơ hồ là đang nghe đến thét chói tai nháy mắt liền xuất hiện ở chính điện cửa, mà xem kia cung nữ bộ dáng, hiển nhiên cũng là vừa rồi ngộ hại. U Lan cung bốn phía có hắn an trí ám vệ, lấy hắn võ công cũng không có khả năng có người ở nháy mắt liền biến mất ở hắn trong tầm mắt, một khi đã như vậy, kia hung thủ đi nơi nào? Chính điện cửa, Ú Lan cung các cung nữ xúc ở một chỗ nhìn xa kia thi thể chỉ trỏ trỏ run bần bật. Nghe được tiếng vang từ tầm điện ra tới Hiền Phi cũng khiếp sợ trắng một khuôn mặt, sau đó bị quay lại Cơ Thiểu Uyên đỡ trở về nội điện, đại hắn trấn an hảo Hiền Phi trở ra lúc sau, trong chính điện chỉ còn lại có Mạc Thiên Quân một người, đối diện kia thi thể như suy tư gì, Cơ Thiểu Uyên đi đến Mạc Thiên Quân bên người nói, đây là mẫu phi bên người vẫn thường đi theo hai vị cung nữ chi nhất, tên là Trúc Vận. Xỉu. Mạc Thiên Quân thở dài một cái, nghiêng đầu nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ, hồi một phiến môn đi thôi. Hơn nữa, ta yêu cầu mục cô nương cùng đi. Nàng đã đoán sai. Mới đầu, nàng căn cứ trước hai kiện án mạng phát sinh phỏng đoán, hung thủ là có ý thức dựa theo trong cung quyền quý phẩm cấp tới tìm kiếm gây án đối tượng, nếu là lại có ngoài ý muốn phát sinh, tất nhiên sẽ xuất hiện ở hoàng hậu trong cung đục. Nhưng mà nàng mới vừa làm ác mộng tỉnh lại, Hiền Phi U Lan cung liền lại thấy huyết quang, phía trước nàng xem không lắm rõ ràng huyết án động cơ lập tức liền ở nàng trong đầu có rõ ràng hình dáng. Nay án tử cũng không phải hướng về phía tướng quân phủ đi, cũng không phải hướng về phía hắn lao cha đi, mà là hướng về phía nàng tới. Mạc Thiên Quân đấy mắt quang mang càng thêm trong trẻo, nàng đối Cơ Thiểu Uyên nói, đai chúng ta hồi một phiến môn gặp qua mặt khác hai cụ thi thể, thần nữ liền có thể cơ bản xác định này hung thủ đại khái bộ dáng. Cơ Thiểu Uyên giơ tay từ trong tay háo lấy ra cẩm mang ngông ở mắt thượng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính ngoại phương hướng, nhíu mày nói, đáng tiếc, chúng ta đại khái là ra không được. Mạc Thiên Quân theo hắn tầm mắt quay đầu lại, tức khắc nhìn đến một tảng lớn hắc ảnh vây quanh Tuyên Đức Đế cùng Thái Hậu đuổi lại đây, nhìn thấy bọn họ hai người càng chặt lại xanh mét thần sắc, Mạc Thiên Quân theo bản năng liền tránh ở Cơ Thiểu Uyên phía sau, đáy lòng cảm thán, hung thủ mục đích. Vào lúc này trên cơ bản đã thành công một nửa. Chỉ trong chốc lát gian, Tuyên Đức Đế cùng Thái Hậu liền đi tới Mạc Thiên Quân trước mặt, nghe được Thái Giám thông truyền, nội điện Hiền Phi vội vàng nên ra tiếp giá, mà Tuyên Đức Đế cùng Thái Hậu tắc lần lượt nhìn Trúc Vận thi thể liếc mắt một cái, theo sau phất tay háo tiến vào nội điện ngồi xuống. Nhi thần gặp qua Phụ Hoàng, gặp qua Hoàng Tổ Mẫu. Cơ Thiểu Uyên mang theo Mạc Thiên Quân quỳ xuống, Tuyên Đức Đế phất phất tay. Cấm quân thị vệ lập tức tiến lên đem Trúc Vận thi thể nâng hạ. Tuyên Đức Đế âm trầm một khuôn mặt nói, Sáu Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói, hắn lại đối diện ngoại thái giám trách mắng, Mạc Trường Ca còn không có tiến cung sao. Mạc Thiên Quân đấy lòng dùng mình, giữa mày tức khắc ninh khởi, ám đạo hắn lao cha rốt cuộc vẫn là bị liên lụy tiến vào, liền nghe Thái Hậu run rẩy thanh âm nói, này hai ngày phát sinh hết thảy, thật là kêu ai ra kinh hồn táng đảm. Lộ Công Công ở ngoài cung nộ hại thượng không cần phải nói, ai ra còn có thể coi như hắn có lẽ có kẻ thù bên ngoài, trong lúc nhất thời sơ với phòng bị mới bị ám toán. Chính là ai ra trong cung tiểu toàn tử cùng hiền phi trong cung này cung nữ. Ngắn ngủn không đến nửa ngày, trong cung liền đã chết hai người người, hơn nữa vẫn là dùng loại này âm độc thủ pháp. Mặc tướng quân trưởng quản cấm quân, này trong cung bố phòng đều là xuất từ hắn tay, nên là phòng thủ kiên cố không hề sơ hở, nhưng cố tình chính là ở chỗ này làm kẻ cắp lẫn vào, uy hiếp tới rồi Hoàng Nhi an toàn. Như vậy thất trách, làm ai ra như thế nào yên tâm đem Hoàng Nhi an toàn phó thác cho hắn. Nói, Thái Hậu ánh mắt lại chuyển tới Mặc Thiên Quân trên người, nàng nghiến răng nghiến lợi đối Tuyên Đức Đế nói, Hoàng Nhi, Sáu Nhi cùng này Mặc Thiên Quân việc hôn nhân ai ra không đáp ứng. Nàng nắm chặt bên cạnh tay vịt, trừng mắt Mặc Thiên Quân ánh mắt như là cùng nàng có thâm cựu đại hận giống nhau, dung mạo xấu xí tạm không cần phải nói, nàng sát tinh bám vào người nơi đi đến huyết quang không ngừng, nếu là Sáu Nhi cùng nàng đại hôn, còn không biết phải cho Hoàng gia đưa tới nhiều ít tai họa. Mặc Thiên Quân cúi đầu, nghiêm túc nghe Thái Hậu hùng hổ dọa người chỉ trích, khó được tưởng gật đầu phụ họa cái này lao yêu bà quan điểm. Đúng vậy đúng không, nàng là sát tinh bám vào người nàng là viết hoa thần xui xẻo, cho nên chạy nhanh khuyến khích hoàng thượng làm nàng cùng lục hoàng tử giải trừ hôn ước, đến lúc đó nàng nhất định sẽ sớm muộn gì ba nén hương khấu tạ cái này lao yêu bà tổ tông 18 đại. Nay hung thủ một đường đi theo nàng hành tung, thấy nàng đi đến nơi nào liền chế tạo ra một vụ án mạng, hao tổn tâm huyết vì nàng đắp nặn một cái tử thần quá cảnh hình tượng, nhưng thật ra cấp này lao yêu bà tìm cái tốt đến không được lấy cớ, như thế nào lúc trước nàng ở Vinh Hoa cung thời điểm liền không đem nàng cũng cùng nhau cấp chú chết đâu. Tuyên Đức Đế nghe xong Thái Hậu giận mắng, trên mặt biểu tình cũng càng thêm đen tối, một bên Hiển Phi tuy rằng vẫn có chút kinh hồn chưa định, lại nhìn Tuyên Đức Đế cùng Thái Hậu nói, Hoàng thượng, Thái Hậu, thần thiếp mới vừa cùng quân nhi nói chuyện phiếm vài câu. Đạo cảm thấy nàng là cái khó được hảo hài tử, tuy rằng dung mạo là có chút tí vết, nhưng nàng là tướng quân phủ đích trưởng nữ, cách nói năng giáo dưỡng nhưng tuyệt phi giống nhau thế gia nữ tử khả năng so. Thân thiếp đối nàng rất là thích, cũng cảm thấy nàng đều không phải là mệnh mang sát người. Tuy rằng này huyết án hung thủ cũng không có bắt được, khá vậy không nên trách tội ở quân nhi một cái tiểu cô nương trên người, nếu là lan truyền đi ra ngoài, không đến chọc người cười nhạo, nói là hình bộ vô năng. Lấy không được hung thủ liền tùy tiện tìm cái người chịu tội thay tới qua loa lấy lệ. Nếu Hiền Phi không tin nàng này mệnh trung mang sát, kia liền chiêu quốc sư tiến đến vì bọn họ hai người hợp hôn bạc tính một chút, lại làm Hoàng Nhi tới quyết đoán như thế nào. Thái Hậu không thuận theo không buông tha cười lạnh, rất có không đem Cơ Thiểu Huyền cùng Mặc Thiên Quân chia rẽ thể không bỏ qua tư thế. Mặc Thiên Quân ở trong lòng không ngừng mà vì Thái Hậu cố lên, hủy đi. Vì có thể cùng Cơ Thiểu Huyền giải trừ hôn ước, đó là làm nàng trên lưng cái sát khí bám vào người hát qua nàng cũng nguyện ý nàng tương lai tự do liền toàn xem Thái Hậu này lao yêu bà thủ đoạn, nhưng cầu nàng có thể cho lực một chút, một hủy đi rốt cuộc làm Cơ Thiểu Huyền không còn có bổ cứu cơ hội. Như là cảm giác được Mặc Thiên Quân tâm tư, Cơ Thiểu Huyền trên người đột nhiên trào ra thanh lánh lạnh lẽo, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy da đầu một tạc, trên người lông tơ căn căn đứng lên. Đấy lòng vẫn cứ sinh ra sởn tóc gáy cảm giác, liền nghe Cơ Thiểu Huyền đạm nhiên nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cho rằng, chậm trễ chi cấp là muốn đuổi giết lẫn vào trong cung hung thủ, mà không phải ở chỗ này lấy Nhi Thần hôn sự tới làm văn. Hắn nghiêng đầu đối mặt miêu tả ngàn quân phương hướng, Mặc Đại Tiểu Thư dùng thái y để khai dược, này phong hàn đã hảo không ít, lúc này hoàn toàn có thể tiếp thu Phụ Hoàng thẩm vấn. Nhi Thần đã nói qua, Mặc tiểu thư phía trước thấy được giết hại Lộ công công hung thủ, hiện giờ liền làm nàng đem kia hung thủ báo cho phụ hoàng đi. Ân, ngươi thật sự thấy được giết hại Lộ danh hung thủ. Thiên Đức Đế như lưới đao ánh mắt dừng ở Mặc Thiên Quân trên người, Mặc Thiên Quân hơi hơi cắn răng, túi đầu đáp lại nói, đúng vậy. Đáng chết Cơ Thiểu Huyền, Thái Hậu kia lão yêu bà tới hố nàng còn chưa tính, như thế nào hắn còn tới dậu đổ bìm leo, cũng đem nàng đá tới rồi nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Lộ công công sau khi chết nàng thật là đơn giản câu họa ra một cái phạm tội sườn viết, nhưng nàng còn không thể rõ ràng họa ra kia hung thủ diện mạo, cái này sườn viết cũng không tính thành công, hắn muốn chính mình như thế nào giống hoàng thượng công đạo. Mặc Thiên Quân khóc không ra nước mắt bẹp miệng, trong đầu suy nghĩ bay nhanh vận chuyển. Ngạch biên có mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống, nàng đỉnh Tuyên Đức Đế sắc bén ánh mắt, đơn giản đem tâm một hành, trả lời, Hoàng thượng. Thần nữ chẳng những thấy được phía trước giết hại Lộ công công hung thủ, cũng thấy được giết hại Vinh Hoa trong cung hầu công công cùng với U Lan cung cung nữ hung thủ. Chỉ là thần nữ lúc trước cho rằng chính mình hoa mắt, lại sợ điện hạ cùng hoàng thượng nghĩ lầm thần nữ là cố tình vì tướng quân phủ thoát tội ba hoa trích tròe, cho nên mới không dám lộ ra. Ngươi ý tứ, là nói này tam khởi án mạng toàn cùng tướng quân phủ không quan hệ. Thái hậu đống nhiên một phách bên người tay vịn, vậy ngươi như thế nào giải thích bọn họ sau khi chết bên người đều lưu có chỉ hướng tướng quân phủ chứng cứ phạm tội? Trúc vận bên người không có. Mặc Thiên Quân đột nhiên ngẩng đầu, hắc bạch phân minh mắt to không chớp mắt nhìn Thái hậu, này án vốn chính là vì vu oan giá họa, vì đem tướng quân phủ cùng phụ thân đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Lúc trước kia hai khởi án mạng có cũng đủ thời gian đi chế tạo nguy chứng, nhưng U Lan trong cung huyết án phát sinh đột nhiên, điện hạ lại xuất hiện nhanh chóng kịp thời, thế cho nên hung thủ hấp tấp gian chạy thoát, chưa kịp ở trúc vận bên người lưu lại nguy chứng. Hơn nữa, thần nữ rõ ràng thấy được hung thủ, mong rằng hoàng thượng cùng điện hạ nắm rõ. Ngươi chỗ đã thấy hung thủ là ai? Tuyên Đức Đế nhăn chặt mày hỏi. Thần nữ không nhận biết bọn họ, thần nữ chỉ biết, giết hại Lộ Công Công, cùng giết hại nội thị Công Công cùng trúc vận, đều không phải là cùng cá nhân. Mặc Thiên Quân hơi hơi nghiêng đầu, khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, mặc dù bọn họ hại người thủ pháp tương đồng, tử trạng cũng giống nhau quỷ dị giống nhau thê thảm, lại che giấu không được bọn họ đã bại lộ một nửa thân phận. Hoàng thượng, Mặc Thiên Quân bám vào người dập đầu, giết hại Lộ Công Công, là một cái thân cao gần 7 thước quen dùng tay trái nam tử. Nhưng giết hại nội thị Công Công cùng trúc vận, lại là một cái thân cao 6 thước tả hữu nữ tử. Kia nam tử hành tung thần nữ cũng không dám xác định, nhưng này nữ tử, tất nhiên là trong cung người, hơn nữa đối Vinh Hoa cung cùng U Lan cung vô cùng quen thuộc, càng có khả năng đó là hai trong cung cung nữ. Chỉ cần hoàng thượng phong tỏa hai cung, cẩn thận tra hỏi hôm nay nội nơi đây cung nữ hành tung, tất nhiên có thể tra ra dấu vết để lại, tìm ra giết hại nội thị Công Công cùng trúc vận hung thủ. Chương 84, dám chơi đa dạng liền đem ngươi chân đánh gãy. Người tới. Tuyên Đức Đế nghe vậy lập tức hạ lệnh, đem Vinh Hoa cung cùng U Lan cung sở hữu cung nữ toàn bộ gọi tới. Sáu nhi, ngươi đại chấm tiến đến nhất nhất thẩm vấn. Hoàng nhi. Thái hậu khó thở nói, chẳng qua là nàng này ba hoa trích tròe, ngươi liền thật sự muốn lao sư động chúng từ nàng hồ nháo không thành. Tuyên Đức Đế mặt vô biểu tình nhìn Thái Hậu, mẫu hậu, này án hiện nay liên lụy cực quảng, đã không chỉ có là có tổn hại hoàng gia mặt mũi, mà là liên quan đến hậu cung mọi người an nguy. Nay hung thủ động cơ không rõ, lại có thể ở ban ngày ban mặt dưới tránh đi đại nội cao thủ tầm mắt, liên tục giết hại Vinh Hoa cung nội thị thái giám cùng U Lan cung cung nữ, nếu là không mau chút đem nàng chóc nã quy án, tiếp theo chết, chỉ sợ liền không phải một hai cái nô tài. Hoàng thượng! Tuyên Đức Đế nói âm vừa ra, ngoài cửa lại có một cái tiểu thái giám tiến vào thông truyền, Mặc tướng quân đã vào cung, hiện đã ở ngự thư phòng chờ. Tuyên Đức Đế lập tức đứng lên phân phó, người tới, đưa Thái hậu hồi cung, tăng số người cấm quân đem Vinh Hoa cung nghiêm mật gác. Phong tỏa cửa cung, không có chấm mệnh lệnh, ai đều không được xuất nhập cửa cung. Xỉu! Dứt lời, không cho Thái hậu phản đối cơ hội, liền vội vàng đi nhanh rời đi. Cơ Thiểu Uyên ngay sau đó cũng đứng dậy nói, đem U Lan cung các cung nữ tất cả đều mang nhập thiên điện, bổn cung này liền tới nhất nhất thẩm vấn. Nói, liền trực tiếp liền Mặc Thiên Quân cũng kéo vào thiên điện. Hiền Phi nhìn Tuyên Đức Đế cùng Cơ Thiểu Uyên song song rời đi, sắc mặt đạm nhiên cho Thái Hậu hành lễ nói, thần thiếp trong cung phát sinh bực này ngoài ý muốn, lao Thái Hậu hưng sư động chúng từ Vinh Hoa cung tới rồi, nhưng thật ra thần thiếp bất hiếu. Nục. Thái hậu âm ngoan ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Hiền Phi, một lát sau cười lạnh một tiếng, Hiền Phi cần phải cẩn thận xem trọng Sáu Nhi, chớ có làm hắn mắt mù lúc sau tâm cũng đi theo hồ đồ. Thấy không rõ lòng bàn chân lộ trong lúc nhất thời đi xóa không quan trọng, nhưng nếu là một không cẩn thận đi vào ngõ cụt, kia đã có thể xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng mang theo Từ Công Công rời đi. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, Hiền Phi lẩm bẩm này bốn chữ. Tu bổ mượt mà móng tay hung hăng véo vào lòng bàn tay, đáy mắt cũng phiếm ra một tia lệ quang. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đại điện cửa chính, trong đầu nhớ tới mới vừa rồi nhìn đến trúc vận khi chết thảm trạng, tái nhợt trên mặt tràn ra một tia kiên định. Nếu đã lui không thể lui, có lẽ, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, mới là nàng duy nhất lựa chọn. Thiên đại sảnh, Cơ Thiểu Uyên mang theo Mặc Thiên Quân tới ở chủ vị ngồi hạ, đối tùy hầu tiểu thái dám vây vây tay. Kia tiểu thái giám lập tức không người cáo lui, thiên thính liền chỉ còn lại có Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân hai người. Điện hạ, ngươi như vậy đắc tội Thái Hậu, không đem Thái Hậu để vào mắt, Thái Hậu chỉ sợ là càng muốn nhằm vào ngươi chọn lửa khởi sự bưng. Mạc Thiên Quân đoan qua tay biên trà nóng uống một ngụm, giọng nói ngứa ho nhẹ hai tiếng. Nàng phong hàn chưa lành, liền liên tiếp lại đụng phải hai kiện kích thích cán mạng, nếu là này Lục Điện Hạ còn không ngừng nghỉ, ở trong cung không ngừng gây thù chuốc oán còn làm nàng bối nổi, chỉ sợ nàng chờ không kịp cho hắn lăn lộn cái gì một phiên môn, liền trước đem chính mình mạng nhỏ chơi xong nhi. Ngươi là sợ bổn cung triệu tới tai họa sẽ liên lụy ngươi sao? Cơ Thiều Uyên biểu tình vô cùng ưu nhã, nhưng Mạc Thiên Quân nghe vào trong thai lại sinh sôi nghe ra một cổ sát khí. Nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc mà đối Cơ Thiều Uyên nói, thần nữ nguyện vì điện hạ phân ưu. Ngươi không cần phải tới lừa bổn cung. Cơ Thiều Uyên nghiêng đầu nhìn phía Mạc Thiên Quân, tuy rằng hắn đôi mắt thượng che cẩm mang, nhưng Mạc Thiên Quân lại có thể ở kia hơi mỏng cẩm mang sau cảm giác được hắn trong mắt lộ ra thanh lãnh quang mang, hơn nữa cũng có thể xác định, Cơ Thiều Uyên hiện tại mắt mạo sát khí trừng mắt nàng. Nha, đương cái hoàng tử ghê gớm à, dùng đồ vật đều như vậy cao cấp, hắn mắt thượng này quỷ đồ vật là gì ngoạn ý nhi làm à, cư nhiên còn có thể mang thấu thị hiệu quả. Cơ Thiều Uyên nhìn đến Mạc Thiên Quân nhìn như chuyên chú kỳ thật thất thần bộ dáng, đáy mắt hàn ý liền càng thêm thâm thúy, hắn giơ tay kiềm chế ở Mạc Thiên Quân cằm, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, mới vừa rồi Thái Hậu nói muốn phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hủy bỏ chúng ta hôn ước thời điểm. Chỉ sợ ngươi đáy lòng là vô cùng vui vẻ đi. Ân Mạc Thiên Quân nguyên liền đang ngẩn người, bị Cơ Thiều Uyên thình lình như vậy một bộ lời nói, ngây ngốc lập tức nhận tội, nhưng mà một lời rơi xuống đất, nàng tức khắc đánh cái giật mình, đầy mặt kinh tủng ngồi ngay ngắn, tiếng nói quải tám điệu nói, ân khụ khụ khụ khụ, điện hạ nói chi vậy, thần nữ lúc ấy là tất cả kinh hãi, sợ hoàng thượng nhất thời tức giận liền nghe theo Thái Hậu lời nói, thần nữ như thế nào muốn rời đi điện hạ đâu. Cơ Thiều Uyên câu lấy khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nhưng Mạc Thiên Quân lại hoàn toàn không có từ kia mỉm cười chung cảm giác được nửa điểm ý cười. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên nói, ngươi đương bổn cung đôi mắt nhìn không thấy, liền có thể tùy tiện ngươi tới lừa gạt sao. Hắn cũng bưng trà lên nhẹ suýt một ngụm, sau đó thản nhiên khẽ kia phiêu khởi lá trà, bổn cung giống như đã quên nói cho ngươi, lấy người mù thân phận đối mặt người ngoài khi, bổn cung cũng hoàn toàn không chỉ là ỷ lại ám vệ phân biệt chung quanh hết thảy. Có hay không đôi mắt đối bổn cung tới nói không gì khác biệt, bổn cung thính giác còn có bổn cung trực giác, xa so bổn cung thị giác muốn nhanh nhạy. Thái Hậu đưa ra muốn giải trừ hôn ước thời điểm, quân nhi tâm tình không phải tất cả sung sướng sao. Má ơi, như vậy cũng có thể. Mạc Thiên Quân khóc không ra nước mắt, như là nhìn yêu quái giống nhau trừng mắt Cơ Thiều Uyên. Giác quan thứ sáu thứ này là nữ nhân mới có ngoạn ý nhi a. Điện hạ ngươi xác định ngươi là ở vì loại này kỳ lạ cảm giác năng lực mà kiêu ngạo tự hào sao. Loại này khai quải giống nhau kỹ năng, đó là nàng cái này tâm lý học cao tài sinh đều không có thắp sáng. Hiền phi nương nương rốt cuộc là như thế nào sinh ra như vậy một cái thần kỳ lại nghịch thiên hoàng tử. Mạc Thiên Quân có chút thất bại cúi đầu, điện hạ, thần nữ sai rồi. Sống không nổi nữa, giáp mặt mắng hắn sẽ bị giáo huấn, hiện tại liền trong lòng ngấm lại đều có thể bị hắn nhìn thấu. Nàng thực xin lỗi chính mình kiếp trước đạo sư, thực xin lỗi chính mình nghiên cứu mười mấy năm chuyên nghiệp, nàng thực xin lỗi Giang Đông phụ lao, thực xin lỗi chính mình đầy bụng học thức A. Cơ Thiều Uyên ân một tiếng, xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái nói, sai nào. Mạc Thiên Quân buồn bực trả lời, thần nữ không nên lừa gạt điện hạ. Ngươi lừa gạt bổn cung cái gì? Cơ Thiều Uyên tiếp tục đạm nhiên dò hỏi. Điện hạ nói là cái gì chính là cái gì? Mạc Thiên Quân trực tiếp nhảy lên ngồi xổm Cơ Thiều Uyên trước mặt, chớp một đôi ngập nước mắt to nói, thần nữ về sau bảo đảm tuyệt không tái phạm. Cơ Thiều Uyên nghe được nàng này hàm hồ này từ trả lời, nguyên bản là tính toán tiếp tục răn rẻ với nàng, nhưng nhìn đến Mạc Thiên Quân kia ngoan ngoan thảo hỉ biểu tình, phát ngứa tay cuối cùng là không bỏ được ngoan tấu đi xuống, chỉ là xoa xoa nàng đầu không nóng không lạnh nói, lần sau nếu là còn dám chơi đa dạng, bổn cung liền trực tiếp đem chân của ngươi đánh gãy. Nhổ nàng dã tâm đem nàng buộc ở trong lồng, xem cái này tiểu hồ ly còn dám không dám tồn chạy trốn tâm tư tới nói chêm chọc cười. Mạc Thiên Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được vẫn luôn rằng có ở chính mình trên người kia cổ khói mù khí lạnh đã tiêu tán, tức khắc biết này Lục Điện Hạ thường thường tựa như tới đại di mụ giống nhau động kinh cảnh báo xem như giải trừ. Nàng không hài lòng thuận chính mình bị sờ loạn đầu tóc, ám đạo thằng nhãi này thật đúng là đem chính mình trở thành là nuôi dưỡng sủng vật. cũng không sợ ngày nào đó nàng không thể nhịn được nữa tạo phản thọc hắn một đao, xem hắn còn dám không dám như vậy bá đạo tới quyết định nàng nhân sinh. Liên tục lăn lộn sau một lúc lâu, Mạc Thiên Quân cảm thấy có chút thoát lực, thân mình một vai liền lười biếng dựa vào Cơ Thiểu Uyên chân biên ngồi xuống. Cơ Thiểu Uyên nhìn nàng cuộn tròn thành một đoàn bộ dáng, Mạc Danh lại cảm thấy nàng đáng yêu vài phần, cũng không cứ gọi nàng đứng dậy, liền liền này lúc này tư thế hỏi, ngươi mới vừa rồi nói cho Phụ Hoàng nói chính là thật sự. Mạc Thiên Quân nghẹn khuất trả lời, tự nhiên là thật, điện hạ đương thần nữ có mấy cái lá gan, dám bố trí lời nói dối đi lừa gạt Hoàng thượng. Kia phía trước vì sao không đem ngươi phát hiện sự tình báo cho bổn cung. Cơ Thiểu Uyên trách cứ ở nàng trên đầu chọc một phen, Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn hắn nói, thần nữ nguyên bản cũng không có suy nghĩ cẩn thận, là điện hạ lâm thời báo cho Hoàng thượng, thần nữ thấy được huyết án hung thủ, thần nữ bị buộc bất đắc dĩ, nhất thời tình thế cấp bách mới lâm thời nghị thông suốt những cái đó. Ngụ ý, liền vẫn là Cơ Thiểu Uyên hỗn đản này làm hại. Cơ Thiểu Uyên mỉm cười gợi lên khoe miệng, xem ra phía trước ngươi vẫn chưa dụng tâm, bổn cung ngày sau vẫn là đến hảo hảo điều giáo ngươi một phen mới là. Nguyên lai muốn đem nàng bước đến sống chết trước mắt nàng mới có thể phát huy tác dụng, một khi đã như vậy, kia hắn sẽ cẩn thận ngẫm lại nên như thế nào đem này tiểu hồ ly tiềm lực tất cả đều cấp kích phát ra tới. Mạc Thiên Quân đỏ mặt lên, chỉ cảm thấy này hoàng tử điện hạ càng thêm không biết xấu hổ, thuận miệng một câu đều có thể nói được cái muội vô cùng. Cơ Thiểu Uyên thay đổi cái tư thế gợi lên nàng sợi tóc, chán đến chết hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào thông kia án tử ngọn nguồn, lại là như thế nào phát hiện, giết hại Lộ Danh hung thủ cùng trong cung hai kiện huyết án hung thủ đều không phải là cùng cá nhân. Mạc Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng nói, nếu không phải Thái Hậu hùng hổ doa người, vẫn luôn đều nhằm vào thần nữ không thuận theo không buông tha, có lẽ thần nữ cũng không đến mức phát hiện này trong đó không đúng. Thần nữ trước đây vẫn chưa gặp qua Thái Hậu, nàng mặc dù là đối thần nữ không mừng cũng không nên nóng lòng muốn đem thần nữ đến nỗi tử địa. Lộ công công chết vào một phiến môn trung thời điểm, từ công công cùng thái tử thái độ vốn là kỳ quặc, nhưng thần nữ khi đó vẫn chưa hoài nghi Thái Hậu, chỉ đương đó là cái ngoại ý muốn trùng hợp, nhưng đã trải qua này liên tiếp hết thảy, thần nữ có thể kết luận, Thái Hậu nương Lộ công công ra cung thời cơ, sai người đi ám hại Lộ công công. Hơn nữa muốn đem việc này giá họa ở tướng quân phủ đỉnh đầu. Nhưng Vinh Hoa cung người còn không có tới kịp ra tay, liền bị mặt khác một người đoạt ở phía trước, khiến cho Thái Hậu hết thể kế hoạch tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo nàng nguyên thiết quỷ kế, phát triển tới rồi hiện tại cục diện. Chương 85, quân rất điện hạ liền ném đại nhân. Cơ Thiểu Uyên nghe xong Mạc Thiên Quân nói, trong lòng hơi hơi vừa động, đem phía trước từ Hiển Phi nơi đó nghe được tướng quân phủ cùng Dung Hoa Thái Hậu quá vãng nói cho Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân trầm mặc một lát, nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, kể từ đó, thần nữ mới vừa rồi suy đoán liền càng không thể có thể làm lỗi. Nàng bỗng nhiên hướng Cơ Thiểu Uyên trên đùi một phách, thở phì phì nhảy dựng lên nói, miêu cái mễ, Thái Hậu này lao yêu bà hoàn toàn chính là trột dạ a. Điện hạ, bên ngoài cung nữ hẳn là đã đều tới rồi, ngươi làm cho bọn họ tiến vào, thần nữ tất nhiên cho ngươi tìm ra hung thủ. Nguyên lai, Thái Hậu cùng nàng mẹ ruột còn có này có cũ nợ, mà tướng quân phu nhân cũng là vì Thái Hậu mới mất sớm. Trong cung tranh đấu từ trước đến nay hung hiểm, nàng thế nhưng một không cẩn thận cuốn vào như vậy phong ba chung. Nếu là Cơ Thiểu Uyên đấu không lại cái kia lão yêu bà, nàng cũng đến sớm chút làm tốt bảo mệnh bỏ chạy tính toán mới hảo. Cơ Thiểu Uyên đùi bị nàng chụp ma đau, khoe miệng vừa kéo suýt nữa không nhịn được trên mặt mỉm cười. Hắn chăm chú nhìn Mạc Thiên Quân một lát, thấy nàng vẻ mặt vô tội lại tức sùi bọt mép bộ dáng. Vì thế chậm rãi quay đầu nhìn thiên điện cửa kêu, người tới. Bên ngoài tiểu thái giám đã chờ lâu ngày, nghe được Cơ Thiểu Uyên gọi đến, lập tức tiến vào hồi bẩm nói, điện hạ, U Lan cung cung nữ đã ở trong sân chờ, Vinh Hoa cung cung nữ cũng đang ở tới rồi trên đường. Xỉu! Trước làm cho bọn họ vào đi. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên phân phó, tiểu thái giám lĩnh mệnh lui ra, chỉ chốc lát sau, U Lan cung cung nữ liền lục tục tiến vào thiên điện chung. Hiền phi vì chính nhị phẩm phi tử, Ú Lan trong cung cung nữ ít nói cũng có 10-20 cái, kinh Cơ Thiểu Uyên này một gọi đến, thiên đại sảnh tức khắc bị này đó cung nữ nhét đầy. Mạc Thiên Quân lúc trước ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt tùy ý nháy mắt thu hồi, sắc mặt đạm nhiên đứng ở Cơ Thiểu Uyên bên người, trong phòng thực mau trở nên một mảnh yên tĩnh, phía dưới các cung nữ đều thần sắc thấp thỏm túi đầu, không dám nhìn thẳng phía trên Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân đủ. Trong trẻo tầm mắt tại Hạ Phương cung nữ trên người từng cái đảo qua, Mạc Thiên Quân sâu kín mở miệng, hôm nay Hiển Phi nương nương bên người nhất đẳng cung nữ Trúc Vận bị sát hại, bổn tiểu thư vừa lúc thấy được hung thủ là ai. Các cung nữ cúi đầu trộm cho nhau tìm vọng, Mạc Thiên Quân tiếng nói bỗng nhiên lạnh lùng, hung thủ, liền ở các ngươi trung gian. Có vài vị nhát gan cung nữ sợ tới mức nháy mắt quỳ xuống, tiếp theo liền nghe thiên điện truyền đến một mảnh bùn bùn quỳ xuống đất thanh, Mạc Thiên Quân giữa mày căng thẳng, có chút không thích hứng nhíu nhíu mày, tiến lên một bước nói, đem các ngươi đầu đều nâng lên tới. Nay cổ nhân ái quỳ xuống thói quen thật là không tốt, tuy rằng bị quỳ người là chính mình, nhưng nàng tưởng tượng đến bị những người này quỳ lúc sau, nàng còn phải đối Cơ Thiểu Huyền cùng với Hoàng Thất Tông thân nhóm quỳ trở về, Mạc Thiên Quân liền hận không thể có thể cách bọn họ càng xa càng tốt. Phía dưới các cung nữ mỗi người đều quỳ gối tại chỗ buông xuống đầu, đối với Mạc Thiên Quân phân phó không có nửa điểm phản ứng. Mạc Thiên Quân có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Cơ Thiểu Huyền liếc mắt một cái, Cơ Thiểu Huyền ưu nhã đứng dậy, chậm rãi đi đến Mạc Thiên Quân bên người, đạm nhiên phân phó, ngẩng đầu lên. Thanh lanh tiếng nói ở thiên điện trung quyết tán, làm mọi người đáy lòng tức khắc chợt lạnh, gần 20 danh cung nữ lập tức ngẩng đầu, sắc mặt trở nên trắng nhìn Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân cẩn thận xem qua trước mắt kia một trường trương hốt hoảng sợ hãi mặt, một lát sau thần sắc khẽ biến, nghiêng đầu đối Cơ Thiểu Huyền lắc lắc đầu nói, điện hạ, không phải những người này. Người xác định. Cơ Thiểu Huyền đuôi lông mày khẽ nhếch, Mạc Thiên Quân lặp lại nói, xác định. Điện hạ trước làm các nàng lui ra, chờ thần nữ xem qua vinh hoa cùng các cung nữ lúc sau lại làm tính toán. Nói, lại tiến đến Cơ Thiểu Huyền bên thai thấp giọng hỏi nói, điện hạ trên người có hay không cất giấu cái gì vũ khí? Hương mềm thân thể cơ hồ dựa vào hắn trên người, Cơ Thiểu Huyền có thể cảm giác được rõ ràng trên người nàng ngọt thanh hơi thở thổi quét ở chính mình bên thai. Giơ tay nhẹ ôm lấy Mạc Thiên Quân eo thon, Cơ Thiểu Huyền cũng nghiêng đầu đối nàng nói, bổn cung eo phong trùng cất giấu một thanh nhuyễn kiếm, eo phong thượng hoàn khấu chính là chua kiếm. Môi mỏng từ nàng thủy bên môi duyên cọ qua, mắt lạnh trầm thấp tiếng nói mang theo Cơ Thiểu Huyền hô hấp thổi quét ở Mạc Thiên Quân mặt sườn. Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ lên, bay nhanh quay đầu lệch khỏi quỹ đạo hắn một chút, tầm mắt cũng dừng ở hắn màu trắng eo phong thượng. Này đáng chết lục hoàng tử muốn hay không tùy thời tùy chỗ tìm cơ hội tới đùa giỡn nàng. Mặc dù nàng là hắn vị hôn thê, cũng vẫn chưa chính thức quá môn, hắn ở trước công chúng bày ra loại này tú ân ái tư thái thật sự thích hợp sao? Hậm hực đánh giá hắn bên hông hoàng khấu, Mạc Thiên Quân hắc mặt đem tay tiến đến Cơ Thiểu Huyền bên hông, sờ lên hắn theo như lời kia chua kiếm. Thiên điện trung cung nữ nghe được Mạc Thiên Quân nói các nàng che miệng, nguyên bản căng chặt tâm tình tức khắc thả lỏng, trên mặt cũng lộ ra may mắn mỉm cười. Mạc Thiên Quân đối diện khẩu tiểu thái giám phất phất tay, ý bảo hắn đem cái này cung nữ hết thể mang đi. Kia thái giám cũng là cái ánh mắt tặc lưu nhân tình, mắt thấy này Mạc Thiên Quân tuy rằng kỳ xấu vô cùng, nhưng lục điện hạ lại cùng nàng thân mật vô cùng. Hiển nhiên là phi thường sủng ái này cùng hắn có hôn ước Mạc đại tiểu thư, vì thế liền đầy mặt tươi cười không mình hành lễ, hơn nữa chỉ vào đại môn đối những cái đó cung nữ nói, đều lui ra đi. Các cung nữ như lâm đại xá, vội vàng xoay người chiều thiên điện ngoại đi đến, đúng lúc này, Mạc Thiên Quân túm Cơ Thiểu Huyền bên hông hoàn khấu dùng sức vừa kéo, lạnh giọng mang uống, cấp bổn tiểu thư đứng lại. Sắc nhọn tiếng nói bỗng nhiên ở thiên điện giơ lên, một chúng cung nữ tất cả đều bị hoảng sợ. Theo bản năng quay đầu lại chiều Mạc Thiên Quân nhìn lại, nhưng mà các nàng vừa mới xoay người, liền nhìn đến Mạc Thiên Quân tay cầm một thanh phần mềm, vẻ mặt túc sát chi khí chiều các nàng bổ tới, các cung nữ lần lượt phát ra một tiếng thét chói tai, lảo đảo lui về phía sau chen trúc thành một đoàn, sau đó liền chật vật té ngã ở cùng nhau. Mạc Thiên Quân tầm mắt bay nhanh ở này đó người trung đảo qua, sau đó liền lộ ra thất vọng biểu tình, nàng đem trong tay nhuyễn kiếm hướng một bên một ném. Không kiên nhẫn đối kia tiểu thái giám nói, đều dẫn đi đi. Một phòng người đều bị Mạc Thiên Quân hành động làm cho đầy đầu mở mịt, bao gồm bị Mạc Thiên Quân đoạt tùy thân vũ khí, lại bỏ nếu giày cũ ném xuống Cơ Thiểu Huyền. Đại trong phòng người không liên quan lần thứ hai rút đi, phòng trong lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, Cơ Thiểu Huyền cách trước mắt cẩm mang nhìn nhìn trên mặt đất trôi này hắn sử dụng nhiều năm, bị dự vì là Khánh Quốc đệ nhất thần binh nhuyễn kiếm, chậm rãi chuyển hướng Mạc Thiên Quân hỏi. Quân nhi đây là sướng nào vừa ra a? Giúp điện hạ xác nhận hung thủ a. Mạc Thiên Quân nhặt lên trên mặt đất nhuyễn kiếm nhét vào Cơ Thiểu Huyền trong tay, điện hạ có điều không biết, đây là ta sư môn đặc thù một loại xử án phương pháp. Người ở nguy cơ thời điểm giống nhau đều sẽ buộc phát ra cái gọi là bản năng phản ứng. Điện hạ ngươi cũng không nghĩ, Trúc Vận Tử trạng như vậy thê thảm, cổ bị người một phen vặn gãy, đủ để chứng minh hung thủ là cái võ công cao cường người. Thần nữ ở mới vừa rồi này đó cung nữ chung vẫn chưa tìm được ánh mắt sắc bén có nửa điểm sát thủ khí chất nữ tử, nhưng thần nữ lại sợ các nàng là mang theo ngụy trang tới lừa gạt điện hạ, cho nên liền hơi chút thử một chút. Nếu là các nàng bên trong có người sẽ võ, mới vừa rồi nhìn đến thần nữ huy kiếm chém xuống thời điểm liền sẽ theo bản năng tránh đi, mà không phải chân tay luống cuống ngã thành một đoàn. Thần nữ có nhìn kỹ quá, ở đây người không có một cái phù hợp hung thủ điều kiện. Mạc Thiên Quân sáng lấp lánh đôi mắt không chớp mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên, nghiêm túc đôi hắn giải thích này chính mình phán đoán. Cơ Thiểu Uyên nắm trong tay còn lưu con nàng lòng bàn tay dư ôn nhuyễn kiếm, thấy thế nào lại đều cảm thấy này tiểu hồ ly là ở lừa gạt chính mình. Giống như thượng một lần nàng ở thẩm vấn tướng quân phủ một trung thiếu gia tiểu thư khi cũng dùng cùng loại phương pháp, đem chén trà dùng sức tạp tới rồi mặc ngàn trạch trên người, theo nàng xong việc giải thích. Nói là cái gì muốn đem hắn thần kinh bức đến một cái gì điểm tới hạn, sau đó ở chế tạo ra một ít bén nhọn tiếng vang bỗng nhiên đánh vỡ hắn căng chặt thần trí, làm hắn bởi vậy mà phạm sai lầm, tiến tới ở lộ ra dấu vết. Mấy thứ này hắn trước kia liền nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng rất không phải quá hiểu này nội bộ ý tứ là cái gì, nhưng Mạc Thiên Quân kia nghiêm trang nói hiệu nói vượn bộ dáng lại mạc danh khiến cho hắn tin phục, cũng mơ màng hồ đồ giúp hắn giải quyết án mạng, cho nên... Hắn thế nhưng cũng thái độ khác thường, tin nàng nói hiệu nói vượng, dung túng nàng làm nàng diêu võ dương oai đến nay. Quân nhi, Cơ Thiểu Uyên gợi lên khỏe miệng, quanh thân hơi thở trở nên có chút nguy hiểm. Ân. Mạc Thiên Quân mảnh dài lông mi giống cánh bướm vỗ hai hạ, đen bóng trong mắt nhi như là thuần tịnh lưu ly, tràn ngập vô tội cùng thành khẩn. Cơ Thiểu Uyên ưu nhã lui ra phía sau hai bước, mở ra hai tay đón Mạc Thiên Quân hỏi. Đoạt bổn cung kiếm đi hù dọa những cái đó cung nữ, bổn cung thượng có thể lý giải. Nhưng ngươi nói cho bổn cung, ngươi như vậy đối đãi bổn cung lại là vì sao? Mạc Thiên Quân trong mắt một trừng, lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi nàng tốn hướng Cơ Thiểu Uyên eo phong hoàn khấu sức lực dùng quá lớn, thế nhưng ở rút ra phần mềm đồng thời đem hắn eo phong trực tiếp kéo xuống. Hiện giờ hắn màu trắng áo ngoài lỏng lẻo khoác ở trên người. Nhìn qua giống như là chính mình trong lúc nhất thời sắc cấp lột hắn quần áo giống nhau. Mạc Thiên Quân hai chân mềm nhũn, suýt nữa cấp Cơ Thiểu Uyên quỳ xuống, nàng lắp bắp nói, điện, điện hạ. Đây là ngoài ý muốn nàng cổ một ngạnh, đỏ mặt biện giải nói, là điện hạ đáp ứng đem vũ khí mượn cấp thần nữ cũng không phải cố ý đem điện hạ quần áo. Khu khu khu khu. Nhìn Cơ Thiểu Uyên phong tình vạn trùng tú sắc khả san bộ dáng. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy này ngoài ý muốn nháo đến thực sự ô long, nhưng đáy lòng lại nhịn không được một trận ủy khuất. Nàng nhíu môi bất mãn đoán giận, điện hạ về sau vẫn là đổi cái địa phương tàng kia binh khí hảo. Thần nữ như vậy tiểu nhân lực đạo đều có thể đem điện hạ eo phong xá nước, thay đổi điện hạ này người tập võ chẳng phải là càng dễ dàng nháo ra ngoài ý muốn. May mà lần này chỉ là quần áo tùng, nếu là lần sau điện hạ ở bên ngoài dùng sức quá mạnh, một không cẩn thận quần rớt. Kia điện hạ chẳng phải là muốn ném đại nhân. Chương 86, không muốn chết sẽ không phải chết. Ú Lan cung nóc nhà truyền đến răng rắc một tiếng giòn vang, sau đó có mấy thốc cho bụi phát đổ rào rào rơi xuống Mạc Thiên Quân đỉnh đầu. Mạc Thiên Quân đánh cái hắt xì, vô vô đầu lui về phía sau hai bước, cau mày trừng mắt cao cao xà nhà, nhỏ giọng nói thầm, trong cung đầu kiến trúc còn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, này Ú Lan cung phòng ở là năm lâu thiếu tu sửa. Làm cho nóc nhà ngói nứt lạc hồi sao. Công bộ thượng thư không nghĩ hôn lạc. Vừa dứt lời, Mạc Thiên Quân liền nghe được trước mặt lại truyền đến một tiếng tạc nứt giòn vang, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Cơ Thiểu Uyên chậm rãi giơ tay tháo xuống cẩm mang, lộ ra một đôi huyết hồng đôi mắt, chính cười như không cười nhìn chăm chú nàng. Mà hắn trong tay, nguyên bản treo ở kia nhuyễn kiếm trôi kiếm ngọc khấu, sinh sôi bị Cơ Thiểu Uyên dùng ngón tay bóp nát. Sau đó lại đem kia mảnh vụn ở đầu ngón tay một chút nghiền thành bụi. Mạc Thiên Quân cổ co rụt lại, biết chính mình này lại là không lựa lời đem Cơ Thiểu Uyên cấp đắc tội thượng. Ai, như thế nào liền quản không được chính mình một chữ miệng, mỗi lần nhìn đến Cơ Thiểu Uyên liền nhịn không được tìm cơ hội cùng hắn sạc thượng hai câu. Sau đó lại rước lấy một đốn thu thập, nàng đây là thiếu A vẫn là thiếu A vẫn là thiếu A. Xỉu. Mạc Thiên Quân huệ hoài túi đầu. Phát hiện chính mình ở Cơ Thiểu Uyên không biết vì sao chính là áp lực không được mãnh liệt tìm đường chết chi hồn. Chỉ cần nhìn đến Cơ Thiểu Uyên ưu nhã đạm nhiên biểu tình, nàng liền nhịn không được tưởng ở trước mặt hắn lăn lộn viết chuyện xấu ra tới, xem có thể hay không chọc phá hắn hoàn mỹ ngụy trang. Cơ Thiểu Uyên nhìn không chớp mắt nhìn Mạc Thiên Quân, liều mạng áp lực hai mạch nhâm đốc không ngừng dâng lên chân khí. Mới vừa rồi đỉnh đầu kia thanh giòn vang, là hắn bên người từ trước đến nay hành sự ổn trọng ám vệ, bởi vì nghe được Mạc Thiên Quân ngữ không kinh người chết không thôi hóa hắn giận, dưới chân thất lực đem nóc nhà ngói lưu ly cấp dấm bạo. Nục. Từ trước đến nay đều sắc mặt đạm nhiên biểu tình ưu nhã, hành sự ổn trọng lôi đả bất động, Thái Sơn Sập trước mặt cũng không biến sắc, bị toàn bộ kinh thành nhân xương tán vì nhất ôn nhu nhất hiền lành tính tình tốt nhất Lục Điện Hạ, an an ổn ổn xuôi gió xuôi nước sống hai mươi mấy năm sau, lần đầu tiên có tưởng bóp chết một người xúc động. Mà người này, chính là trước mắt nhìn qua nhỏ xinh đáng yêu hoàn toàn không có lực sát thương, nhưng mỗi khi giỏ ra móng vuốt đều có thể đem nhân khí nội thương hộp máu tiểu hồ ly. Mạc Thiên Quân nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy lúc này Cơ Thiểu Uyên thật là có chút đáng sợ, đặc biệt là cặp kia đỏ như máu con người, làm như toát ra sâu kín huyết quang, muốn đem nàng đốt thành trò tận giống nhau. Điện! Điện điện, điện hạ! Ta sai rồi. Mạc Thiên Quân cong đôi tay cúi đầu, sau đó lại trộm ngước mắt liếc hướng Cơ Thiểu Uyên, ta không nên tùy tiện xả điện hạ eo phong, bất quá điện hạ yên tâm, lấy điện hạ võ công, đoạn sẽ không phạm thần nữ theo như lời cái loại này hấu trĩ sai lầm, ở trước công chúng đem quần xả. Ngao! Cơ Thiểu Uyên không đợi Mạc Thiên Quân nói xong, một bước tiến lên liền đem Mạc Thiên Quân xả đến trong lòng ngực, nhìn nàng kinh hoàng chung lại lộ ra một tia nghịch ngợm gây sự bộ dáng. Cơ Thiểu Uyên đôi mắt nhíu lại, trừng phạt tính túi đầu liền cắn Mạc Thiên Quân cánh môi, hung hăng đem nàng môi đỏ lược nhập chính mình trong miệng. Ngông nô! Ô ô ô! Mạc Thiên Quân bị hắn cắn hai mắt ngậm nước mắt, nhưng dùng hết sức lực đều không thể tránh thoát hắn ôm ấp, chỉ có thể phát ra đáng thương nức nở. Cơ Thiểu Uyên doanh nhẹ nhẹ lửa giận hai tròng mắt gần ngay trước mắt, Mạc Thiên Quân đôi mắt nháy mắt, nước mắt nhi tức khắc lướt qua, đáy mắt viết đại đại xin tha hai chữ. Nhìn nàng trong mắt phiếm ra thủy quang, Cơ Thiểu Uyên đáy lòng nháy mắt phảng phất bị kiến trùng gặm cắn một ngụm, vì thế liền không tự kìm hãm được chậm lại răng gian lực đạo. Mạc Thiên Quân tức khắc đôi tay sử lực đem Cơ Thiểu Uyên đẩy ra, một bên hút khí một bên nghẹn ngào lên án, thần nữ chỉ là cùng điện hạ chỉ đùa một chút, điện hạ thế nhưng như vậy nhẫn tâm, ô ô ô, mẹ nó, nàng ngôi bị rào phá. Mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, Mạc Thiên Quân một bên xoa đôi mắt dùng sức đem nước mắt ra bên ngoài tễ, một bên dưới đáy lòng mắng Cơ Thiểu Uyên tên. Cơ Thiểu Uyên nhìn nàng nghẹn khuất bộ dáng, lúc trước bị nàng bức ra tới hỏa khí lập tức biến mất không thấy, hắn lôi kéo Mạc Thiên Quân ngồi xuống, đem nàng kiềm chế ở chính mình trong lòng ngực, bắt được nàng cầm nâng lên nói, xem ra bổn cung gần chút thời gian cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Thế cho nên làm nàng càng thêm đặng cái mũi lên mặt, bò đến chính mình đỉnh đầu tác vai tác phúc. Mạc Thiên Quân vội vàng duỗi tay bưng kín chính mình đôi môi, chỉ lộ ra một đôi tinh lượng đôi mắt lấy lòng cười gượng, tra án. Điện hạ, tra án quan trọng. Vinh Hoa cung các cung nữ hẳn là đã qua tới đi. Nói sang chuyện khác, công phu luyện không tồi, mới vừa rồi nước mắt quả nhiên là trang. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên đem nàng khỏe mắt lệ quang lau đi, Mạc Thiên Quân chột dạ ho nhẹ hai tiếng. Điện hạ, thần nữ thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa lô mãng, tra án. Tra án. Nha, nàng mới vừa rồi nếu là không bài trừ điểm nước mắt tranh thủ đồng tình, còn không bị cái này đáng chết nam nhân cắn chết ta. Bụng dạ hẹp hòi lòng dạ hẹp hòi, không phải chỉ đùa một chút nói hắn khả năng sẽ rớt quần sao. Nói nữa, này quần không cũng không rớt sao. Còn có, hắn hạ miệng hoàn toàn một có lưu tình, nàng là thật sự bị cắn đau khóc ca. Người tới. Cơ Thiểu Uyên mới ở Mạc Thiên Quân trên người nếm tới rồi ngon ngọt, cho nên liền lười đến lại phản ứng nàng nho nhỏ tâm tư, buông ra tay đem nàng buông ra liền gọi đến khởi ngoài điện thái giám. Náo loạn này hồi lâu, Vinh Hoa cung cung nữ quả nhiên đã ở nhận được chiếu lệnh sau chạy tới, giống phía trước Ú Lan cung cung nữ giống nhau, đại khí không dám ra chờ ở ngoài cung, ở thái giám thông truyền qua đi, tâm tư thấp thỏm vào thiên điện. Cẩn thận đem này phê cung nữ cũng nhìn một lần, Mạc Thiên Quân giữa mày căng thẳng, trên mặt lộ ra kinh ngạc lại ngoài ý muốn biểu tình. Quân nhi. Cơ Thiểu Uyên giơ tay vẫy lui trước mắt cung nữ, nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, như thế nào? Xem nàng mày liêu nhíu chặt bộ dáng. Hẳn là không tìm được đi. Không khoa học ca. Mạc Thiên Quân vẻ mặt khó hiểu xoay người đi vào Cơ Thiểu Uyên trước mặt, trực tiếp ngồi xổm ngồi ở hắn dưới chân nói, điện hạ, chế tạo trong cung này hai kiện huyết án nhất định là U Lan cung hoặc là Vinh Hoa cung cung nữ, thần nữ không có khả năng nhìn lầm. Đem ngươi phỏng đoán nói cùng bổn cung. Cơ Thiểu Uyên giơ tay sờ sờ nàng tóc, Mạc Thiên Quân thuận thế liền ghé vào Cơ Thiểu Uyên đầu gối, nghiêng đầu giải thích nói, y lìa điện hạ lời nói, ta nương ở mười mấy năm trước bắt được Thái Hậu tưởng mưu nghịch nhược điểm, cho nên bị Thái Hậu diệt khẩu, nhưng kêu mưu nghịch chứng cứ lại không có tìm được. Hiện giờ Thái Hậu tuổi tác tuy cao, nhưng vẫn đều không có từ bỏ tưởng cầm giữ triều chính, vì chính mình gia tộc giành lích lợi tính toán, cho nên liền đem tướng quân phủ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn rút đi cha ta này viên cái đinh, hảo phương tiện nàng đối hoàng thượng xuống tay. Nói đến chỗ này, Mạc Thiên Quân lại hỏi, điện hạ, ngày ấy Lộ Công Công nói là đến một phiến môn đi truyền chỉ, nhưng hiện trường lại không có lưu lại thánh chỉ đúng không? Xong việc bổn cung từng hỏi qua phụ hoàng. Cơ Thiểu Uyên trả lời, phụ hoàng xác thật cấp chiếu bổn vương hồi cung, nhưng Lộ Công Công sau khi chết, phụ hoàng lại nói kia sự kiện hắn đã giải quyết, làm bổn cung an tâm đi chóc nã giết hại Lộ Công Công hung thủ. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng thượng tất nhiên là phát hiện cái gì hung hiểm việc, cho nên liền phái tín nhiệm nhất Lộ Công Công tìm điện hạ đi thương nghị, kết quả Lộ Công Công ở một phiến môn bị diệt khẩu. Hoàng thượng tinh tế suy nghĩ lúc sau, quyết định vẫn là đem kia sự kiện giấu giếm xuống dưới. Mạc Thiên Quân đấy mắt hiện lên một tia tinh quang, lúc trước nghe điện hạ lời nói, trong cung có bốn vị hoàng tử tham dự đoạt đích, mặt sau lại có Thái Hậu ở như hổ rình mồi, chẳng qua hoàng thượng hẳn là sẽ không kiêng kỵ chính mình nhi tử, hắn sở phòng bị hẳn là vẫn luôn đều chỉ có Thái Hậu một người, cho nên, có thể làm hoàng thượng thận trọng đối đãi, cấp chiếu điện hạ vào cung thương nghị việc tất nhiên cùng Thái Hậu có quan hệ. Ngươi sao biết phụ hoàng sẽ như thế tín nhiệm bổn cung, sẽ cùng bổn cung thương nghị loại này bí ẩn? Cơ Thiểu Uyên ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm, nhìn Mạc Thiên Quân ánh mắt cũng nhiều một tia xem kỹ. Bởi vì điện hạ lớn lên nhất tuấn khí chất tốt nhất, tính nết phẩm cách cũng là hoàng tử trung tốt nhất. Pháp luật luật lệ từ xưa đến nay chính là lập quốc chi căn bản. Tuy rằng hiện tại hình bộ là một cuộn chỉ rối, nhưng hoàng thượng nếu là không tín nhiệm điện hạ, lại như thế nào sẽ đem hình bộ giao dư điện hạ trong tay? Mạc Thiên Quân đình chỉ sống lưng đối Cơ Thiểu Uyên một trận khen ngợi, lại không nghĩ rằng, Cơ Thiểu Uyên đáy mắt thế nhưng xẹt qua một tia khiếp sợ biểu tình. Pháp luật luật lệ vì lập quốc chi căn bản. Nay tiểu hồ ly thế nhưng còn có thể nói ra như vậy có thấy xa nói tới. Đây cũng là nàng xuất thân cái kia cái gọi là lục phiến môn giáo. Mạc Thiên Quân vẫn chưa phát hiện Cơ Thiểu Uyên khác thường, cũng không chú ý tới chính mình lúc này cùng Cơ Thiểu Uyên tư thế vô cùng thân mật. Nàng tiếp tục ghé vào Cơ Thiểu Uyên trên đùi, một bên ở trong đầu sửa sang lại suy nghĩ một bên nói, nói không chừng, ngày ấy Lộ Công Công ra cung vốn chính là Thái Hậu trước đó tinh kế tốt bấy giờ. Nàng trước chế tạo nào đó giả tưởng, làm Hoàng thượng vô pháp định đoạt sau đó truyền điện hạ vào cung, sau đó lại phái ra hung thủ đi theo Lộ Công Công lúc sau, làm hắn ở đến một phiến môn lúc sau đem Lộ Công Công giết hại. Từ Công Công dựa theo Thái Hậu kế hoạch, tuy tiện tìm cái lấy cơ đến một phiến môn đi, tính hảo thời gian cùng điện hạ cùng tiến vào một phiến môn không, sau đó phát hiện Lộ Công Công thi thể, cùng với thi thể bên cạnh ám chỉ cha ta ngọc bội. Mạc Thiên Quân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đem cái này án mạng cùng tướng quân phủ xả ở bên nhau, đã có thể trừ bỏ bên người hoàng thượng nhất đắc lực Công Công, lại có thể mượn cơ hội đem cha ta cùng tướng quân phủ kéo xuống nước, sau đó lại lấy cớ điện hạ phá án bất lợi tới trừng trị điện hạ. Một cục đá hạ ba con chim, Thái Hậu có thể nói là kiếm lời cái mãn vu. Nhưng thần nữ lại phát hiện, từ Công Công đang xem đến Lộ Công Công thi thể khi vẫn chưa lộ ra thực hiện được biểu tình, mà là biểu hiện ra ngạc nhiên cùng kinh hách. Nay liền thuyết minh, kế hoạch cùng bọn họ phía trước an bài xuất hiện lệch lạc, Lộ Công Công kia thê thảm tử trạng hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu. Cũng chính là bởi vì này một bước chi kém, làm cho lúc sau tình thế mất khống chế, làm Thái Hậu đào mổ chôn mình, đem chính mình cũng quấn vào huyết án bên trong. Chương 87, một vòng khấu một vòng. Mạc Thiên Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tam kiện huyết án tức khắc sâu chuỗi ở cùng nhau, sau đó biến thành rõ ràng hình ảnh, bắt đầu ở Mạc Thiên Quân trong đầu hồi phóng. Thái Hậu thời trẻ cầm giữ triều chính thất bại, vì thế giấu tài, giả vờ không hỏi chính sự thành tâm lễ Phật, kỳ thật tà tâm bất tử, vẫn luôn đều đang tìm kiếm Đông Sơn tái khởi cơ hội. Phu quốc công phủ tam tiểu thư, Mạc Thiên Quân mẹ đẻ Trình Hoài Tố trong lúc vô tình phát hiện Thái Hậu cùng Uy Viễn Hầu phủ cấu kết chứng cứ, kết quả rước lấy họa sát thân, nàng sở nắm chứng cứ cũng không biết tung tích, nhưng Thái Hậu vẫn luôn đều kiêng kỵ tướng quân phủ, cũng phòng bị từng cùng phụ quốc công phủ giao hảo định quốc công phủ, vì thế đối trong cung hiền phi cùng lục điện hạ cũng là trừng mắt mắt lạnh, một khi tìm được cơ hội liền mọi cách nhục nhã cùng làm khó dễ, càng là âm. Thâm nhìn chằm chằm vào tướng quân phủ, tưởng đem tướng quân phủ thế lực cũng cùng nhau diệt trừ. Nhoáng lên mười mấy năm qua đi, Tuyên Đức Đế thân thể mỗi hướng càng rơi xuống, các hoàng tử cũng nhân đoạt đích mà ám đấu không ngừng. Trong triều quan viên kết bè kết cánh, tham ô thành phong trào luật lệ không nghiêm, lén triều cục có thể nói một mảnh hỗn loạn, Thái Hậu liền cho rằng thời cơ chín mùi, bắt đầu mưu hoa khởi gác lại nhiều năm dạ tâm. Vài vị hoàng tử mượn sức tướng quân phủ không thành, toàn đối tướng quân phủ vô cùng phẫn hận, vì thế tướng quân phủ liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhất đến Mặc Trường Ca sủng ái Mặc đại tiểu thư cũng bị liên lụy vào nước đục, thành một chúng kiêng kỵ tướng quân phủ người hàng đầu đối phó mục tiêu xỉu. Huyết Mai Chu Sa án tử đó là hết thể bắt đầu. Lục hoàng tử Cơ Thiểu Huyền phong thần tuấn tú, cùng Hiền Phi giống nhau, cũng là một chúng hoàng tử chung nhất được sủng ái một cái, đáng tiếc bởi vì Thái Hậu an toán, không bao lâu liền hai mắt mù, mất đi kế thừa đại thống cơ hội. Tuyên Đức Đế liên hắn thân mang tàn tật, vì thế đem hình bộ giao dư hắn trưởng quản, nhưng hiện nay trong triều người toàn trong lòng biết rõ ràng, hình bộ cùng tam pháp tư sớm đã mất đi quá vãng ước thúc lực, ở đoạt đích đảng tranh hỗn loạn trung thùng rông kêu to. Cơ Thiểu Huyền tuy rằng có tỷ hưu lệnh nơi tay, nhưng năm gần đây cũng vẫn chưa điều tra và giải quyết quá chọc người chú mục đại án. Bởi vì thân mang tàn tật cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, sở nắm quyền thế lại có thể có nhưng vô, thế gia đại tộc toàn không muốn đem nhà mình nữ nhi gả cho như vậy một cái nửa vời hoàng tử. Đến cuối cùng, Cơ Thiểu Huyền lại là lựa chọn tướng quân phủ xấu danh Lan Sa đích trưởng nữ Mặc Thiên Quân, rước lấy hoàng thành chung một mảnh cười nhạo đủ. Đưa thư 10 ngày, Mặc đại tiểu thư chịu khổ ám hại, ai ngờ lại chết mà sống lại trở thành hiện tại Mặc Thiên Quân, cũng vạch trần huyết án trấn tướng. Tuy rằng tướng quân phủ tam thiếu gia Mặc Ngàn Trạch hay không cùng đoạt đích chi tranh có điều liên lụy còn chưa điều tra rõ, kia án tử trung chết đi cũng bất quá là hai cái tiểu nha hoàn, nhưng Cơ Thiểu Huyền đã nói rõ, Mặc đại tiểu thư sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đều không phải là nàng đại ý, mà là có người ở sau lưng ám hại. Hiện giờ nghĩ đến, cái này tay người liền tại đây hoàng thành bên trong. Huyết Mai Chu Sa án tử qua đi, Mặc Thiên Quân đại danh truyền khắp kinh thành, cũng bị Cơ Thiểu Huyền nhìn chúng nàng xử án thiên phú kéo vào ám đường, càng làm cho nàng chính mình cũng nổi lên tâm tư, muốn vì Cơ Thiểu Huyền chế tạo một cái có thể làm nàng tận tình phát huy chuyên nghiệp một phiên môn. Cơ Thiểu Huyền trụ vào tướng quân phủ, Thái Hậu phát hiện bắt được cơ hội, đầu tiên là ở trong tối chế tạo không muốn người biết động, khiến cho Tuyên Đức Đế cảnh giác. Tuyên Đức Đế kém lộ công công tiến đến truyền Cơ Thiểu Huyền vào cung, Thái Hậu liền âm thầm phái ra sát thủ theo đuôi với sau, muốn đem lộ công công giết hại ở một phiến bên trong cánh cửa, cũng lưu lại có quan hệ tướng quân phủ chứng cứ phạm tội, làm từ công công đương trường đánh vỡ, lại đem Mặc Thiên Quân nắm lên, tiến tới. Buộc Mặc Trường Ca trở mặt phạm sai lầm, lấy này tới chèn ép tướng quân phủ, thuận tiện cũng có thể tìm được Cơ Thiểu Huyền sai lầm, hung hăng tức một tức hắn được sủng ái khí thế. Nhưng mà thế cục hướng đi tuy rằng cùng Thái Hậu dự đoán được tương tự, nhưng giết lộ công công hung thủ lại thay đổi một phương nhân mã. Có người ôm cùng Thái Hậu giống nhau mục đích, đoạt ở Thái Hậu phía trước thích hợp công công động thủ, lại đem hiện trường biến thành như vậy quỷ dị thê thảm bộ dáng, chọc đến từ công công mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại bị Mặc Thiên Quân ghi tạc trong lòng. Theo sau, thất thố lần thứ hai đã xảy ra biến hóa. Từ công công chọc nã Mặc Thiên Quân tính toán không có kết quả. Cơ Thiểu Huyền giành chức vào cung rời đi Thái Hậu lửa giận, hơn nữa lấy quốc sư tiên đoán vì từ tăng thêm Tuyên Đức Đế lòng nghi ngờ. Thái Hậu e sợ cho bại lộ quá sâu đưa tới Tuyên Đức Đế phòng bị, vì thế liền tạm hoãn đối phó tướng quân phủ tâm tư, đánh mất đem Mặc Thiên Quân chóc nã tiến cung ý niệm. Cơ Thiểu Huyền nhân cơ hội này khiến cho Mặc Thiên Quân có thể nhiễm phong hàn. Vì thế, ngày thứ hai Hoàng thượng truyền triệu, Thái Hậu mục đích lấy Mặc Thiên Quân thần trí không rõ điện trước hộp máu tuyên cáo thất bại. Nguyên bản, vụ án tới rồi lúc này hẳn là lâm vào cục diện bế tắc, dựa vào Mặc Thiên Quân nắm giữ kia một chút manh mối, cũng không có khả năng suy nghĩ cẩn thận trở lên phát sinh hết thảy. Nhưng theo sau, ở nàng cùng Cơ Thiểu Huyền trở lại U Lan cung trên đường, Thái Hậu trong cung nội thị cũng bị độc thủ, cũng để lại cùng phía trước giống nhau ám dụ tướng quân phủ manh mối, nhưng lúc ấy, lại chỉ có Mặc Thiên Quân một người chú ý tới. Giết hại nội thị công công hung thủ cùng giết hại lộ công công hung thủ đều không phải là cùng người. Mặc kệ là hắn trên cổ véo ngân, vẫn là kia núi giả thượng lưu lại mặc chữ bằng máu, toàn tỏ rõ giết hại nội thị công công hung thủ là một nữ tử. Tay văn, chỉ ngân, bút tích. Đối này đó cơ bản nhất manh mối hệ thống công nhận, ở cổ đại còn hoàn toàn không có cái này khái niệm. Nhưng Mạc Thiên Quân bất đồng. Thân là đến từ hiện đại chuyên nghiệp phạm tội tâm lý sơn viết sư, nàng chỉ cần liếc mắt một cái đảo qua, liền có thể từ này đó manh mối chung suy đoán ra hung thủ đại khái đặc thù, đại khái tính cách, thậm chí là căn cứ này đó quy luật tới trực tiếp miêu tả ra hung thủ diện mạo. Ngự hoa viên tuy rằng không coi là hẻo lánh, nhưng ngày thường cũng hiếm khi có người ở nơi đó nghỉ chân, đặc biệt là nội thị công công nộ hại kia tòa núi sơn. Người chết ở cái bóng chỗ, nếu không có cố tình tuần tra, thị vệ liếc mắt một cái đảo qua cơ hồ sẽ không để ý nơi đó đã xảy ra cái gì. Hung thủ tuyển ở nơi đó giết người, một là phải đối hoàng cung vô cùng quen thuộc, nhị phải đối Hiển Phi hôm nay hành trình phi thường quen thuộc, biết Hiển Phi sẽ ở trở lại U Lan cung khi trải qua nơi đó, tiến tới phát hiện kia nội thị công công thi thể. Rõ như ban ngày dưới, nếu muốn không dẫn nhân chú mục ở trong cung hoàn thành chuyện này, kia hung thủ liền chỉ có làm cung nữ trang điểm. Cuối cùng, U Lan trong cung Trúc Vận ngộ hại, càng thêm bằng chứng Mạc Thiên Quân suy đoán. Trúc Vận chết thời điểm, trong tay còn phủng chén trà khay, kia trong chén trà hãy còn mạo nhiệt khí khói trắng, mà Trúc Vận trên mặt cũng không xuất hiện cái gì kinh ngạc hoặc là hoảng sợ biểu tình, đủ để thuyết minh, giết hại Trúc Vận hung thủ là Trúc Vận sở quen thuộc nữ tử, Trúc Vận đối người này căn bản không hề phòng bị, lại là ở nháy mắt chết ở nàng kia trong tay. Ở Trúc Vận thi thể bị phát hiện về sau, Cơ Thiểu Uyên cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở cửa đại điện, lại không có nhìn đến có bất luận kẻ nào đào tẩu tung tích, kia liền thuyết minh hung thủ còn tại đây U Lan trong cung, hơn nữa căn bản không có khiến cho Cơ Thiểu Uyên chú ý. Có thể làm được này đó, trừ bỏ U Lan cung cung nữ ở ngoài căn bản không làm hắn tưởng, cho nên, Mạc Thiên Quân mới có thể trắng ra nói cho Tuyên Đức Đế, muốn hắn đem U Lan cung cùng Vinh Hoa cung cung nữ tất cả đều triệu tập lại đây, làm nàng tới nhất nhất phân biệt hung thủ hay không ở trong đó. Nhưng Mạc Thiên Quân cũng không có nghĩ đến, hai cung cung nữ trong vòng cũng không có phát hiện hư hư thực thực hung thủ người ở, này thực sự làm nàng buồn bực một phen. Nếu ngươi cơ bản đã có thể xác định, sau hai kiện huyết án hung thủ là U Lan cung cung nữ, vì sao lại muốn đem Vinh Hoa cung cung nữ cũng gọi đến lại đây? Cơ Thiểu Uyên hỏi. Hoàng thượng vốn là ở nổi nóng, đơn chỉ nói Hiền Phi nương nương nói, vạn nhất hắn đem lửa giận đều chuyển rời đến Hiền Phi nương nương trên người làm sao bây giờ? Mạc Thiên Quân nhún vai nói, dù sao kia nội thị công công là thái hậu trong cung người, đem thái hậu kéo xuống nước đối chúng ta cũng không có gì không tốt, hơn nữa có nàng cấp Hiền Phi nương nương làm đệm lưng, hoàng thượng tất nhiên sẽ đem sở hữu ngờ vực rơi xuống thái hậu trên đầu, như vậy thái hậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tốt xấu cũng có thể làm chúng ta hơi chút xuyến khẩu khí hảo tiếp tục tra án a hơn nữa. Ta ngay từ đầu cũng không xác định giết hại nội thị công công. Hung thủ thật sự chính là U Lan cung cung nữ, không chừng là thái hậu thủ hạ đấu tranh nội bộ đâu. Đem các nàng tất cả đều kêu lên tới xem một cái, cũng làm cho ta chính mình hết hy vọng, càng có thể làm điện hạ yên tâm bái. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm đối Cơ Thiểu Uyên chớp chớp mắt, nói nữa, thái hậu vẫn luôn đối điện hạ như vậy hà khắc, ta mượn cơ hội làm nàng trong cung lăn lộn thượng một hồi, cũng coi như là tức nàng mặt mũi. Điện hạ ngươi trong lòng hẳn là ám sảng mới đúng đi. Cơ Thiểu Uyên nhìn nàng kia kiểu tiếu thảo hỉ biểu tình, nhịn không được lại giơ tay sờ sờ nàng đầu, không tán đồng nhẹ mắng, nữ hài nhi ra nói chuyện không thể như thế thô lỗ. Mặc trường ca tung hoành xa trường nhiều năm, từ trước đến nay đều lấy thô lỗ bưu hãn nổi tiếng, Mặc Thiên Quân không hổ là hắn nữ nhi, lời nói cử chỉ chung đều lộ ra một cổ bĩ bĩ phỉ khí. Nhớ năm đó tướng quân phu nhân chính là lấy dịu dàng cùng tài văn chương nổi tiếng kinh thành, sao Mạc Thiên Quân nửa điểm cũng không di chuyển đến nàng khuê tú chi phong. Mạc Thiên Quân không chút nào để ý nhăn lại cái mũi, trực tiếp đương Cơ Thiểu Uyên chỉ trích là đánh giám. Nàng túm hắn tay háo hỏi, điện hạ, nếu là ở làm ngươi nghe được Trúc Vận xảy ra chuyện khi kia thanh thét chói tai, ngươi khả năng phân biệt ra kia tiếng kêu xuất từ người nào chi khẩu. Nghe tiếng thức người. Cơ Thiểu Uyên chọn cao đuôi lông mày. Nay tiểu hồ ly thật đúng là sẽ ra nan đề cho hắn. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Mạc Thiên Quân gật gật đầu nói, ta hoài nghi lúc ấy kia thanh đưa tới mọi người chú ý thét chói tai chính là hung thủ phát ra. Ngươi đã quên bổn cung làm mười mấy năm người mù sao. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, quân nhi chính là muốn đem những cái đó cung nữ lại gọi đến tiến vào, làm bổn cung đi phân biệt những người đó thanh âm. Nàng cũng chỉ có ở cùng chính mình làm bộ làm tịch thời điểm mới có thể tự xưng vi thần nữ, một khi tiến vào phân tích vụ án trạng thái, liền sẽ không lựa lời ta nha ta cái không ngừng, nửa điểm đều không nói quân thần chi lễ còn đối hắn hô to gọi nhỏ sai khiến chút không hợp quy củ nhiệm vụ. Nếu là những người khác dám để cho hắn một cái hoàng tử đi làm cái gì nghe tiếng thức người công nhận hung thủ, chỉ sợ kia đầu đã sớm rất mấy trăm lần. Nhưng nhìn đến Mạc Thiên Quân ở sự án chung này hồn nhiên quên mình đáng yêu bộ dáng, Cơ Thiều Huyên nửa điểm đều không nghĩ so đo nàng đối chính mình vô lễ, mà là rất có hứng thú đem nàng nhất tần nhất tiếu nhớ kỳ đáy lòng, mượn này mà thấy rõ một cái vô cùng chân thật Mạc Thiên Quân. Chương 88, trong truyền thuyết đại di mụ, đảo cũng không cần như vậy phiền thoái. Mạc Thiên Quân cười khanh khách nói, hai cung cung nữ ta đã xem qua, hung thủ cũng không ở trong đó. Ta đem ta có thể xác định đặc thù nói cho điện hạ ngẫm lại xem có hay không tương đối quen thuộc cung nữ phù hợp những đặc trưng này, sau đó gọi tới phân biệt một chút thanh âm có thể. Nàng lông mi rũ xuống hơi hơi tự hỏi một lát, sau đó ngẩng đầu nói, giết hại Lộ Công Công hung thủ manh mối quá ít, ta chỉ biết hắn võ công cực cao, thân cao 6 thước tả hữu, quen dùng tay trái, mặt khác thượng thấy không rõ lắm. Nhưng giết hại nội thị công công cùng trúc vận hung thủ nhưng thật ra so với trước cái kia muốn rõ ràng rất nhiều. Hung thủ là một nữ tử, thân cao 5 thước. Nàng tập võ nhiều năm, dáng điệu uyển chuyển, hơn nữa văn thải học thức tất nhiên cũng không thấp. Này nữ tử diện mạo không tầm thường, nên là cung nữ trung tương đối xuất sắc đẹp cái loại này, điện hạ nghĩ lại một chút liền biết. Cơ Thiều Huyên ánh mắt sâu thẳm nhìn Mạc Thiên Quân, này đó, ngươi đều là từ đâu biết được. Giống lần trước ở tướng quân phủ giống nhau, nàng chẳng qua là xem qua người chết thi thể, liền có thể nói ra hung thủ hình dáng đặc thù. Tuy rằng đã lĩnh giáo qua Mạc Thiên Quân loại này bản lĩnh thần kỳ, nhưng lại lần nữa nghe được, Cơ Thiều Huyên vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ta đoán bái. Mạc Thiên Quân không chút nghĩ ngợi trả lời, ý cười giạt rào nhìn Cơ Thiều Huyên nói, thần nữ sư phụ từng nói qua, thần nữ từ nhỏ ở mặt khác phương hướng tương đối ngu dốt, chính là phán đoán năng lực tương đối phong phú. Sau đó này dự cảm cũng tương đối cường đại, ngươi tùy tiện cho ta một kiện đồ vật, ta đều có thể cho ngươi phán đoán ra một quyển giã sử tiểu chuyện ra tới. Tả hữu điện hạ hiện tại cũng không có mặt khác manh mối, không bằng liền dựa theo thần nữ phỏng đoán đi tra một tra, nói không chừng đã bị thần nữ mèo mù gặp phải chết chuột, một không cẩn thận bắt được hung thủ A Xỉu. Phạm tội tâm lý sơn viết như vậy cao lớn thượng đồ vật, chỉ sợ nàng giải thích cái 1-2 năm này người chết xương cốt cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Khiến cho hắn cho rằng chính mình là thiên phú dị bẩm, náo động so người bình thường sinh lớn rất nhiều, mỗi lần đều là dựa vào vận khí tới xử án đi. Nhìn Mạc Thiên Quân vô tội lại thành khẩn bộ dáng, Cơ Thiều Huyên tự nhiên biết nàng là không muốn nhiều lời. Chẳng qua, hắn cũng đã tính toán muốn trong lén lút đi điều tra một phen, xem nàng cái gọi là sư môn lục phiến môn rốt cuộc là địa phương nào. Điện hạ có biết trong cung hay không có cùng thần nữ suy đoán tương xứng người? Thấy Cơ Thiều Huyên im lặng không nói, Mạc Thiên Quân có chút vội vàng thúc giục, Cơ Thiều Huyên đứng lên nói, trong cung đích xác có như vậy một người. Nục. Nghe được Mạc Thiên Quân miêu tả lúc sau, Cơ Thiều Huyên đáy lòng nháy mắt hiện ra một bóng người, rồi sau đó, giật thượng hắn đáy mắt đó là nhàn nhạt mà kinh ngạc. Nếu Mạc Thiên Quân sở miêu tả hung thủ một chữ không kém, kia này hai kiện huyết án. Thấy Cơ Thiều Huyên đứng dậy phải đi, Mạc Thiên Quân cũng tùy theo đứng lên. Nhìn Cơ Thiều Huyên hỏi, là ai? Nào một cung cung nữ? Cơ Thiều Huyên lắc lắc đầu, nàng không phải cung nữ. Không phải cung nữ. Mạc Thiên Quân nao nao, Cơ Thiều Huyên nhìn nàng nói, tướng quân phu nhân có một cái tỷ tỷ, năm đó cùng mẫu phi cùng vào cung, lại bị phụ hoàng bỏ qua 10 mấy năm lâu. Ngươi là nói khách gì? Tướng quân phu nhân tỷ tỷ, kia chẳng phải là nàng mẹ ruột nhà mẹ đẻ, phụ quốc công phủ đại tiểu thư. Nàng cái kia trong truyền thuyết đại di mụ Mục Hoài Khanh sao? Mạc Thiên Quân ngạc nhiên nói, điện hạ là nói, ta sở miêu tả hung thủ, chỉ hướng chính là ta gì? Có lầm hay không? Lúc này sự tình chơi lớn. Ngươi trước tùy bổn cung đến đây đi, là cùng không phải vừa thấy liền biết. Cơ Thiều Huyên phục đem cẩm mang ngông ở mắt thượng, sau đó sửa sang lại một chút bị Mạc Thiên Quân trà đạp thảm không nỡ nhìn áo ngoài, lúc này mới ưu nhã nắm Mạc Thiên Quân hướng ra phía ngoài đi đến. Mạc Thiên Quân mày liễu nhíu chặt, nhìn trước mặt dài lâu con đường, đáy lòng dâng lên một kia phức tạp cảm giác. Mạc đại tiểu thư vừa mới sinh ra tướng quân phu nhân liền qua đời, trừ bỏ nàng tướng quân lão cha đối nàng yêu thương, nàng ở tướng quân trong phủ có thể nói là tần tao lạnh nhạt, bởi vì trên mặt kia mau bớt, nàng cùng phụ quốc công phủ cũng chặt đứt liên hệ, chưa bao giờ cùng mục gia người có bất luận cái gì lui tới, nếu không có là Mạc đại tiểu thư trong trí nhớ còn có phụ quốc công phủ sở hữu thành viên, Mạc Thiên Quân đại khái căn bản là không biết Mục Hoài Khanh là ai, cũng sẽ không biết chính mình ở trong cung còn có một vị đại di mụ tồn tại. Hiện giờ nàng sườn viết kết quả thế nhưng trực tiếp đem chính mình quan hệ huyết thống cấp liên lụy tiến vào. Nếu là đợi chút thấy Mục Hoài Khanh, phát hiện nàng cùng chính mình miêu tả hung thủ quả nhiên giống nhau như lúc nói, chẳng lẽ nàng thật đúng là muốn đại nghĩa diệt thân, làm Cơ Thiểu Huyền đem nàng cấp bắt lại. Đây chính là Mạc đại tiểu thư đại di mụ. Tuy rằng chính mình cùng nàng không có gì cảm tình, nhưng chiếm nhân gia thân thể lại giết chết nhân gia gì. Giống như có điểm không phúc hậu đi. Mang theo loại này phức tạp tâm tình, Mạc Thiên Quân đi theo Cơ Thiểu Huyền cùng nhau đi tới Vân Phủ Cung. Vân Phủ Cung ở vào Hoàng Cung Tây Bắc Sườn, nói trắng ra là kỳ thật chính là lãnh cung nơi. Năm đó danh mãn kinh thành tam đại thế gia tiểu thư cùng tiến cung, hiện giờ một vị bị phong làm hiền phi, một vị bị phong làm nữ tần, chỉ có Mục gia tiểu thư Mục Hoài Khanh, chỉ lăn lộn một cái mỹ nhân phẩm cấp không nói, còn vô tử vô nữ. Rơi vào bị biếm lãnh cung không người hỏi thăm kết cục. Mạc Thiên Quân đứng ở Vân Phủ Cung cửa cung trước, nhìn đình viện nội thật dày toái tuyết, nhịn không được dưới đáy lòng than nhẹ, trong cung thái giám cung nữ càng biết xem xét thời thế, cũng nhất quán đều thích dẫm cao phùng thấp. Bị thế gia con cái quát mắng trở thành gia súc giống nhau sử dụng, khiến cho bọn họ trong lòng càng thêm âm u, đương nhìn đến có chủ tử lạc thế thời điểm cũng càng dễ dàng bỏ đá xuống giếng, hưởng thụ có thể ức hiếp chủ tử khoái cảm. Này Vân Phủ Cung hiện giờ như vậy hoang vắng, nói vậy Mục Hoài Khanh ở chỗ này nhật tử cũng không tốt quá. Mạc Thiên Quân nhìn xem trống trải bốn phía, lại nhìn xem Cơ Thiểu Huyền hỏi, điện hạ, chúng ta liền như vậy đi vào sao? Lãnh cung mặc dù là bị Hoàng thượng quên đi, nhưng cũng là Hoàng thượng phi tử cư trú nơi, Mục Hoài Khanh mặc kệ nhiều không chịu Hoàng thượng đãi thấy, luận bối phận cũng là Cơ Thiểu Huyền di nương. Cơ Thiểu Huyền thân là Hoàng tử, mặc danh chạy đến một cái mỹ nhân chỗ ở. Này hành vi chính là đại đại không ổn, nếu như bị người có tâm như hại một chút, hắn cùng Mục Hoài Khanh đều đến bị kéo đến trong sông đi tròng lồng heo. Chỉ là xem Cơ Thiểu Huyền bộ dáng, giống như đối này không có nửa điểm để ý. Cơ Thiểu Huyền nghe được Mạc Thiên Quân trần chờ do hỏi, tự nhiên minh bạch nàng là ở lo lắng cái gì, vì thế đạm nhiên duỗi tay vô vô nàng đầu, bổn cung có tỳ hưu lệnh nơi tay, có thể tùy tiện xuất nhập hoàng thành các cung, hiện giờ trong cung tần tao ngoài ý muốn. Bổn cung tới đây chỉ vì tra án, đó là có người báo cho phụ hoàng cũng sẽ không nghi kỵ bổn cung. Hắn dẫn đầu bước vào Vân Phủ Cung đại môn, xách theo Mạc Thiên Quân nói, đi thôi. Mạc Thiên Quân lúc này mới yên lòng, cảm thán này tuyên đức đế bất công giống như đích xác có chút rõ ràng. Khó trách Cơ Thiểu Huyền đều đã mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, thái tử lại còn vẫn luôn muốn nhằm vào hắn không bỏ, tìm mọi cách tới tìm Cơ Thiểu Huyền phiền toái. Thánh xuống dưới. Mặc kệ Cơ Thiểu Huyền lại điệu thấp cũng sẽ rước lấy mọi người ghen ghét, hơn nữa hắn sinh như vậy đẹp, cho dù là mù hai mắt cũng có thể tùy thời tùy chỗ bắt lấy người khác ánh mắt, tuyên đức đế nếu là thật sự tưởng bảo hộ hắn, nên cho hắn một khối nền tảng làm hắn rời xa kinh thành tự tại tiêu giao đi, mà không phải làm hắn đai ở hoàng thành trung trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đi đến nơi nào đều bị người ghét bỏ hãm hại. Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Quân đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia tinh quang. Đế vương chi tâm vô cùng khó dò, tuy rằng nàng chỉ là vội vàng gặp qua tuyên đức đế hai lần, lại cũng có thể nhìn ra, đó là một cái tâm kế thâm trầm lại tràn ngập dã tâm hoàng đế. Nếu không, năm đó hắn cũng không có khả năng ở lợi dụng Dung Hoa Thái Hậu về sau lại cắn ngược lại nàng một ngụm, làm Vinh Hoa Thái Hậu mất đi cầm giữ triều chính cơ hội nuốt hận nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ hoàng thượng là có thể vinh sủng Cơ Thiểu Huyền? Sau đó đem hắn trở thành cái sống bia ngắm tới hấp dẫn một chúng hoàng tử lực chú ý, sau đó đi âm thầm bảo hộ hắn chân chính tưởng bảo hộ người sao. Sách, nếu thật là nói như vậy, kia Cơ Thiểu Huyền cũng không tránh khỏi quá đáng thương. Chửi thầm gian, Cơ Thiểu Huyền đã mang theo Mạc Thiên Quân đi tới Vân Phủ Cung chính điện trước. Hắn phân phó phía sau tùy hầu thái giám cung nữ ở cửa điện ngoại chờ, chỉ dẫn theo Mạc Thiên Quân một người tiến vào trong điện. Chính điện trong vòng không có một bóng người. Cơ Thiểu Huyền cúi đầu đối mặt miêu tả ngàn quân, một tay ôm lấy nàng bả vai hơi hơi dùng sức, sau đó lại nghiêng đầu liếc hướng nội điện phương hướng, Mạc Thiên Quân lập tức hiểu rõ kêu lên, khanh gì? Khanh gì ngươi ở sao? Quân nhi tới xem ngươi. Vân phủ trong cung vô cùng đơn sơ, Mạc Thiên Quân thanh âm ở trống trải đại điện trên không quanh quẩn, chỉ chốc lát sau, một cái còn buồn ngủ nữ tử liền bọc một kiện cũ nát áo lông chồn từ trong điện đi ra. Đang xem đến Cơ Thiểu Huyền cùng Mạc Thiên Quân sau, nàng kia nao nao, sau đó liền nhìn Mạc Thiên Quân mở to hai mắt nhìn, đáy mắt bính ra nóng rực quan mang. Mạc Thiên Quân bị nàng nóng bỏng ánh mắt hoảng sợ, nhịn không được lặng lẽ lui về phía sau hai bước, nhưng mà nàng kia lại phi phát tiến lên, một phen nắm lấy Mạc Thiên Quân tay nói, ai u, ta nhưng thật ra ai tới, nguyên lai thật là ta cái kia xấu cháu ngoại gái à. Nhoáng lên mắt, ngươi thế nhưng đã lớn như vậy rồi, như thế nào hôm nay nhớ tới tiến cung thăm gì? Nga đối, nghe nói hoàng thượng đem ngươi hứa cho Lục Điện Hạ, tấm tắc, đáng thương, ta Mục gia êm đẹp cô nương như thế nào liền như vậy xui xẻo quán thượng một cái không ai muốn đâu. Nói, nàng kia còn nghiêng đầu không hài lòng liếc Cơ Thiểu Huyên liếc mắt một cái, Lục Điện Hạ, ngươi liền tính là tưởng lấy lòng quân nhi, mang theo nàng tới chỗ này xem ta, cũng nên cho ta mang vài thứ lại đây biểu biểu tâm ý đi. Thời tiết này như thế rét lạnh, vân phủ trong cung nửa điểm sưởi ấm đồ vật đều không có, điện hạ nếu không liền sai người đi dọn cái lò sưởi a chăn đông a gì đó lại đây, như vậy ta mới có tâm tình giúp ngươi giống quân nhi nói tốt hơn lời nói, làm nàng cam tâm tình nguyện gả cho ngươi a. Chương 89, đại di mụ hảo hung tàn. Lỗ thai bùm bùm một trận vù vù, Mạc Thiên Quân nhìn trước mắt miệng lúc đóng lúc mở lại nhải, lôi kéo nàng không ngừng nhắc mại nữ tử, cảm răng rắc một chút rớt xuống dưới. Trước mắt này nữ tử, chính là nàng mẫu thân tỷ tỷ, nàng đại di mụ Mục Hoài Khanh. Này gì cũng không tránh khỏi quá rửng mỡ quá hung tàn điểm đi. Ghé mắt nhìn Cơ Thiểu Huyền liếc mắt một cái, Mạc Thiên Quân thấy Cơ Thiểu Huyền vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, không khỏi dưới đáy lòng yên lặng khinh bỉ hắn làm bộ làm tịch. Tầm mắt lần thứ hai rơi xuống Mục Hoài Khanh trên mặt, Mạc Thiên Quân đánh giá cẩn thận trước mắt vẻ mặt cười nhạt nữ tử, đáy lòng tức khắc một trận kinh hãi xỉu. Tố sắc cung trang đã tẩy có chút trắng bệnh, kia áo lông chồn cũng là dùng hồi lâu chi vật, mặt trên còn lạc một vá. Nhưng mà ăn mặc này đó nghèo túng chi vật, lại một chút không giấu Mục Hoài Khanh thiên tư quốc sắc, càng không có thiệt hại nàng nửa điểm ý vị. Thân là hậu cung trung nữ nhân, vẫn là một cái bị biếm lánh cung lọt vào lạnh nhạt nữ nhân. Mục Hoài Khanh chẳng những lộ ra không có nửa điểm ai oán u buồn, ngược lại sống được tiêu sái sung sướng, mặc dù là những cái đó cũ nát quần áo, cũng chỉ là phụ trợ nàng càng thêm không kềm chế được phi dương mà thôi. Mạc Thiên Quân cơ hồ là thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền thích cái này không giống người thường gì. Nhưng là đem nàng hình tượng khắc vào đáy lòng, cùng chính mình phía trước làm phạm tội sơn viết trùng hợp, mặc dù là Mạc Thiên Quân đối nàng ấn tượng cực hảo, cũng không thể không thừa nhận. Trước mắt nữ tử chính là nàng sơn viết ra tới hung thủ, giết hại nội thị công công cùng trúc vận người nụ. Rồi tay cầm Cơ Thiểu Huyền tay háo, Mạc Thiên Quân không tự kìm hãm được lui ra phía sau hai bước, đáy mắt lộ ra một tia phức tạp thần sắc, mà Cơ Thiểu Huyền tức khắc liền minh bạch nàng này cử nguyên nhân. Hắn ôm lấy Mạc Thiên Quân về phía trước hai bước, ở chính điện chủ vị thượng ngồi xuống, đạm nhiên đối Mục Hoài Khanh hỏi, toàn công công cùng trúc vận là người giết. Mục Hoài Khanh trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ. Nheo lại đôi mắt đánh giá cẩn thận Cơ Thiểu Huyền vài lần, tiếp theo liền một liêu áo choàng ở Mục Hoài Khanh bên trái ngồi xuống, lười biếng tới gần ghế dựa trả lời nói, là lại như thế nào. Mạc Thiên Quân lại một lần khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Hoài Khanh sẽ như thế dễ dàng nhận tội, lại thấy Mục Hoài Khanh chi cầm đối chính mình chớp chớp mắt, có chút ai hoàn nói, quân nhi, ngươi này tương lai hôn phu nửa điểm lễ nghĩa cũng đều không hiểu, gì thật là có chút lo lắng. Ngươi gả vào Trường Lan cung nhật tử sợ là sẽ không hảo quá a. Mạc Thiên Quân khỏe miệng chịu động hai hạ, ám đạo này đại di mụ rốt cuộc là cái gì thần nhân, trước mắt nàng hành hung sự tích đã là bại lộ, nàng lại nửa điểm kinh hoàng cũng không, còn có tâm tư cùng chính mình vui cười chơi đùa. Nàng liền không sợ hãi Cơ Thiểu Huyền đem nàng bắt lên, quan tiến hình bộ đại lao trở lên báo cấp hoàng thượng. Nhân này án tử liên lụy đến Thái Hậu tất nhiên sẽ sinh sự từ việc không đâu. Chị Mục Hoài Khanh một cái họa loạn cung đình tử tội. Quân nhi như thế nào không để ý tới gì? Là bởi vì chưa bao giờ gặp qua gì cho nên mới cảm thấy mới lạ sao? Trước kia, người mẫu thân chính là gì thương yêu nhất muội muội, thích nhất nị ở gì bên người cùng gì ngoạn nhạc đâu. Mục Hoài Khanh tiếng nói tràn ra một chút hoài niệm, Mạc Thiên Quân đáy lòng vừa động, tức khắc cảm thấy có cái gì không đúng lắm, nhiên không đợi nàng làm ra phản ứng, Mục Hoài Khanh thân mình chợt lóe, một trưởng liền chiều Cơ Thiều Huyên chụp lại đây. Mặc Thiên Quân bị nàng đột nhiên tập kích hoảng sợ, lại thấy trước mắt bóng trắng một phiêu, Cơ Thiều Huyên đạm nhiên đem Mục Hoài Khanh trưởng phong tiếp được, rồi sau đó ở đại điện chung ngươi tới ta đi giao khởi tay tới. Ngăn ở ngoài cửa, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Đánh nhau chung, Cơ Thiều Huyên đột nhiên vứt ra một đạo mệnh lệnh, tiếp theo, Mặc Thiên Quân liền thấy đại điện cửa chính bang một tiếng đóng lại, sau đó có lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở chính điện cửa. Đi theo Cơ Thiều Huyên bên người lâu ngày, Mặc Thiên Quân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn bên người ám vệ xuất hiện, tuy rằng chỉ là lộ hai cái bóng dáng, nhưng kia xuất quỷ nhập thần thân thủ tuyệt phi thường nhân có khả năng cập. Mặc Thiên Quân đấy mắt tức khắc bính ra hỏa hoa, phía trước chính là bởi vì này mấy cái ám vệ cáo trạng, nàng mới bị Cơ Thiều Huyên nhiều thu thập vài lần, chờ trong cung sự tình hiểu biết về sau, nàng nhất định phải nghĩ cách hông Cơ Thiều Huyên nhìn xem này hai người là ai, cũng hảo tìm cơ hội trả thù trở về. Bên ngoài thủ vệ ám vệ kỳ thật cũng là Long Kỵ vệ trung tinh anh, chẳng qua vẫn luôn đều ẩn ở nơi tối tăm nghe theo Cơ Thiều Huyên điều phái, hiện giờ bọn họ nghiêm nghị canh giữ ở cửa, lại không biết vì sao cảm thấy phía sau lưng truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, trên đầu cũng lung thượng mây đen cháo đỉnh cảm giác. Nhưng mà bọn họ càng không biết, bởi vì nhà mình chủ tử không đáng tin cậy, làm cho bọn họ vô tội đắc tội Mặc Thiên Quân, bị Mặc Thiên Quân khấu thượng đỉnh đầu loạn khua môi múa mép mũ. Không nghĩ tới Cơ Thiều Huyên võ công vốn là cực cao, lúc trước Mặc Thiên Quân nhỏ giọng nói thầm hoàn toàn là chính hắn nghe được, lại vô sỉ lại đến ám vệ trên đầu, làm đáng thương Long Kỵ vệ thế Cơ Thiều Huyên bối hắc qua lôi đi cựu hận. Mục Hoài Khanh động thủ lúc sau một kích không trúng, lui ra phía sau hai bước như suy tư gì khẽ cười nói, không tồi không tồi, Tâm Nguyệt Nhi tử quả thực không phải vật phàm, so mặt khác mấy cái hoàng tử thuận mắt rất nhiều, nếu không phải ngươi bị Thái Hậu ám hại hai mắt mù, hoàng thượng tất nhiên sẽ phong ngươi vì thái tử, ta này ngây ngốc cháu ngoại gái cũng sẽ không nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi. Mặc Thiên Quân nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng đại di mụ muốn hay không nói chuyện như vậy chán ghét, làm cho Cơ Thiều Huyên mặt nói chính mình ngốc thật sự thích hợp sao. Còn nói Cơ Thiều Huyên không phải vật phàm. Nào có như vậy hình dung một cái hoàng tử, chẳng lẽ hắn vẫn là cái khó gặp cực phẩm A. Tiểu học ngữ văn nhất định là thể dục lao sư giáo. Mục Hoài Khanh lười biếng trở lại chỗ cũ ngồi xuống, nhìn túi đầu thất thần Mặc Thiên Quân hỏi, Quân Nhi, các ngươi là như thế nào tra được ta nơi này tới? Mặc Thiên Quân cùng Mục Hoài Khanh vốn là mới lạ, tuy rằng Mục Hoài Khanh cũng không có biểu hiện ra cùng chính mình có bất luận cái gì ngăn cách, nhưng nàng vẫn là phòng bị nhìn Mục Hoài Khanh liếc mắt một cái, sau đó cọ cọ hai bước đi tới Cơ Thiều Huyên phía sau, lộ ra một cái đầu nói, là điện hạ mang ta tới. Mục Hoài Khanh tức khắc lộ ra khinh bỉ ánh mắt, cho ta thẳng thắn sống lưng hảo hảo nói chuyện, tránh ở nam nhân sau lưng có cái gì tiền đồ, không đến ném tướng quân phủ cùng phụ quốc công phủ người. Mặc Thiên Quân tức khắc lại mở to hai mắt nhìn. Cảm tình này đại di mụ vẫn là cái bưu hán cổ đại bản nữ hán tử A. Như thế hành xử khác người, sao cũng không đem hoàng thượng cấp hụ chết, khó trách nàng sẽ bị biếm lãnh cung nhiều năm như vậy, nàng đây là tìm đường chết ta, tìm đường chết ta vẫn là tìm đường chết ta. Tuy rằng nàng kiếp trước cũng tổng tại hiện trường vụ án bồi hồi, tự xưng là can đảm tâm trí đều không thua cấp nam nhân, ám chọc chọc cũng dưỡng ra cái gọi là nữ hán tử chi hồn. Nhưng đi vào cái này nam quyền tối thượng địa phương, nàng có thể không dám đĩnh đạc chỉ vào Cơ Thiều Huyên cái mũi đương chính mình là lương sơn hảo hán. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hài tử biết khóc có đường ăn. Nữ nhân vẫn là nhu nhược một chút nhận người yêu thương cũng phương tiện nàng gạt người. Nàng mới không cần đem chính mình đặt mình trong ở nơi đầu sóng ngọn gió mắc như pháo hôi sống bia ngắm đâu. Trộn đối Mục Hoài Khanh làm cái mặt quỷ, Mặc Thiên Quân nhăn lại cái mũi lôi đả bất động, kiên quyết túm chặt Cơ Thiều Huyên tay háo tránh ở hắn sau lưng, dựa cây to dễ hóng mát, kia quỷ tinh tiểu bộ dáng xem đến Mục Hoài Khanh một trận nghiến răng nghiến lợi. Khanh gì? Cơ Thiều Huyên đạm nhiên mở miệng, đánh gãy Mục Hoài Khanh cùng Mặc Thiên Quân ánh mắt giao lưu, trong cung kia hai người thật là người giết. Mục Hoài Khanh nghe được hắn xưng hô sau tức khắc đánh cái giật mình, nhịn không được xoa xoa hai tay nhỏ giọng mắng, đứa nhỏ này như thế nào một chút đều không giống Tâm Nguyệt như vậy rụt rè, thân đều còn không có thành sao đã kêu thượng gì. Mặc Thiên Quân cũng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, không gọi gì chẳng lẽ muốn kêu gì nương không thành. Dù sao nàng cùng Hiền Phi giống nhau đều là tuyên đức đế tiểu lão bà, khác biệt chỉ ở chỗ được sủng ái cùng không được sủng ái. Ngươi nói cái gì? Mục Hoài Khanh ánh mắt lạnh lùng, vèo vèo con mắt hình viên đạn tức khắc bắn tới Mạc Thiên Quân trên người. Mạc Thiên Quân đầu co rụt lại, trực tiếp trốn trở về Cơ Thiểu Huyên sau lưng. Mục Hoài Khanh khẽ hừ một tiếng, cười như không cười nhìn Cơ Thiểu Huyên nói, Lục Điện Hạ, ta đã thừa nhận tiểu toàn tử cùng Trúc Vận đều là ta giết, như thế nào, ngươi muốn đăng báo cấp Hoàng thượng sau đó đem ta bắt lại sao? Lý do? Cơ Thiểu Huyên vân đạm phong khinh dò hỏi, Mạc Thiên Quân cũng thấu thú nói, đúng vậy, đại di mụ. Phi không phải, gì ngươi vì cái gì muốn giết người A Quân Nhi thấy thế nào ngươi đều không giống như là giết người hung thủ A. Như thế tiêu sái sảng khoái tính cách, thật sự là tất cả đối Mạc Thiên Quân ăn uống. Mà xem Mục Hoài Khanh ánh mắt, tuy không nói tràn ngập hạo nhiên chính khí, tốt xấu cũng là thành triệt sáng trong, tuyệt phi là tâm tư ác độc người. Toàn công công cùng Trúc Vận chết như vậy thê thảm, nàng nguyên bản phỏng đoán hành hung tất nhiên là cái rắn giết mỹ nhân, nhưng hôm nay gặp được Mục Hoài Khanh, nàng lại phát hiện nàng sườn viết xuất hiện lệch lạc. Lấy Mục Hoài Khanh thân phận, mặc dù ở trong cung bị lạnh nhạt, nhưng nàng muốn tìm lấy cớ xử tử một hai cái nô tài, đảo cũng không cần phải phí lớn như vậy công phu. Dây thừng lạc chết cục đá tạp chết chân tường đâm chết hoặc là đẩy giếng chết đuối. Loại nào cách chết nàng đều có thể lý giải, nhưng duy độc giống phía trước cái loại này đưa bọn họ cổ vặn gãy lại quay lại cái 180 độ như vậy tàn bạo. Nàng liền có chút tiếp thu không nổi. Này hoàn toàn không phù hợp nàng biết nói sườn viết quy luật A. Mục Hoài Khanh nghe được Cơ Thiểu Huyên cùng Mạc Thiên Quân dò hỏi, trà sát tay thở dài nói, khụ khụ khụ. Hôm nay càng thêm lạnh. Lãnh cung hầu hạ bọn nô tỳ đều chạy nơi khác đi lười biếng, này to như vậy trong điện chỉ còn lại có bổn cung một người, nhật tử khổ sở a. Cơ Thiểu Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, dương giọng nói, người tới. Đại điện cửa chính ngay sau đó một khai, Cơ Thiểu Huyên phân phó nói, về sau vân phủ trong cung chi phí liền ghi tạc Trường Lan cung, mặc kệ khanh mỹ nhân có cái gì yêu cầu, đến Trường Lan cung đi báo cho tiểu quế tử liền có thể. Cửa Long kỵ vệ khỏe mắt co giật. Ám đạo Quế công công lúc này lại nên khí dầm chân. Điện hạ phá của cũng không mang theo như vậy chơi. Quang minh chính đại cấp một cái lanh cung nữ tử xun xoe đưa ấm áp. Này nếu là chuyển tới hoàng thượng trong thai, lại bị người có tâm châm ngòi một chút, còn không biết phải bị xuyên tạc đến địa phương nào đi. Trước sai người đem vào đông chuẩn bị phẩm đưa tới một phần, lại pha thượng một bình trà nóng cấp khanh mỹ nhân đổi hàn. Sau đó phái hai gã Long kỵ vệ canh giữ ở vân phủ trong cung. Ngày sau nghe theo khanh mỹ nhân điều khiển. Cơ Thiểu Huyên phá của hiển nhiên còn chưa tới đầu, đưa ra càng làm cho Long kỵ vệ khiếp sợ phân phó. Mạc Thiên Quân có chút buồn cười nhìn cửa kia hai vị rốt cuộc lộ mặt hắn tử, chỉ cảm thấy bọn họ ngạch biên hắc tuyến đều mau tạp đến điệu tâm đi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo Mục Hoài Khanh nhỏ giọng nói thầm hai câu, ngay sau đó lại nết môi cười nói, bất quá tiểu lục nhi này ân cần hiến có thể nói là rất an ủi lòng ta. Khanh gì ta tất nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nàng quay đầu hướng cửa liếc hai mắt, kia hai cái mặt đen, đem cửa điện cho ta đóng lại. Mạc Thiên Quân khỏe mắt lại run rẩy một chút, ám đạo nàng này đại di mụ rừng mỡ bản lĩnh thật đúng là người phi thường có thể cập, nhưng Cơ Thiểu Huyên này hối lộ thủ đoạn thật đúng là thực sự có hiệu, liền thấy Mục Hoài Khanh cho tới nay vui đùa biểu tình nháy mắt thu hồi, đạm nhiên nhìn Cơ Thiểu Huyên nói, tiểu toàn tử cùng Trúc Vận thật là ta giết. Ta cũng không có tưởng cố tình đi giấu giếm, dù sao cũng là đã chết hai người điêu nô mà thôi. Chỉ cần ngươi hơi chút động não ngẫm lại, thực mau là có thể phát hiện làm này hết thể chính là ta. Nếu không, ngươi cũng không xứng chấp trưởng tỳ hưu lệnh lâu như vậy. Trừ phi Mục Hoài Khanh hơi hơi mỉm cười, tâm nguyệt đến bây giờ vẫn như cũ không nói cho ngươi tướng quân phủ, phủ quốc công phủ cùng thái hậu chi gian gút mắt, ngươi đối chúng ta chi gian ân oán vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Nhưng bên cạnh ngươi đi theo như vậy nhiều Long kỵ vệ, sớm hay muộn cũng có thể tra ra này án tử sau lưng cất dấu ân oán. Thái hậu, tướng quân phủ, phu quốc công phủ. Mạc Thiên Quân giữa mày một nình, nhìn Mục Hoài Khanh hỏi, gì giết các nàng là bởi vì mẫu thân. Nói, nàng còn ghé mắt liếc Cơ Thiểu Huyên liếc mắt một cái. Sách, nếu không có chính mình giúp hắn làm phạm tội sớm viết, hắn thật đúng là không thấy được có thể nhanh như vậy hoài nghi đến chính mình đại di mụ trên đầu. Hắc hắc, nếu là cha không ra này trong cung huyết án hung thủ, Lục Điện Hạ liền phải bị chính mình này hung bạo đại di mụ xem thường. Nha, không nghĩ tới tố tố thế nhưng còn sinh đầu góc cho ngươi. Không tồi không tồi, quân nhi so với ta tưởng muốn khôn khéo một chút ta. Mục Hoài Khanh cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Thiên Quân, nhưng đáy mắt lại toát ra một tia ấm lòng ôn nhu. Gì, chúng ta trước đây giống như vẫn chưa gặp qua, ngươi dùng cái gì muốn như vậy đả kích quân nhi à? Mạc Thiên Quân quả thực là khóc không ra nước mắt, khá vậy không thể giống đối Cơ Thiểu Huyền tìm đường chết như vậy đối đãi trước mặt Mục Hoài Khanh. Lại vô dụng cũng là chính mình trưởng bối, hơn nữa vẫn là cái không cho nàng chán ghét làm nàng có chút thích trưởng bối, nhưng nàng như vậy già mà không đứng đắn, Mạc đại tiểu thư trước kia rốt cuộc làm cái gì, mới làm này đại di mụ như vậy thích lấy khi dễ chính mình làm vui a. Khắc chết hai cái nha hoàn là có thể đem chính mình biến thành mãn kinh thành cho cười, ngươi không phải xuẩn là cái gì. Mục Hoài Khanh khinh thường hừ một tiếng, Mạc Thiên Quân vô ngữ cãi lại, các nàng không phải ta khắc chết. Rõ ràng là Mạc Ngàn Trạch cái kia biến thái vương bắt dề con giết chết. Như thế nào mỗi người đều đem hắc qua hướng nàng trên người khấu hoa. Nàng dài quá một chương bối nổi hiệp mặt sao. Mạc Thiên Quân buồn bực. Mục Hoài Khanh lười đến lại cùng Mạc Thiên Quân cãi cọ, ánh mắt quay lại Cơ Thiểu Huyền trên người. Ngươi mẫu phi nhưng có nói cho ngươi, nhiều năm trước này trong cung ân oán thị phi. Cơ Thiểu Huyền nắm Mạc Thiên Quân ngồi xuống, gật đầu, bổn cung đã biết được. Kia liền hảo. Mục Hoài Khanh thay đổi cái tư thế, khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, lúc trước, đó là tiểu toàn tử cùng tướng quân phủ mật thám âm thầm liên lạc, ở tố tố sản tử ngày đó ám hại tố tố. Nếu không phải ta ngày ấy tâm thần không yên chuồn em ra cung đi thăm tố tố, chỉ sợ quân nhi cũng sống không đến hiện tại. Gì? Mạc Thiên Quân lại một lần mở to hai mắt nhìn, Mục Hoài Khanh trắng nàng liếc mắt một cái nói, nếu không phải ngươi gì ta âm thầm che chở ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng đương nhiệm tướng quân phu nhân cùng những cái đó thứ tử thứ nữ nhon có thể tha cho ngươi đến bây giờ. Gì là nói. Mấy năm nay ngươi thường xuyên đang âm thầm đến tướng quân phủ đi thăm ta. Mạc Thiên Quân trong lòng tức khắc một trận kinh hoàng. Má ơi, nàng này đại di mụ võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Thế nhưng có thể làm lơ hoàng cung cùng tướng quân phủ thủ vệ, ở giữa hai nơi quay lại tự nhiên. Ở Mạc đại tiểu thư trí nhớ. Nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện có người xa lạ xuất hiện tại bên người ấn tượng, khó trách nàng sẽ như thế trắng ra nói chính mình vụ về. Chẳng qua, nếu Mục Hoài Khanh thường xuyên ở Mạc đại tiểu thư bên người bồi hồi, kia đối nguyên bản Mạc đại tiểu thư tất nhiên thập phần hiểu biết, hiện giờ này thân xác đã thay đổi một cái linh hồn, kia nàng chẳng phải là có lộ tẩy nguy hiểm. Khanh gì giết toàn công công, là vì thế tướng quân phu nhân báo thủ. Cơ Thiểu Huyền đuôi lông mày dương lên. Vậy ngươi nhiều năm phía trước vì sao không động thủ? Mục Hoài Khanh võ công chi cao cũng vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ sợ là trăm chiêu trong vòng cũng phân không ra thắng bại. Phu quốc công phủ đại tiểu thư thế nhưng có này thân thủ, lại cam nguyện đại ở lãnh cung làm một cái bị người quên đi nữ tử, hơn nữa ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mới đi tìm một cái tiểu thái giám báo thù, nàng này cách làm lại là làm hắn có chút đoán không ra. Cùng quân nhi đính thân, liên quan ngươi đầu góc cũng bị nàng cấp ăn sao? Mục Hoài Khanh nhìn từ trên xuống dưới Cơ Thiểu Huyền, lộ ra một tia ghét bỏ biểu tình, tố tố đã ngộ hại, nhưng quân nhi cùng ngươi thượng tuổi nhỏ, ta nếu là lúc ấy liền sát nhập Thái Hậu trong cung diệt những cái đó tiểu lâu la, chẳng phải là nói cho Thái Hậu tố tố sau lưng có người. Lấy Thái Hậu tính cách tất nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc đuổi tận giết tuyệt, thà rằng sai sát cũng sẽ không sai phóng, nàng cái thứ nhất phải đối phó chính là ngươi mẫu phi, hơn nữa. Càng sẽ không bỏ qua thượng ở trong tã lót quân nhi. Khí phách ra. Mạc Thiên Quân nhịn không được cho chính mình đại di mụ yên lặng điểm 1008-16 cái tán. Dám chỉ vào Cơ Thiểu Huyền cái mùi nói hắn đầu góc bị ăn, nàng đại di mụ hẳn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cái thứ nhất. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng này khinh bỉ giống như nơi nào không rất hợp a. Nói như thế nào hình như là cùng chính mình đính hôn mới vô hạn kéo thấp Cơ Thiểu Huyền chỉ số thông minh dường như. Mục Hoài Khanh thản nhiên đứng dậy, đi đến một phiến phía trước cửa sổ đem trước mặt cửa sổ đẩy ra, nhìn chăm chú trước mặt cảnh tuyết nói, nếu không có Thái Hậu lúc này lại nhịn không được phải đối tướng quân phủ cùng Trường Lan cung xuống tay, ta cũng không cần lấy một hai cái nô tài khai đao đi cảnh cáo Thái Hậu. Nàng rôi tay bao trùm song lăng thượng vái tuyết, khỏe miệng gợi lên một tia quỷ dị độ cung. Nếu là Thái Hậu còn không biết thu liễm, ta không ngại lẻn vào Vinh Hoa cung đi, trực tiếp niết rớt Thái Hậu đầu chó. Cá ăn cá ăn. Hơi mỏng toái tuyết chính là bị Mục Hoài Khanh ở trong tay nặn ra kéo kẹt tiếng vang, Mạc Thiên Quân bắp chân run lên, chậm gì gì chiều Cơ Thiểu Huyền dịch mấy tấc. Má ơi, nàng này đại di mụ quá hung tàn. Xem ra nàng phía trước tâm lý bức họa cũng không có họa sai, hiện tại nàng tất cả tin tưởng Trình Hoài Khanh chính là hợp với bóp gậy hai chỉ nô tài đầu chó hung thủ. Chương 90, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Phòng trong không khí nháy mắt trở nên có chút quỷ dị, Cơ Thiều Uyên nhìn Mục Hoài Khanh cười như không cười biểu tình, đột nhiên đứng lên, đạm nhiên hành lễ, nếu Khanh gì trong lòng đã có tính toán, bổn cung liền đi trước rời đi. Chỉ mong Khanh gì nắm giữ hảo đúng mực, không cần bị Thái Hậu bắt được lược điểm, vạn nhất thật sự bị bắt được, mong rằng Khanh gì đem sở hữu chịu tội gánh hạ, không cần kéo bổn cung cùng quân nhi xuống nước. Điện hạ Mạc Thiên Quân vô ngữ đỡ chán. Bỏ đá xuống giếng qua cầu rút ván có thể hủy đi như vậy trắng ra, đại khái cũng chỉ có trước mắt cái này kỳ ba. Mục Hoài Khanh vẻ mặt hài hước quay đầu lại nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, phất phất tay nói, cút đi. Có chuyện gì, ta sẽ kém Long Kỵ vệ thông chi ngươi. Cơ Thiều Uyên chưa nhiều lời nữa, kéo Mạc Thiên Quân liền chiều Vân Phủ ngoài cung đi đến. Mạc Thiên Quân bị này hai người làm cho đầy đầu mờ mịt, túm Cơ Thiều Uyên tay háo hỏi, điện hạ, liền như vậy đi rồi. Xỉu. Bằng không đâu. Cơ Thiều Uyên hỏi lại, đem ngươi gì bắt lại giao cho phụ hoàng vấn tội. Không nên là như thế này sao? Mạc Thiên Quân cảm thấy chính mình phản ứng có điểm theo không kịp Cơ Thiều Uyên mạch não, lại có lẽ là chính mình tam quan ra cái gì vấn đề. Tuy rằng nàng cũng đều không phải là cường điệu gì đại nghĩa diệt thân hoặc là thiết diện vô tình, nhưng giết người thì đền mạng vấn tội bắt người lại thiên kinh địa nghĩa. Cơ Thiều Uyên mang theo chính mình tới Vân Phủ cung lãng một phen, cũng xác định nàng đại di mụ chính là hung thủ, sau đó hắn liền như vậy đĩnh đạc mang theo nàng rời đi. Ngoa tạo, đây là công nhiên làm việc thiên tư trái pháp luật A. Thân là hình bộ tối cao trưởng quan hắn liền tính đi cửa sau cũng đừng đi như vậy hiên ngang lẫm liệt ra đủ. Quân nhi, ngươi biết như thế nào Huỳnh Hoặc Thủ Tâm sao? Cơ Thiều Uyên mang theo Mạc Thiên Quân bước chậm ở Vân Phủ cung trước hẻo lánh trên đường nhỏ, phía sau bọn thái giám cung nữ rất xa đi theo, thức thời cho bọn hắn hai người lưu ra cũng đủ tư mật không gian. Cơ Thiều Uyên vẫn chưa trả lời Mạc Thiên Quân phía trước vấn đề, mà là ý có điều chỉ do hỏi, Mạc Thiên Quân nao nao, trả lời nói, ta đương nhiên biết, hỏa tinh lưu thủ ở tròm bò cả phụ cận bái. Cơ Thiều Uyên bước chân một đốn, vẻ mặt cổ quái nghiêng đầu, cách cẩm mang nhìn phía Mạc Thiên Quân, mà Mạc Thiên Quân tức khắc phản ứng tới rồi chính mình nói lỡ, phi phi hai tiếng nói, khụ khụ, nói sai rồi, chính là xích tinh hiện thế, trong lòng túc bên cạnh bồi hồi không chừng, từ xưa đến nay này đó là đại hung chi tướng. Điện hạ dùng cái gì đã hỏi tới cái này? Cổ nhân lời nói mê hoặc chỉ đó là hỏa tinh, bởi vì hỏa tinh vẻ ngoài lấp lánh như lửa, hơn nữa một năm xuất hiện không được vài lần, cho nên ở cổ đại đã bị xưng là mê hoặc, mà dân gian tắc xưng là xích tinh. Tâm, chỉ chính là nhị thập bát tú bên trong tâm túc có ba viên tinh, phân biệt đại biểu hoàng đế cùng hoàng tử, cùng với trong hoàng thất quan trọng nhất thành viên. Theo sách cổ ghi lại, mê hoặc xuất hiện mãi phương bá chi tượng, chủ chết tang gian nan khổ cực, là tử vong cùng họa loạn đại biểu. Một khi xuất hiện Huỳnh Hoặc Thủ Tâm hiện tượng thiên văn, vậy đại biểu yêu nghiệt hiện thế, quốc tang buông xuống, tượng trưng hoàng đế băng hà, thừa tướng xuống đài, ở Trung Quốc tinh chiếm học thượng bị cho rằng là nhất điểm xấu dự triệu. Tấm tắc, cổ nhân chính là làm ra vẻ, bầu trời ngôi sao có điểm biến động cũng có thể nghi thần nghi quỷ hô to gọi nhỏ. Rơi xuống đất cái thiên thạch cũng tạp không đến bọn họ trên đầu. Còn không phải là cái hiếm thấy điểm hiện tượng thiên văn sao. Mấy ngày trước, Khâm Thiên Giám đột nhiên truyền ra lời đồn đãi, nói là quốc sư phát hiện trời sinh dị tượng, bạch hồng quan nhật, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Thái Hậu cho rằng chúng ta có lợi bát tự vì tử, tự mình đi trước Khâm Thiên Giám, hơn nữa chứng thực này nhất lưu ngôn. Tiếp theo, bên cạnh ngươi liền án mạng không ngừng, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Huỳnh Hoặc Thủ Tâm dự báo hai tinh yêu nghiệt chính là ta. Cơ Thiều Uyên vươn ra ngón tay chỉ vào chính mình, vẻ mặt khó chịu trừng mắt Cơ Thiều Uyên hỏi. Này đó là khanh gì hướng Thái Hậu động thủ nguyên nhân? Cơ Thiều Uyên nghĩ đến Mạc Thiên Quân phía trước vẻ mặt khó hiểu biểu tình, khoe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Ngươi hiện tại đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cùng với làm Thái Hậu đám người lợi dụng cái kia tiên đoán đối với ngươi làm chút cái gì, không bằng khanh gì đi trước ra tay, chứng thực cái này lời đồn đãi, sau đó đem Thái Hậu cũng kéo vào nước đủ. Thuận tiện cũng có thể giúp Mâu Phi rửa sạch một chút môn hộ. Cơ Thiều Uyên giọng nói một đốn, nàng tuy rằng ở trong cung yên lặng hồi lâu, nhưng vẫn luôn đều âm thầm chú ý Vinh Hoa cung nhất cử nhất động, chắc là phát hiện mẫu hậu bên người Trúc Vận là Thái Hậu xếp vào nhãn tuyến, mượn cơ hội này giúp mẫu hậu trừ bỏ thái hậu này con mắt. Điện hạ Mạc Thiên Quân không hài lòng đối Cơ Thiều Uyên nói, ta còn là không quá minh bạch, ngươi mới vừa rồi cùng ta gì rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm. Hiện giờ chúng ta đích xác đã tìm được rồi hung thủ, nhưng điện hạ hiển nhiên không tính toán đem chân tướng vạch trần, kia điện hạ đối hoàng thượng muốn như thế nào công đạo. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng cười nhạt tức khắc trở nên có chút quỷ dị, khanh gì nói một chút đều không tồi. Gì? Quân nhi đại khái cũng chỉ ở xử án tập hung thượng thiên phú hơn người, thay đổi mặt khác sự tình, này đầu nhỏ đó là trường tới đẹp sao. Ta Mạc Thiên Quân khó thở, đem đầu vốn éo hừ nói, điện hạ không nói cho ta liền tính. Dù sao chết lại không phải nhà nàng người, này phá địa phương cũng hoàn toàn không chú ý cái gì pháp lý chính nghĩa, khiến cho này đàn phúc hắc bệnh tâm thần nhóm đấu tranh nội bộ cái sàng hảo. Cơ Thiều Uyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nắm lấy Mạc Thiên Quân tay tiếp tục đi trước. Trong miệng giải thích nói, nhiều năm trước, tướng quân phu nhân phát hiện Thái Hậu muốn mưu nghịch, nàng trừ bỏ đem chuyện này nói cho mẫu phi, tất nhiên cũng đã nói với khanh gì. Sau đó đâu? Mạc Thiên Quân lập tức đem đầu lại xoay trở về, hứng thú bừng bừng nhìn Cơ Thiều Uyên hỏi. Khanh gì võ công hơn người, đại khái là đã cảnh cáo tướng quân phu nhân, không được nàng nhúng tay Thái Hậu mưu nghịch chuyện này, nhưng tướng quân phu nhân hiển nhiên cũng không có nghe khuyên. Trong lén lút tiếp tục đi tìm Thái Hậu tưởng mưu nghịch chứng cứ, sau lại sự tình bại lộ, bị Thái Hậu phái đi nhân thủ diệt khẩu, khanh gì kịp thời đuổi tới đem ngươi cứu, hơn nữa âm thầm quan tâm, làm ngươi bình an sống đến hiện tại. Cơ Thiều Uyên không nhanh không chậm vì Mạc Thiên Quân giải thích nói, khanh gì cũng không thích trong cung sinh hoạt, mẫu phi cũng nói qua, nàng trời sinh tính tiêu sái không kềm chế được, nhưng thật ra có không thua nam nhi chi trí, nhưng vì phụ quốc công phủ, nàng vẫn là dứt khoát từ bỏ tự do tiến vào hậu cung. Chẳng qua, nàng hiển nhiên không thích phụ hoàng, cho nên liền cố tình làm chút phụ hoàng không mừng việc, dẫn đường phụ hoàng đem nàng biếm lãnh cung, sau đó ở lãnh cung trung tự đắc này nhạc, ngược lại là quá tiêu giao tự tại. Thật là, tùy hứng Mạc Thiên Quân suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm được cái này từ ngữ tới hình dung Mục Hoài Khanh. Ở cái này nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân sống qua niên đại, như vậy một cái bưu hãn kỳ lạ nữ tử rốt cuộc là như thế nào sinh ra tới, chẳng lẽ nàng đại di mụ cũng là xuyên tới. Cơ Thiều Uyên ôn nhã bình thản thanh âm tiếp tục truyền vào Mạc Thiên Quân trong thai, tướng quân phu nhân xảy ra chuyện lúc sau, khanh gì đại để là nghĩ tới muốn tìm Thái Hậu báo thủ. Chẳng qua khi đó Thái Hậu khí thế vẫn thịnh, tùy tiện tiếp cận ngược lại sẽ cho phụ quốc công phủ đưa tới họa sát thân. Huống chi, mặc dù trừ bỏ Thái Hậu vây cánh vẫn như cũ trải rộng kinh thành, một khi nàng bộ dạng bại lộ, cùng nàng có quan hệ tất cả mọi người sẽ lọt vào liên lụy. Cho nên, khanh gì liền lựa chọn ẩn nhẫn, một mặt ở trong cung chú ý Thái Hậu nhất cử nhất động, một mặt trộm chuồn ra cung đi thăm với ngươi. Khanh gì cùng mẫu phi nhiều năm qua chưa lại có lui tới, nhưng bởi vì hai người phía trước từng là khuê chung bạn thân, cho nên khanh gì đối mẫu phi an nguy cũng thập phần nhớ mong. Nàng hẳn là thường xuyên trang điểm thành cung nữ bộ dáng ở U Lan cung hành tẩu, công khai xuất hiện ở mẫu phi bên người, rồi lại cũng không có báo cho với mẫu phi. Như vậy, đã cùng U Lan cung cung nữ lăn lộn cái mặt thục, cũng không có đưa tới mẫu phi chú ý, cho nên nàng mới đối U Lan cung cũng như thế quen thuộc, ở giết hại Trúc Vận thời điểm cũng không có khiến cho Trúc Vận cảnh giác. Mạc Thiên Quân gật gật đầu, càng thêm cảm thấy nàng cái này khanh gì cơ trí hơn người. Nàng này rõ ràng là đem rừng mỡ bản lĩnh phát huy tới rồi cơ trí, chui người tâm lý khe hở. Các cung cung nữ vốn là nhiều không thể số, hiền phi nương nương như thế được sủng ái, thường ngày tới bắt chuyện A-dua phi tần không biết có bao nhiêu, Mục Hoài Khanh chỉ cần thuận miệng biên một cái tên, mượn tặng lễ danh nghĩa thường xuyên xuất nhập U Lan Cung, cũng không sẽ rước lấy bất luận kẻ nào nghi kỵ, ngược lại phương tiện cùng những cái đó tiểu cung nữ nhóm liên lạc cảm tình. Thế cho nên cuối cùng kinh dò ra Trúc Vận là Thái Hậu chôn ở U Lan cung nhãn tuyến. Chuyện cũ năm xưa ta đều minh bạch, nhưng gì vào lúc này ra tay, làm hại ta chứng thực yêu nghiệt bêu danh lại như thế nào, chuyện tới bên ngoài còn không phải giống nhau sẽ bị người xa lánh, nói không chừng Hoàng thượng còn sẽ một phen hỏa đem ta cấp thiêu đâu. Hơn nữa, điện hạ đi phía trước cùng khanh gì ở đánh cái gì bí hiểm, ta như thế nào một câu cũng chưa nghe minh bạch đâu. Mạc Thiên Quân có chút buồn bực oán giận, xem ra quân nhi đảo không phải ở giả ngu. Cơ Thiều Uyên giơ tay sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, nguyên lai ngươi là thật gở. Điện hạ. Mạc Thiên Quân thẹn quá thành giận, Cơ Thiểu Uyên tươi cười lại càng có vẻ vui sướng, lấy mình hoặc thủ tâm làm văn người là Thái Hậu, khanh gì làm hết thể nhằm vào người cũng là Thái Hậu. Người tuổi tác càng lớn, cũng liền càng sợ hãi ở trước khi chết sắp thành lại bại. Thái Hậu hiện giờ đã đi vào tuổi xế chiều chi năm, nàng đã không có trọng tới cơ hội. Nguyên bản, nàng là muốn lợi dụng hình hoặc thủ tâm tiên đoán khơi mào phân tranh, nhưng nếu ngươi xuất hiện thật sự đại biểu hình hoặc thủ tâm đâu? Ân. Mạc Thiên Quân tiếp tục mờ mịt trước mắt, Cơ Thiểu Uyên lắc lắc đầu thở dài nói, Thái Hậu sẽ nghi kỵ, sẽ cẩn thận, sẽ ở rốt cuộc giết hay không ngươi chỉ gian chần chờ do dự. Bởi vì, nàng đã muốn cho ngươi cái này yêu tình thai họa phụ hoàng triều cục, cũng sợ hai ngươi tồn tại làm nàng nghiệp lớn sẽ hủy trong một sớm. Mà nàng chỉ cần do dự, khanh gì là có thể mượn cơ hội đi tìm nàng sơ hở, sưu tập nàng mưu nghịch chứng cứ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, là có thể đem Thái Hậu còn có Thái Hậu vây cánh một lưới bắt hết. Nga. Cho nên điện hạ liền công nhiên làm việc thiên tư trái pháp luật, khấu hạ này có cán mạng giấu giếm không báo, làm khanh gì tiếp tục ở trong cung tiêu giao tự tại, sau đó phóng nàng đi đối phó Thái Hậu A. Mạc Thiên Quân hiểu rõ làm ra kết luận, nhưng trên mặt biểu tình lại trở nên vô cùng cổ quái, nhưng Hoàng thượng đã mệnh lệnh rõ ràng điện hạ trong vòng 10 ngày kết án, hiện giờ điện hạ đem gì bảo hạ, kia 10 ngày sau muốn như thế nào hướng Hoàng thượng công đạo. Công đạo. Cơ Thiểu Uyên trầm mặc một lát, nhẹ nhàng cười, huỳnh hoặc thủ tâm, trời giáng thai kiếp, yêu nghiệt lấy mạng. Quân nhi nghĩ như thế nào? Chương 91, ngươi mẹ nó mới là yêu tinh. Nô đồng Việt Trung, Mạc Thiên Quân xách theo một cây sẻng, chính ngồi xổm sân phía tây nam hết sức chuyên chú đào hố. Nàng phía sau đi theo hai cái phụ trách ở trong viện vẩy nước quét nhà nhị đẳng nha hoàn, lúc này trong tay toàn phủng cái khay, mâm tác phóng một đống đen tuyền hạt giống. Chờ Mạc Thiên Quân cái hầm kia đào vừa lòng, nha hoàn vội vàng đem hạt giống đưa qua đi, mà Mạc Thiên Quân tắc trực tiếp bắt một phen liền ném vào hố. Tiểu hồ ly, ngươi đây là đang làm cái gì? Một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền vào Mạc Thiên Quân lỗ thai, Mạc Thiên Quân cũng không quay đầu lại trả lời nói, trồng cây. Giọng nói một đốn, nàng quay đầu lại đối người tới nhếch miệng cười, cường điệu nói, cây hoa đào. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mạc Thiên Quân đầy tay đầy người bùn đất, đang xem nàng một phen lại một phen hướng hố tắc hạt giống hung tàn hành động, không khỏi đầy mặt hát tuyến ngẩng đầu nhìn trời. Trồng cây. Hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy có người có thể trồng cây loại thành nàng loại này bộ dáng, nàng này một thân bùn đất là đem chính mình đương thụ đến hố đi lăn một vòng sao. Hơn nữa, em đẹp này đại tiểu thư chịu cái gì điên, làm cái gì muốn ở trong sân đào hố trồng cây a? Mạc Thiên Quân đem trong tay cuối cùng một bồi thổ điền thượng, vô vô tay đứng lên, xoay người nhìn Mộ Dung Thận Tư nói, hôm nay thổi chúng là cái gì phong, Mộ Dung công tử nghĩ như thế nào khởi đến ta nơi này tới. Nói, đem trong tay sẻng đưa cho nha hoàn liền hướng trong sân ghế đá chỗ đi đến xỉu. Mộ Dung Thận Tư theo sát ở Mạc Thiên Quân một bên, cười tủm tỉm rỗi tay đưa cho Mạc Thiên Quân một chương thiệp, thế lục điện hạ tặng lễ tới. Nhìn kia trương hiển nhiên thực đáng giá thực hoa lệ rất cao lớn thượng thiệp, Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, trực tiếp hừ một tiếng đem mặt vặn tới rồi một bên, đối phía sau nha hoàn hỏi, Tử Uyển Hòa Lục Giao còn không có trở về sao? Nha hoàn cung kính cong lưng, đại tiểu thư, đi có một hồi lâu, tính thời gian không sai biệt lắm cũng nên đã trở lại. Nục, đã biết, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi thôi. Mạc Thiên Quân lười biếng phất tay làm nha hoàn lui ra, sau đó hướng một bên ghế đá thượng ngồi xuống, ghé vào trên bàn đá liền nhắm hai mắt lại. Mộ Dung Thận Tư ho nhẹ một tiếng sờ sờ cái mũi, đem thiệp ở Mạc Thiên Quân mặt trước lung lay nhoáng lên, tiểu hồ ly, điện hạ thiệp ngươi không tính toán tiếp sao? Tiểu thư. Một tiếng thanh thúy kêu gọi đánh gãy Mộ Dung Thận Tư nói, Mộ Dung Thận Tư có chút bất đắc dĩ quay đầu lại, liền thấy Tử Uyển Hòa Lục Giao kia hai cái tiểu nha hoàn lần lượt chạy vội tới. Đang xem đến Mộ Dung Thận Tư sau, kia hai người trên mặt rõ ràng lộ ra phòng bị biểu tình, càng là nhanh hơn bước chân vọt tới Mạc Thiên Quân bên người, không tình nguyện đối Mộ Dung Thận Tư hành lễ, sau đó trừng mắt hắn hỏi, Mộ Dung công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bản công tử là thế. Tiểu thư. Ngài muốn đồ vật bọn nô tỳ đều mua đã trở lại, thứ này muốn tới có gì dùng a? Tử Uyển Hòa Lục Giao căn bản vô tâm cùng Mộ Dung Thận Tư hàn huyên, ý tứ chào hỏi liền không hề để ý tới hắn, sau đó đem lực chú ý ngưng tụ ở Mạc Thiên Quân trên người, Mộ Dung Thận Tư sờ sờ cái mũi thở dài, đem thiệp hướng trên bàn một phóng, đơn giản không hề mở miệng, mà là vẻ mặt ai oán nhìn Mạc Thiên Quân. Chắc không được Lục Điện Hạ muốn phái hắn tới cấp tiểu hồ ly tặng lễ, chỉ sợ lần này hắn lại đem này tiểu hồ ly cấp đắc tội quá mức a. Mạc Thiên Quân tiếp nhận Tím Uyển truyền đạt bao vây hướng trên bàn một ném, Mộ Dung Thận Tư tức khắc nghe được một trận len ken quang quang giòn vang. Mạc Thiên Quân đem bao vây mở ra, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Mộ Dung Thận Tư trợn mắt há hốc mồm nhìn kia trong bọc lớn lớn bé bé dao trẻ tuổi khảm đao cùng kéo, lắp bắp hỏi: "Tiểu hồ ly, ngươi đây là muốn làm cái gì? Một phiến môn đồ lão không phải hướng bổn tiểu thư học như thế nào nghiệm thi sao? Bổn tiểu thư không làm chút chuẩn bị như thế nào có thể thu đồ đệ?" Mạc Thiên Quân nhẹ nhàng bâng cơ nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, nhưng Mộ Dung Thận Tư lại cảm thấy nàng sâu kín tiếng nói trung tràn ngập nghiêm nghị sát khí, sau cổ chỗ cũng dâng lên sởn tóc gáy hàn ý. Mạc Thiên Quân hừ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Cha ta hôm nay tâm tình như thế nào?" Từ Huyền Hoa Lục Giao động tác nhất trí nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, sau đó trả lời nói: "Phi thường không tốt." Mộ Dung Thận Tư tức khắc một trận chột dạ, Mạc Thiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nghe được đi, cha ta tâm tình vẫn như cũ không tốt, Mộ Dung công tử nếu là không có gì quan trọng sự liền chạy nhanh trở về đi. Nếu là cha ta biết ngươi đã đến rồi, tất nhiên sẽ trực tiếp đánh gãy ngươi chân chó." Đại tiểu thư Mộ Dung Thận Tư ai oán thở dài: "Hai nước giao chiến không chém tới xử, là điện hạ đắc tội ngươi, ngươi tổng không thể hướng ta trên người xì hơi đi. Còn có, này thiệp, thiếp hắn cái đại đầu quỷ. Hắn đem ta làm hại có bao nhiêu thảm ngươi không biết sao." Mạc Thiên Quân trên mặt bình tĩnh rốt cuộc ngụy trang không đi xuống, nghiến răng nghiến lợi đối Mộ Dung Thận Tư rít gào nói: "Khu khu, cái này." Điện hạ cũng là không thể nề hà Mộ Dung Thận Tư giơ tay đỡ chán, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Mạc Thiên Quân kia trương thịnh nộ trung dạ xoa mặt. Vào đông đã qua, đầu xuân cảnh xuân vô hạn tươi đẹp, nơi nơi đều tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Chỉ có này tướng quân phủ, lại vẫn là như trời đông giá rét lạnh băng đến xương, chỉ cần Mạc tướng quân cùng Mạc đại tiểu thư một cái lạnh buốt ánh mắt, mãn viện tử hạ nhân liền chỉ có thể xám xịt lăn trở về trong phòng ôm bếp lò đi. Hơn phân nửa cái nhiều tháng trước, trong cung đã xảy ra một kiện huyết án. Đầu tiên là bên người Hoàng thượng đại nội tổng quản Lộ Công Công nộ hại, đi theo, Thái hậu trong cung nội thị Công Công cùng với Hiền Phi trong cung nhất đẳng cung nữ cũng tùy theo bỏ mạng. Hoàng thượng mặt rồng tức giận, hạ lệnh muốn trưởng quản hình bộ Lục Hoàng tử Cơ Thiều Huyên trong vòng 10 ngày phá án tập nã hung phạm, mà Lục Hoàng tử cũng không phụ thánh vọng, chỉ dùng 3 ngày liền bắt được hung thủ. Mà này ở trong cung cả gan làm loạn chế tạo huyết án hung thủ đó là Mộ Dung Thận Tư trộm liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái. Thấy Mạc đại tiểu thư sắc mặt đã hắc như đáy nồi, lập tức liền ho nhẹ hai tiếng, đè nén xuống cơ hồ muốn buột miệng thốt ra cười to. "Ân, Lục điện hạ ở thượng triều khi hiên ngang lẫm liệt mặt không đổi sắc đối hoàng thượng nói, trong cung chết 3 người kia, là bởi vì trời sinh dị tượng yêu tinh dáng thế, mà bọn họ lại không có mắt va chạm sát khí, một không cẩn thận đem chính bọn họ cấp chú đã chết." Thái tử điện hạ đương đường giận dữ, trách cứ Lục điện hạ lời nói vì lời nói vô căn cứ. Nhưng Lục điện hạ ngôn chi chuẩn xác, nói Lộ Công Công đám người tử trạng vô cùng thê thảm, tuyệt phi thường nhân việc làm, ở hơn nữa trong cung đề phòng nghiêm ngặt, hung thủ lại có thể ở rõ như ban ngày dưới giết người với đơn giản, tất nhiên là yêu nghiệt quay phá. Vừa lúc, quốc sư cũng vào lúc này thượng tấu, nói Khâm Thiên giám phát hiện Bạch Hồng Quán Nhật Huỳnh hoặc thủ tâm dị tượng, biểu thị Khánh Quốc đích sắc có yêu tinh buông xuống, yêu cầu Hoàng thượng khai đàn tế thiên, vì Khánh Quốc tiêu thai nhị họa. Lục điện hạ liên thanh phụ họa, lại hơi thêm ám chỉ, vì thế, cả triều văn võ trong đầu nháy mắt liền nhớ tới một cái tên. Tướng quân phủ cái kia xấu như dạ xoa đại tiểu thư Mạc Thiên Quân. Cầu hôn ngày đó đem chính mình đâm chết, kết quả lại ly kỳ chết mà sống lại. Sống lại lúc sau chú đã chết hai người nha hoàn, đi ám đường chú đã chết bên người Hoàng thượng Lộ Công Công, vào Vinh Hoa cung liền chú đã chết Thái hậu nội thị Công Công, sau lại ở U Lan cung ngủ một giấc. Hiền phi nhất đẳng cung nữ tức khắc bỏ mạng. Tinh tế nghĩ đến, từ ăn tết về sau, này Mạc đại tiểu thư liền danh dương kinh thành, phàm nàng nơi đi qua toàn huyết quang không ngừng, ngay cả những cái đó thi thể đều mỗi người thê thảm lại quỷ dị, hơn nữa Mạc đại tiểu thư trên mặt ngày đó xinh bớt. Này nhưng còn không phải là sống sờ sờ yêu nghiệt thể chất sao. Vì thế tiếng oán than dậy đất quần thần trào dâng, đủ loại quan lại nhóm tất cả đều tấu thỉnh hoàng thượng yêu cầu xử trí Mạc Thiên Quân. Cũng làm tốt Khánh Quốc trừ bỏ cái này tai họa, chọc đến Mạc đại tướng quân nháy mắt bại lộ, làm cho Tuyên Đức đế mặt liền xách lên mấy cái bát cổ văn thần tấu một đốn, trực tiếp đem ngày ấy Lâm Triều nháo đến là gà bay chó sủa. Xong việc, Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh nhiễu loạn Lâm Triều Mặc đại tướng quân ở trong phủ giam cầm 3 tháng tĩnh tâm tư quá, hơn nữa phạt Đổng Lộc 1 năm răn đe cảnh cáo, mà Mặc Thiên Quân, Tuyên Đức Đế vẫn chưa như Triều Thần thỉnh nguyện như vậy trị nàng tử tội, bởi vì Lục Điện Hạ Cơ Thiểu Huyền tỏ vẻ. Nhân mệnh quan thiên, Khâm Thiên Giám cũng không thể xác định kia yêu nghiệt nhất định chính là Mặc Thiên Quân. Vì không ương cập vô tội cũng trương hiển long ân mênh mông cuồn cuộn, hắn nguyện ý hy sinh chính mình vì Hoàng thượng phân ưu, sớm ngày cùng Mặc đại tiểu thư thành hôn, lấy chính mình thân là Long tử quý khí cùng thuần dương thân thể canh giữ ở Mặc đại tiểu thư bên người, vì Hoàng thượng trấn quốc trừ tà, tẩy sạch Mặc đại tiểu thư một thân sát khí. Quăng, một tiếng, Mặc Thiên Quân trong tay khảm đao thẳng tắp tiết vào nàng trước mặt thiệp thượng. Mộ Dung Thận Tư mí mắt nhảy dựng, liền thấy Mặc Thiên Quân lại cầm lấy tới mặt khác một phen tiểu xảo kéo, mặt mang mỉm cười nhìn hắn, trong tay lại một chút chọc tới rồi kia thiệp phía trên. Mộ Dung công tử nói cái gì? Nga! Điện hạ là không thể nề hà. Nếu là không thể nề hà, vì sao hơn nửa tháng cũng không dám tới gặp bổn tiểu thư, ngay cả đưa cái thiệp cũng muốn ngươi tới thay thế. Trước mắt hiện ra Cơ Thiểu Huyền kia trương ưu nhã đạm nhiên khuôn mặt tuấn tú. Mặc Thiên Quân chỉ hận không được có thể một cái tát phiến phi hắn vân đạm phong khinh. Mặc Thiên Quân thật sâu cảm thấy, chẳng những là nàng lao cha không chịu nổi kia cẩu tính tình nhiễu loạn triều đình, liền nàng đều banh không được muốn vọt tới Trường Lan cung đi hủy đi phong ở. Đậu má! Cơ Thiểu Huyền cái kia đáng chết 2000 đao vương bắt đản. Hắn nếu là hiện tại dám xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng nhất định lấy trước mặt sở hữu khảm đao ở trên người hắn thí nghiệm một lần. Đem hắn xương cốt một cây dịch ra tới đi huy cầu. Yêu tinh ngươi muội á yêu tinh. Hắn mẹ nó mới là yêu tinh dáng thế thai họa nhân gian ngôi sao chổi á có hay không. Còn hy sinh chính hắn vì hoàng thượng phân ưu. Lấy chính hắn thân là long tử quý khí cùng thuần dương thân thể tới tẩy sạch nàng này một thân sắc khí. Hắn cho rằng hắn toàn thân đều bị Phật tổ khai quá hết vẫn là cắm quá thơm. Nàng hiện tại đã ước chế không được đầy người sát khí muốn giết người cho hả giận á dựa. Chương 92, Đào Hoa Yến. Mộ Dung Thận Tư bắp chân run lên, ở Mặc Thiên Quân đằng đằng sát khí ánh mắt trừng mắt hạ trột dạ nói, Lục Điện Hạ công vụ bận rộn. Biên. Ngươi mẹ nó lại cấp lao nương biên. Mặc Thiên Quân trực tiếp đứng lên một phen nhéo Mộ Dung Thận Tư và táo nói, ta có hay không nói cho ngươi, cha ta hắn gần nhất tâm tình phi thường không xong, tối hôm qua nhất thời không nhịn xuống đi đại náo Khâm Thiên Giám, đem quốc sư cái kia lão vương bắt xem tinh đài cấp hủy đi. Ngươi đệ nhất lâu kiến thành đã bao nhiêu năm có bao nhiêu phòng ở giá trị nhiều ít bạc. Ân, mẹ nó, không cho những người này điểm nhan sắc nhìn xem, thật đương nàng Mặc ra người là dễ khi dễ. Nàng cũng coi như là xem minh bạch, tuy rằng nàng lao cha đầu góc là không hảo xử một chút, nhưng lấy hắn kiêng nghịch thiên vũ lực giá trị, hoàng thượng đối hắn ỷ lại cùng tín nhiệm là tuyệt đối không người có thể thay thế được. Mặc dù là không có Cơ Thiểu Huyền kia thông bậy bạn, Hoàng đế lao tử cũng không dám lấy chính mình khai đao, đi chọc giận cái kia đem chính mình đương mệnh căn tử chó điên lao cha. Càng đừng nói, nàng ở trong cung còn có một cái ngoại quải cấp bậc biến thái đại di mụ. Nàng đã có 2 viên thô tráng đại thụ, không cần phải lại bám vào Cơ Thiểu Huyền tên hôn đảng kia. Chọc nóng nảy nàng liền trực tiếp khuyến khích lao cha cùng đại di mụ vào rừng làm cướp rời xa triều đình, đến giang hồ đi hôn thượng một cái sơn đại vương. Cũng tốt hơn ở tướng quân phủ bị Cơ Thiểu Huyền trêu đùa, lại trên lưng một ngụm vạn năm hát qua. Khu khu, tiểu cô nãi nãi, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút Mộ Dung Thận Tư thấy Mặc Thiên Quân đã là tạc bao, tuy thời đều có muốn cùng chính mình liều mạng tư thế, vội vàng vỗ nàng phía sau lưng khuyên giải an ủi nói, điện hạ này không phải biết chính mình làm đích xác thật quá mức, cho nên mới làm ta lại đây đưa thiệp cho ngươi, nói là phải cho ngươi bổ thượng một phần đại lễ. Làm tiểu cô mãi mãi ngươi xin bớt giận. Xỉu. Ai, bạn tốt làm khó a. Rõ ràng là Lục Điện Hạ chọc mao này chỉ hoang dại hồ, lại làm hắn tới giải quyết tốt hậu quả vì Lục Điện Hạ điền hố. Hắn đệ nhất lâu tu sửa nhiều năm, bên trong cũng không thiếu rất nhiều thượng năm đầu đồ cổ bảo bối. Này nếu như bị Mặc đại tướng quân cấp hủy đi thành mảnh nhỏ, hắn phải lấy chết hướng Mộ Dung ra các tổ tiên tạ tội. Mặc Thiên Quân liếc kia trên bàn bị chọc tràn đầy động thiệp liếc mắt một cái nói, nhà, nguyên lai ngươi là thay thế điện hạ cho ta bồi tội tới. Nàng buông ra tay ngồi trở lại trên ghế đem kia rách tung tóe thiệp túng khởi, sau đó nhếch lên chân bắt chéo nói đi, là cái gì bồi tội đại lễ? Nục. Mộ Dung Thận Tư khỏe mắt chịu hai hạ, suýt nữa bị Mặc Thiên Quân này hào phóng lại không khí chất dáng ngồi lóe mù đôi mắt. Hắn liếc khai tầm mắt vuốt phẳng bị kéo nhăn cổ áo, khẽ động khỏe miệng, cười tủm tỉm nói, ngươi có biết nội các đại học sĩ trong phủ mỗi năm 3 tháng tổ chức đào hoa yến? Nội các đại học sĩ? Kia chẳng phải là nàng mẹ kế nhà mẹ đẻ sao? Mặc Thiên Quân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng đáy mắt lại có một tia dị quang hiện lên. Lại nói tiếp, từ khi nàng trọng sinh về sau, liền bởi vì trong phủ liên tiếp ngoài ý muốn nơi nơi bôn ba, hoàn toàn không lo lắng chú ý này tướng quân bên trong phủ đều đã xảy ra gì sự, tính tính nhật tử, nàng đại khái có 1 tháng rưỡi không cùng chính mình này mẹ kế chào hỏi thỉnh an, nếu không phải Mộ Dung Thận Tư nhắc tới, nàng cơ hồ phải làm này tướng quân trong phủ chỉ còn lại có Mặc Lao Cha cùng chính mình 2 người. Điện hạ là muốn ta đi tham gia ngày mai học sĩ phủ thượng đào hoa yến. Mặc Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem kia rách tung tóe thiệp đoàn thành một đoàn, giơ tay dùng sức hướng Mộ Dung Thận Tư trên mặt một ném, không đi. Nàng cùng cái kia vợ kế phu nhân cảm tình lại không thân hậu, tuy rằng cũng không đến mức nói là gặp mặt liền nhăn mặt đánh lộn, nhưng cho nhau chi gian cũng không có gì hảo cảm. Mặc Lao Cha đối chính mình như thế yêu thương, liền chính phòng sở ra con vợ cả đều so bất quá đi, còn không biết kia mẹ kế đấy lòng muốn như thế nào bố trí ghen ghét nàng đâu. Trước kia Mặc đại tiểu thư cũng chưa bao giờ cùng nàng liên lạc quá cái gì cảm tình, hai người liền nước giếng không phạm nước sông tránh đối phương, không đạo lý nàng hiện tại muốn đột nhiên cùng mẹ kế nhà mẹ để phản quan hệ đi đường từ đi. Này ngươi liền không hiểu đi. Mộ Dung Thận Tư vẻ mặt hận sắc không thành thép biểu tình nhìn Mặc Thiên Quân, nội các đại học sĩ là trong triều từ nhất phẩm đại quan, hắn trong phủ gánh vác này đào hoa yến đã có bao nhiêu năm. Mỗi năm 3 tháng. Thu được thiệp quan gia con cái đều có thể đến học sĩ phủ thượng đem rượu ngôn hoan, nếu thời cơ đúng rồi còn có thể thấu ra mấy đôi chọc người hâm mộ nhân duyên. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Mặc Thiên Quân không có hứng thú mắt trợn trắng. Nghe Mộ Dung Thận Tư miêu tả, này đào hoa yến chính là cái biến tướng thân cận đại hội, còn đặt ở 3 tháng. Còn không phải là một đám thiếu gia tiểu thư xuân tâm nhộn nhạo muốn mượn cái cớ đi tìm một nửa kia bái. Mà nàng đâu? Liên tính nàng chán ghét đã chết Cơ Thiệu Uyên, cũng không thể không thừa nhận hoàng thượng chỉ hôn. Nàng hiện giờ đã là đãi gả chi thân, trừ phi Cơ Thiệu Uyên hối hôn, kia mãn viện tử soái ca tuấn nam nhưng cùng chính mình nửa điểm quan hệ đều dính không thượng, nàng hà tất mắt trông mong chạy tới xem người khác liếc mắt đưa tình mặt mày đưa tình. Nói nữa, liên tính chính mình còn ở khuê phòng, này trong kinh thành cũng không có nhà ai công tử ca có thể coi trọng chính mình này khuôn mặt ta. Tự rước lấy nhục sự tình nàng nhưng không làm. Ngươi có phải hay không ngốc nha? Mộ Dung Thận Tư hướng Mặc Thiên Quân bên người ngồi xuống, lắc đầu nói, ngươi cho rằng điện hạ là muốn ngươi đi xem người khác nói chuyện yêu đương. Điện hạ là phải vì ngươi rửa sạch ô danh. Mặc Thiên Quân híp mắt nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Thận Tư cười tủm tỉm giải thích, có thể chịu mời tham dự đào hoa yến, ít nhất đều là ngũ phẩm trở lên quan gia con cháu. Những người này hậu trường nhưng đều là một ít kinh đô và vùng lân cận chúng thần. Ngươi tới rồi đào hoa bữa tiệc, chẳng những có thể hiểu biết một chút hiện giờ triều đình thế cục, thấy rõ ràng triều thần chi gian xa gần thân sơ, còn có thể mượn cơ hội chứng minh chính mình đều không phải là yêu tinh hiện thế. Học sĩ phủ thượng đề phong nghiêm ngặt, tổ chức yến hội sau huyền địa hình trống trải, cũng không núi giả hoa viên chờ tầm mắt góc chết, cũng chỉ là một mảnh đơn giản rừng hoa đào. Đại học sĩ ở cánh rừng ở giữa tích ra một khối đất trống, mọi người mặc kệ đang làm gì đều nhìn không sót gì. Đến lúc đó điện hạ cùng đi ngươi cùng nhau xuất hiện, chỉ cần ngươi có thể an phận đi theo điện hạ bên người, hòa hòa khí khí tham gia xong như vậy đào hoa yến, vậy ngươi sẽ mang đến huyết quang thai hương lời đồn liền tự sụp đổ. Nói không chừng, kia trong yến hội cũng còn có thể làm ngươi kết giao chút chi tâm bạn tốt, cấp tướng quân phủ mang đến chút trợ lực cũng nói không chừng. Nghe tới nhưng thật ra không tồi, Mặc Thiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mộ Dung Thận Tư. Mộ Dung Thận Tư thấy Mặc Thiên Quân thái độ có điều mềm hóa, vừa muốn nỗ lực hơn tiếp tục khuyên hống, lại thấy Mặc Thiên Quân sắc mặt lại là biến đổi, nhưng các ngươi liền không nghĩ tới, vạn nhất kia trong yến hội lại chết người đâu. Trước mắt bao người, kia nàng chẳng phải là thật sự chứng thực yêu tinh dáng thế bêu danh. Này muốn nàng về sau còn như thế nào ra cửa? Ngươi thật đúng là đương chính ngươi là yêu tinh dáng thế yêu nghiệt bám vào người a. Mộ Dung Thận Tư vô ngữ trừng mắt Mặc Thiên Quân nói, nơi đó tất cả đều là chút hiển quý con cháu, học sĩ phủ thượng tự nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, sẽ không cấp bất luận cái gì bọn đạo trích gần vào đi cơ hội. Ta biết ngươi là lo lắng Thái Hậu mượn cơ hội đối với ngươi xuống tay, nhưng Điện Hạ đã sớm nghĩ tới này đó, liền an bài lòng kỵ vệ đang âm thầm bảo hộ, phòng bị đào hoa bữa tiệc hết thể ngoài ý muốn. Ngươi chỉ cần xuất hiện ở đào hoa bữa tiệc, khắc cái gì đều không cần lo lắng, Điện Hạ tự nhiên sẽ vì ngươi an bài hảo hết thảy. Nói đến này, Mộ Dung Thận Tư làm mặt quỷ đối Mạc Thiên Quân cười cười, kia không thành ngươi thật sự có như vậy xui xẻo, nơi đi đến toàn huyết quang không ngừng, học sĩ phủ thật đúng là có thể phát sinh án mạng không thành. Hắn thở dài vỗ vỗ Mạc Thiên Quân bả vai, yên tâm đi, bản công tử tốt xấu cũng đương nhiều năm ám đường đường chủ, còn trưởng quản thông hiểu thiên hạ việc đệ nhất lâu, đối này trong kinh thế cục lại hiểu biết bất quá. Tuy nói hiện tại triều cục là hỗn loạn một ít, nhưng ngươi phía trước đụng tới những cái đó án mạng đúng là hiếm thấy. Ông trời đều làm ngươi đụng phải hai lần vận đen, không đạo lý đại khí đều không cho xuyến lại gặp phải đệ tam hồi. Ta cũng sẽ phái ra đệ nhất lâu hộ vệ canh giữ ở học sĩ phủ chung quanh, tuyệt đối không cho bất luận cái gì nguy hiểm cùng phiền toái tới gần học sĩ phủ. Nhìn Mộ Dung Thận Tư chờ mong ánh mắt, Mạc Thiên Quân đáy mắt trầm xuống, trên mặt không dao động, nhưng tâm tư lại nhanh chóng chuyển động lên. Cơ Thiểu Uyên phái ra Mộ Dung Thận Tư cái này chó săn, lưới sán hoa sen nước miếng bay tứ tung hải xả một hồi, thật sự cũng chỉ là vì làm nàng tham gia cái đào hoa yến, vì nàng rửa sạch yêu tinh dáng thế ô danh đơn giản như vậy. Phi, nàng mới không tin cái kia tẩy đều tẩy không sạch sẽ phúc hắc hoàng tử sẽ có lòng tốt như vậy, chỉ sợ là có cái gì lớn hơn nữa bây dập đào hảo chờ nàng đi nhảy, hảo phối hợp hắn làm hắn tắc thành cái gì gà gãy cẩu trộm việc đi. Mạc Thiên Quân có nghĩ thầm trực tiếp từ chối Mộ Dung Thận Tư, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Tuy nói Cơ Thiểu Uyên nhị độ bôi đen chuyện của nàng thật là làm nàng sinh khí, nhưng chuyện này đã qua đi nửa tháng có thừa, nàng cũng thật đúng là không khí đến đối Mộ Dung Thận Tư biểu hiện ra ngoài loại trình độ này. Như thế khoa trương ở Mộ Dung Thận Tư trước mặt diễn vừa rồi kia vừa ra, một là vì phát tiết tức giận, nhị là vì mượn Mộ Dung Thận Tư tay cảnh cáo Cơ Thiểu Uyên, làm hắn nói chuyện hành sự không cần quá phận, không cần chọc nóng nảy nàng làm ra cái gì mất đi lý trí sự tới. Cũng đúng là bởi vì nhìn đến Mộ Dung Thận Tư xuất hiện, Mạc Thiên Quân mới dám hành mới vừa rồi cái loại này người đàn bà đanh đá cử chỉ, này nếu là thật thay đổi Cơ Thiểu Uyên bản nhân. Ách, nàng không thể không thừa nhận, nàng chán thượng đỉnh cái viết hoa túng tự. Nàng còn thật sự không dám. Trong cung huyết án nhìn như đã kết thúc, trên thực tế còn có rất nhiều chưa vạch trần điểm đáng ngờ. Đoạt ở Thái Hậu phía trước giết hại Lộ Công Công hung thủ rốt cuộc là ai, nàng đến bây giờ cũng không đến ra cái kết luận. Như vậy nhiều người đều đối tướng quân phủ lòng mang ý xấu, đơn chỉ là dựa nàng lao cha cùng trong cung đại di mụ, xa xa không đủ để cùng Thái Hậu cập bốn vị hoàng tử chống lại a. Có lẽ, này đào hoa bữa tiệc thật là có cái gì bí ẩn đồ vật. Cơ Thiểu Uyên là muốn mượn cơ hội này làm nàng thấy rõ ràng cái gì, cũng may về sau nhật tử càng nhẹ nhàng tự bảo vệ mình đi. Chương 93, đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Quyết định chủ ý, Mạc Thiên Quân khẽ hừ một tiếng, hảo đi, nếu điện hạ thành tâm tương mời, ta đi thấu cái náo nhiệt đảo cũng không sao. Nàng đảo muốn nhìn, Cơ Thiểu Uyên rốt cuộc còn muốn làm cái quỷ gì. Mộ Dung Thận Tư thấy Mạc Thiên Quân đáp ứng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Mặt mày hớn hở nói, như thế rất tốt, bản công tử cũng có thể trở về giống lục điện hạ báo cáo kết quả công tác. Mạc Thiên Quân không kiên nhẫn liếc mắt một cái trên bàn thiệp, kia này thiệp làm sao bây giờ, đều biến thành bộ dáng này còn có thể dùng sao. Yên tâm. Mộ Dung Thận Tư cong cong khoe miệng, ngày mai điện hạ sẽ ở học sĩ phủ cửa đón chào, mang theo đại tiểu thư ngươi vẻ vang đi vào, ngươi chỉ cần đêm nay đi giống tướng quân phu nhân thỉnh cái an chi sẽ một tiếng. Đừng rơi xuống lễ nghĩa làm nàng sau lưng bố trí ngươi không phải liền thành. Hừ. Mạc Thiên Quân đứng lên trừng mắt nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, đối tử huyện hòa lục giao nói, chúng ta đi. Xỉu. Ân. Ngươi muốn đi đâu? Mộ Dung Thận Tư cũng theo nàng đứng lên, vẻ mặt kỳ quái hỏi. Đi tìm ta cha Thình An, ngươi muốn cùng bổn tiểu thư cùng đi sao? Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm lộ ra trắng tinh hàm răng. Mộ Dung Thận Tư tức khắc lui về phía sau hai bước, đầu riêu liền như chống bỏi giống nhau, tiểu cô mãi mãi ngươi tự tiện, bản công tử này liền trở về tìm lục điện hạ phục mệnh đi. Dứt lời, cũng không đợi Mạc Thiên Quân đáp ứng, liền trực tiếp lăng không nhảy trèo tường lạc chạy đủ. Nói giỡn, lúc này đi tìm Mạc Tướng Quân, kia chẳng phải là luẩn quẩn trong lòng tìm chết đưa dê vào miệng cọp. Khắp thiên hạ người đều biết hắn đệ nhất lâu lâu chủ mộ dung thận tư cùng lục điện hạ cơ thiểu huyền cùng thuộc một quải, mặc tướng quân sẽ không đối lục điện hạ động thủ, nếu là tóm được chính mình còn không được hướng chết bên trong tấu. Hắn vẫn là chạy càng xa càng tốt thì tốt hơn. Thiết, không tiền đồ. Mặc thiên quân khinh bỉ nhìn mộ dung thận tư rời đi bóng dáng, sau đó xoay người chiều Ngô Đồng ngoại đi đến, lục dao nhìn nàng một thân bùn đất, không nỡ nhìn thẳng ngăn lại nàng nói, đại tiểu thư, ngươi liền tính toán dáng vẻ này đi tìm tướng quân. Mặc thiên quân nhẹ nhàng bâng cơ búng búng váy, không sai. Nàng chính là muốn cho chính mình lao cha đau lòng, cho rằng chính mình bị thiên đại hủy khuất còn ở thương tâm khổ sở lăn lộn chính mình. Hôm qua cái mới hủy đi khâm thiên giám, không chừng hôm nay còn có thể lại hủy đi nhà ai phủ đệ. Tả hữu hoàng thượng đã đối hắn lao cha cấm túc phạt đồng, lại trọng trừng phạt cũng sẽ không lại trọng đi nơi nào, nếu là không tăng thêm lợi dụng, nàng này hắc qua chẳng phải là bạch bối. Tốt nhất là có thể đem hắn cha khí tức sủi bọt mép đi tấu cái kia cơ thiểu huyền một đốn, dù sao hắn cha võ công đứng hàng đệ nhị, cơ thiểu huyền cũng đánh không lại hắn không phải. Trong lòng oán niệm không ngừng lên men, Mặc Thiên Quân vận một trương mẹ kế mặt oán hận ra cửa, chiều Mặc Trường Ca phòng luyện công đi đến. Mà phòng luyện công, giờ phút này Mặc Trường Ca cũng cùng Mặc Thiên Quân giống nhau vận một trương đen tuyền mặt trừng mắt nào đó phương hướng đang ngẩn người. Ở bên cạnh hắn, tần quản gia nhìn hắn lỏa lộ ra ngực thượng kia từng khối xanh tím còn có trường kiếm chém ra vết máu, một bên giúp hắn hồ kim sang dược một bên thở dài, tướng quân a tướng quân, em đẹp, ngươi nói ngươi, vì cái gì càng muốn đi chọc cái kia sát tinh. Nương, nếu không phải hắn cái kia chó má khâm thiên dám lăn lộn ra tới quẻ văn, quân nhi sao lại rước lấy như vậy nhiều phê bình. Mặc Trường Ca hầm hừ uống đến, nếu không phải xem ở lao gia tử trên mặt, lao tử há ngăn là muốn hủy đi hắn hang ổ, tất nhiên đem cổ hắn cấp vặn gãy. Sau đó ngươi liền cùng hắn đánh cái trời đất tối tăm, rơi xuống này một thân thương thế trở về. Tân tổng quản khí thẳng trận trắng mắt, nếu là làm đại tiểu thư thấy được, tất nhiên lại muốn phát giận. Kia tiểu tử thúi thương so láo tử lợi hại. Mặc Trường Ca đắc y rào rạt nết lên khoẻ miệng, đương cái chó má quốc sư lại như thế nào, lao ra tử môn hạ đường thuộc lao tử võ công mạnh nhất. Lao tử này đó bất quá là điểm ra thị tiểu thương, nhưng kia tiểu tử mặt lại bị lao tử đánh thành đầu heo, ít nói cũng đến 3 năm tháng không dám ra cửa. Không hảo hảo giao hấn hắn một đốn, hắn liền đã quên ai là sư huynh ai là sư đệ. Quân nhi nơi đó ngươi không được lộ ra, bị nàng biết lao tử quải thải kia nhiều mất mặt. Đáng tiếc ta đã nghe thấy được. Một đạo thanh thúy lại u lãnh thanh âm từ cửa truyền đến, Mặc Trường Ca tức khắc cả kinh, bay nhanh lôi kéo quần áo tưởng che lại trên người vết thương, kết quả lại bởi vì tác động thương thế mà một trận nhe răng trợn mắt. Mặc Thiên Quân tiến phòng, liền nhìn đến Mặc Trường Ca sắc mặt nhăn nhó một thân vết máu, mà tần quản gia tắc chính cầm băng gạc cho hắn quấn lấy trên người miệng vết thương. Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bị Mặc Trường Ca kia trên người vết máu cả kinh thiếu chút nữa ngã quỵ, nàng sắc mặt một bạch liền vọt qua đi, trực tiếp nắm lấy Mặc Trường Ca còn tính hoàn hảo cánh tay hỏi. Đây là có chuyện gì, cha như thế nào sẽ thương thành như vậy? Nàng vừa rồi còn chửi thầm suy nghĩ muốn Mặc lao cha đi theo cơ thiểu huyền đánh một trận, kết quả mới tới gần phòng luyện công liền nghe được tần quản gia nói Mặc lao cha bởi vì đánh nhau bị thương. Mặc Thiên Quân đấy lòng lộp bộp nhảy dựng, ám đạo nên không phải thật bị chính mình miệng quạ đen cấp truyền thuyết, Mặc lao cha thật sự khó thở chạy tới cùng cơ thiểu huyền động thượng thủ, kết quả lại bị một đống long kỵ vệ cấp tức trở về, nàng bước nhanh vào nhà. Vừa vặn nhìn đến Mặc Trường Ca lúc này thê thảm bộ dáng, sợ tới mức nàng thân mình phát run, nước mắt trực tiếp liền rớt xuống dưới. Sớm biết rằng nàng lão cha sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương, kia nàng liền sẽ không lựa lời, còn tưởng khuyến khích hắn tiếp tục đi gây chuyện thị phi. Đơn giản là chịu điểm ủy khuất bối cái hắc qua mà thôi, tổng so nàng cha này rất thịt đổ máu bộ dáng cường. Mặc Thiên Quân đau lòng trừng hướng tần quản gia, vì cái gì không tuyên phủ y yề. Đều thương thành như vậy há có thể như vậy tùy tiện tới băng bó. Nàng xoay người đối tử huyện hòa lục giao phân phó nói, mau chút đem phủ y kêu lên tới. Chấm đã. Mặc Trường Ca trực tiếp ngăn trở tử huyện hòa lục giao, thổi dâu trừng mắt nói, không chuẩn đi. Vì cái gì? Mặc Thiên Quân xoay người trừng hắn, liền thấy Mặc Trường Ca vẻ mặt nghẹn khuất nói, cha là đi khâm thiên dám hủy đi phòng ở đi, nếu như bị người biết cha rơi xuống một thân thương trở về, kia nhiều mất mặt. Cha là ở khâm thiên dám bị thương thành như vậy. Mặc Thiên Quân nhíu mày, Tần quản gia không phải nói cha võ công đã tiên có địch thủ sao, như thế nào sẽ bị người đánh thành như vậy? Nghe hắn còn có tâm tư so đo chính mình vấn đề mặt mũi, kia phỏng trường chính là thường không nặng, Mạc Thiên Quân treo lên tâm tức khắc liền buông xuống một nửa. Khâm Thiên Giám Quốc Sư, cái kia nhãi danh là Lão Tử Sư Đệ, hắn võ công chỉ so Lão Tử kém như vậy một chút, có thể thương đến Lão Tử cũng không kỳ quái. Mạc Trường ca hậm hực nói, bất quá, cha vẫn là hủy đi hắn xem tinh đài cho ngươi hết giận, còn đem hắn tấu đến non nửa năm ra không được môn, tính lên cha cũng không có có hại. Mạc Thiên Quân lại là tức giận lại là buồn cười, nhưng đấy lòng càng nhiều lại là cảm động. Có thể không màng tất cả vì nàng hết giận, bị này một thân thương còn để ý nàng vấn đề mặt mũi người, đại khái cũng chỉ có nàng cái này đáng yêu táo bạo lao cha. Rồi tay từ tần quản gia nơi đó tiếp nhận băng gạc, Mạc Thiên Quân thật cẩn thận vì Mạc Trường ca băng bó khởi miệng vết thương, cha về sau liền không cần lại theo chân bọn họ so đo, miệng lớn lên ở người khác trên mặt. Hắn ai nói như thế nào liền nói như thế nào, nữ nhi đã không tức giận, hà tất cùng những cái đó chó điên so đo, không đến rơi chậm lại chính mình cách điệu. Nhìn nhìn miệng vết thương, đích xác không thâm, đối Mạc Trường ca cái này da dày thịt béo võ nhân tới giảng căn bản không đáng giá nhắc tới, Mạc Thiên Quân tâm hoàn toàn thả xuống dưới, ngẩng đầu nhìn Mạc Trường ca nói, cha à, Lục Điện Hạ mời nữ nhi tham gia ngày mai đào hoa yến, nói là phải vì nữ nhi rửa sạch ô danh. Ngài bồi nữ nhi đi gặp một lần mẫu thân, hướng nàng thông báo một tiếng bái. Chính mình nhiều ngày tới chưa bao giờ ở tướng quân phu nhân trước mặt lộ quá mặt, hiện giờ muốn đi tham gia đào hoa yến mới nhớ tới đi cho nàng thỉnh an. Không khỏi lọt vào nàng khó xử, Mạc Thiên Quân cảm thấy chính mình vẫn là kéo chỗ dựa đi tương đối an tâm. Ngươi lại muốn cùng Lục Điện Hạ cùng tiến cùng ra. Mạc Trường ca tiếng nói tức khắc cao 8 độ, nhưng phản ứng lại đây Mạc Thiên Quân vừa mới nói qua nói. Hắn lại kinh ngạc hỏi, rửa sạch ô danh. Hắn muốn làm cái gì? Nữ nhi cũng không biết. Mạc Thiên Quân nhún vai nói, chẳng qua kia đào hoa yến nghe nói rất có ý tứ. Nữ nhi những năm gần đây chưa bao giờ đi qua, năm nay liền muốn đi được thêm kiến thức. Cũng hảo, khó được quân nhi chịu chính mình đi ra cửa nhìn xem. Mạc Trường ca lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Năm rồi phụ quốc công phủ chính là đệ rất nhiều thiệp. Nói là ngươi mẫu thân trong nhà biểu tỷ mời ngươi cùng tiến đến, nhưng tất cả đều bị ngươi cấp cự tuyệt. Nếu ngươi đối này đào hoa yến nổi lên hứng thú, cha liền đi tìm ngươi huệ gì muốn trương thiệp, ngày mai tự mình đưa ngươi đi học sĩ phủ tham gia đào hoa yến. Nói, Mạc Trường ca lại không yên tâm công đạo một câu, nếu là cái nào không có mắt khi dễ ngươi, không cần giáp mặt theo chân bọn họ khởi xung đột, đem tên nhớ kỹ nói cho cha, cha đi tấu bọn họ lao tử cho ngươi báo thủ. Phúc Mạc Thiên Quân phía trước tích lũy dưới đáy lòng buồn bực trở thành hư không, thân thiết kéo Mạc Trường ca cánh tay nói, cha yên tâm, nữ nhi khá vậy không phải dễ khi dễ. Chẳng qua, nghĩ đến Mạc Trường ca đối nàng cái kia mẹ kế xưng hô, Mạc Thiên Quân lần thứ hai yên lặng hãn một phen. Nàng đương nhiệm mẹ kế là nội các đại học sĩ con vợ cả nữ nhi, khuê danh Tề Vân Huệ. Tuy rằng nàng chỉ là Mạc tướng quân vợ kế, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là chính quy tướng quân phu nhân. Nhưng bởi vì Mạc đại tiểu thư không mừng nàng tồn tại, cũng không thừa nhận nàng là chính mình mẹ kế, nhiều lắm sẽ chào phúng gọi nàng một tiếng huệ gì, thật giống như nàng gả vào tướng quân phủ liền chỉ là một cái gì nương giống nhau, mà Mạc Trường ca thế nhưng cũng từ nàng hồ nháo, cũng không cưỡng bách nàng nhận hạ cái này mẹ kế. Cho nên nói, nàng này mẹ kế ở tướng quân phủ nhật tử cũng không tốt quá, học sĩ phủ bởi vì việc này đối Mạc đại tiểu thư cũng càng thêm không thích. Mạc Thiên Quân yêu thương thở dài. Tại đây loại bối cảnh cùng lập trường dưới, nàng còn muốn bởi vì Cơ Thiểu Huyền triệu hoán mắt trông mong thò lại gần chọc người ngại, nàng rốt cuộc là luẩn quẩn cỡ nào a? Chương 94, bi thôi tướng quân phu nhân. Mạc Trường ca từ trước đến nay nói chuyện sấm rền gió cuốn, đặc biệt là quán thượng hắn thương yêu nhất nữ nhi, cho nên, vừa nghe Mạc Thiên Quân nhắc tới muốn đi tham gia đào hoa yến, liền trực tiếp mang theo nàng đi tướng quân phu nhân cư trú Tuệ Phương Lâu. Huệ Phương Lâu tu sửa ở tướng quân phủ phương Tây, cùng Mạc Trường ca cư trú Lăng Xương Viện ở riêng trong phủ hai đầu, hơn nữa, cũng đều không phải là năm đó Mạc Thiên Quân mẹ đẻ Trình Hoài Tố chủ quá chủ mẫu sân. Từ Trình Hoài Tố sau khi chết, Mạc Trường ca liền đem cùng Lăng Xương Viện gần nhất Thanh Loan các đóng cửa lên, trừ bỏ mấy cái quét tước hạ nhân cùng Mạc Thiên Quân ở ngoài, trong phủ bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập. Mạc Thiên Quân theo Mạc Trường ca đi vào Huệ Phương Lâu trước, nhìn kia trong viện bận bận rộn rộn sắc mặt nghiêm nghị hạ nhân, đáy lòng đột nhiên liền sinh ra một tia bi ai. Hiện giờ Huệ Phương Lâu tuy rằng cũng coi như là đương gia chủ mẫu cư trú địa phương, lại mạc danh lộ ra một tia danh không chính ngôn không thuận thế lãnh. Tướng quân phu nhân không được nàng lao cha sủng ái, đó là nắm quyền, đem trong phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, nói đến cùng cũng bất quá là cái tịch mịch đáng thương nữ nhân. Vạn ác xã hội phong kiến, vạn ác ép duyên A nàng cơ hồ có thể dự kiến, nàng nếu là gả cho Cơ Thiệu Uyên, về sau liền cũng muốn lâm vào loại này chịu người bài bố, bị một người nam nhân tả hữu nhân sinh bi thảm trong sinh hoạt xỉu. Biết được Mặc Trường Ca lại đây, Tề Thị lập tức liền tươi cười đầy mặt từ trong viện đón ra tới. Đang xem đến hắn bên người Mặc Thiên Quân về sau, Tề Thị biểu tình nao nao, sau đó liền dường như không có việc gì rời đi tầm mắt, đối Mặc Trường Ca được rồi một cái vạn phúc lễ nói, tướng quân hôm nay như thế nào rảnh rỗi lại đây, cũng không cho tần quản gia trước tiên tri sẽ thiếp thân một tiếng. Quay đầu đối Mặc Thiên Quân cười, Tề Thị đạm nhiên kêu, quân nhi cũng tới. Huệ gì vạn phúc? Quân nhi hôm nay là riêng hướng Huệ gì thỉnh an. Mặc Thiên Quân lên tiếng, tầm mắt vẫn luôn đều dừng ở Tề Thị trên mặt, liền thấy Tề Thị tươi cười cứng đờ, nắm khăn lụa ngón tay cũng tùy theo căng thẳng, cũng không thèm nhìn tới nàng nói, không cần đa lễ. Sau đó, nàng chờ mong đối Mặc Trường Ca nói, khó được tướng quân hôm nay rỗi rảnh, nhưng dùng bữa tối. Đi vào nghỉ tạm một lát đi. Nục. Mặc Trường Ca trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Hiển nhiên là không thích nhìn đến trước mắt tướng quân phu nhân, hắn vây vây tay nói, không cần. Ngày mai học sĩ phủ thượng không phải muốn triệu khai đào hoa yến sao, quân nhi cũng muốn đi chơi chơi, ngươi liền mang theo nàng cùng đi đi. Mặc Thiên Quân trong cổ họng cứng lại, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Nàng nguyên bản là tính toán mang theo lão cha đảm đương đại thụ, suy nghĩ làm tướng quân phu nhân có thể cho nàng cái hòa nhã không đến mức làm khó dễ với nàng. Sau đó lại đem ngày mai đi học sĩ phủ tin tức báo cho với tướng quân phu nhân, lấy cầu có thể tốt tốt đẹp đẹp toàn thân mà lui. Nhưng nàng lao cha cái này ngu xuẩn, bày ra như vậy một trương chọc người ngại biểu tình không nói, còn khô cằn ném xuống một câu mệnh lệnh liền lại vô mặt khác, này rõ ràng là tự cấp nàng kéo cừu hận A. Lúc này tướng quân phu nhân muốn chán ghét chết nàng. Quả nhiên, liền thấy Tề Thị nắm khăn lụa ngón tay nắm chặt càng khẩn. Ánh mắt cũng mây không thể thấy lạnh vài phần. Nàng túi đầu đáp lại nói, nếu là quân nhi muốn đi, kia ngày mai sáng sớm lại đây đó là, nhưng không thịnh hành lại ngủ nướng không dậy nổi. Mặc Thiên Quân ho nhẹ hai tiếng, xả ra một nụ cười đối Tề Thị nói, Huệ gì xin yên tâm, quân nhi trong lòng có chừng mực, sẽ không chậm trễ bọn muội muội ra. Cha! Một đạo thanh thúy kêu gọi từ trong viện truyền đến, trực tiếp đánh gãy Mặc Thiên Quân chưa xong nói. Mặc Thiên Quân ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Tề Thị nữ nhi, tướng quân phủ đích tứ tiểu thư Mặc Ngàn Tịch bay nhanh chạy vội tới, vẻ mặt hưng phấn đối Mặc Trường Ca nói, cha, ngươi hôm nay sao có rảnh tới xem mẫu thân cùng Tịch Nhi. Vừa lúc, Tịch Nhi hôm nay tài học một đầu khúc, đợi lát nữa đạn cấp cha nghe được không? Tề Thị trên mặt lộ ra một tia sùng ái tươi cười, kéo lại Mặc Ngàn Tịch tay nói, cha ngươi lúc này mới vừa vào cửa, ngươi liền quân lây hắn hỏi đông hỏi tây. Thế nào cũng phải nhường cha ngươi vào nhà nghỉ tạm một lát uống khẩu trà nóng đi. Mặc Ngàn Tịch cười hắc hắc liên tục gật đầu, trực tiếp nghiêng người chen vào Mặc Trường Ca cùng Mặc Thiên Quân trung gian, đem Mặc Thiên Quân đỉnh tới rồi một bên, sau đó kéo Mặc Trường Ca cánh tay nói, không làm cha uống khẩu trà nóng, là nữ nhi không nhỏ, nữ nhi bên này mang cha vào nhà, hảo hảo hầu hạ cha cấp cha bồi tội. Tuy rằng cùng tướng quân phu nhân vô cái gì cảm tình, nhưng Mặc Trường Ca đối đãi chính mình nhi nữ lại luôn luôn dày rộng. Mặc Ngàn Tịch là trừ bỏ Mặc Thiên Quân bên ngoài duy nhất một cái con vợ cả nữ nhi, hơn nữa diện mạo nhu mỹ miệng lại ngọt, cho nên Mặc Trường Ca đối nàng yêu cầu cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt. Thấy Mặc Ngàn Tịch trực tiếp kéo nàng liền hướng Huệ Phương trong lâu đi, Mặc Trường Ca bất đắc dĩ nhìn nàng nói, ngươi đại tỷ tỷ còn ở nơi này, cũng không hướng nàng hành lễ liền kéo cha phải đi, thật là không hiểu quy củ. Mặc Ngàn Tịch tức khắc quật khởi cái miệng nhỏ, không tình nguyện đối Mặc Trường Ca nói, nữ nhi chỉ là nhìn đến cha nhất thời kích động, cho nên mới quên mất tiếp đón đại tỷ tỷ mà thôi. Cha ngươi bất công, thời gian dài như vậy đều không tới xem ta cùng mẫu thân, ngươi trong mắt liền chỉ có đại tỷ tỷ. Nói, nàng quay đầu đối Mặc Thiên Quân nhếch môi cười, đại tỷ tỷ, cùng nhau đến trong phòng đi ngồi ngồi đi. Mới vừa rồi ta thật xa liền nghe nói ngươi cũng nghĩ đến đào hoa bữa tiệc đi nhìn một cái. Vừa vặn, ngày mai muội muội cùng đi tỉ tỉ cùng nhau đó là. Mạc Thiên Quân hảo hạ lấy Trình liếc Mạc Ngàn Tịch liếc mắt một cái, không nóng không lạnh trả lời, không cần. Nàng lạnh lạnh nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, cha, nữ nhi còn phải vì ngày mai đào hoa yến làm chút chuẩn bị, liền về trước Ngô Đồng Viện đi. Mạc Ngàn Tịch đáy mắt tràn ngập đối nàng bài xích cùng không mừng, nàng nếu là lưu lại quấy rầy bọn họ một nhà đoàn tụ, còn không được bị Mạc Ngàn Tịch cùng tướng quân phu nhân ngầm mắng chết. Ngày mai còn muốn cùng các nàng một đạo đồng hành, Mạc Lao cha cũng không thể từ đầu tới đuôi đều đi theo chính mình, nàng vẫn là thức thời một chút né xa ba thước, cũng hảo cho chính mình lưu điều đường lui. Mạc Trường Ca thấy Mạc Thiên Quân lộ ra xa cách biểu tình, hoàn toàn không giống ngày thường như vậy tiểu tiếu thảo hỉ, trên mặt tức khắc liền xẹt qua một tia áy náy, nhưng hắn nhìn Mạc Ngàn Tịch chờ mong gương mặt tươi cười, cũng nói không nên lời cự tuyệt Mạc Ngàn Tịch nói tới, vì thế liền thở dài đối Mạc Thiên Quân nói, kia liền sớm ngày nghỉ ngơi đi, ngày mai cha tự mình hộ tống các ngươi đi học sĩ phủ. Ân. Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi, liền ở nàng xoay người nháy mắt, một đạo băng chùy tầm mắt đột nhiên rơi xuống nàng trên người, Mạc Thiên Quân sau cổ đằng nổi lên một tầng nổi da gà, trái tim bắt đầu chạm vào kinh hoàng không ngừng. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, lại thấy Mạc Ngàn Tịch đã lôi kéo Mạc Trường Ca vừa nói vừa cười đi xa, mà Tề Thị Tắc vẫn luôn ôn nhu nhìn chăm chú vào Mạc Ngàn Tịch cùng Mạc Trường Ca. Mạc Thiên Quân giữa mày một ninh, chung quanh tìm hiểu vừa lật. Không phải Mạc Ngàn Tịch cùng tướng quân phu nhân Tề Thị sao? Mới vừa rồi kia cổ ánh mắt, hàm chứa một cổ nùng liệt căm hận cùng sát khí, làm như hận không thể có thể đem nàng bầm thây vạn đoạn giống nhau. Tướng quân trong phủ sẽ đối nàng có loại này ánh mắt, trừ bỏ tướng quân phu nhân mẹ con, đại khái kia vài vị bà cô cũng là giống nhau. Bốn phía cũng không có phát hiện khả nghi người bóng dáng, kia. Vừa rồi như vậy trừng mắt nàng người sẽ là ai đâu? Tiểu thư, Tím Uyển thấy Mạc Thiên Quân thế nhưng đứng ở tại chỗ phát ngốc, vì thế đẩy đẩy nàng nói, như thế nào không đi rồi? Mạc Thiên Quân khỏe miệng nhẹ cong, lắc lắc đầu, không có gì, hồi Ngô Đồng Viện đi thôi. Dưới chân dẫm lên thản nhiên bước chân, Mạc Thiên Quân không hề chần chờ, chậm rãi dịch trở về Ngô Đồng Viện phương hướng, chỉ là, nàng đáy mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ phiền muộn. Mạc Thiên Quân a Mạc Thiên Quân, nàng rõ ràng là trên thế giới này nhất nhát gan sợ nhất chết nhất hiểu được cái gì gọi là xu lợi tị hại người, cho nên kiếp trước nàng mới lựa chọn làm một người phạm tội tâm lý sơn viết sư, muốn lấy này tới tránh né những cái đó lao tới ở trước nhất tuyến khả năng gặp được nguy hiểm. Mỗi người đều nói nàng giảo hoạt nếu hồ ly, đối nguy hiểm cảm giác dị thường nhạy bén, hơn nữa giỏi về lợi dụng bên người hết thể điều kiện, tưởng tận các loại biện pháp đi đạt tới mục đích của chính mình, lại còn có thể bo bo giữ mình. Chẳng qua, trọng sinh về sau, nàng thật nhiều nguyên tắc đều bị đánh vỡ đâu. Nàng đã từ phía sau màn chuyển tới trước đài, nàng không hề là hết thể sự cố người đứng xem, mà là biến thành hấp dẫn biến cố dụ phát biến cố trung tâm. Trời xui đất khiến dưới. Bởi vì các chân các dạng nguyên nhân, nàng bại lộ trước mặt người khác thành cái đích cho mọi người chỉ trích, này nội bộ hung hiểm vô pháp nói nên lời, nhưng nàng lại biết, nàng bình tĩnh ngày lành muốn tới đầu. Tiểu thư, Lục Giao thấy Mạc Thiên Quân thở dài liên tục, liên tiếp không thể hiểu được nói, tiểu thư, ngươi là bị Lục Điện Hạ kích thích tàn nhẫn, cho nên hôm nay mới đổi tính sao. Ngày xưa ngươi mỗi lần đi vào Huệ Phương Các, đều sẽ nhưng kính đại náo cùng đem tướng quân phu nhân khí cái thất khiếu bốc khói. Nhưng hôm nay tới đây, ngươi chẳng những không có khí nàng, ngược lại là mang theo một bụng khí ra tới. Nô tỳ đều nghe ngài thở dài than hơn 30 thanh. Ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Lo lắng này tướng quân trong phủ rốt cuộc có bao nhiêu người, có người nào tưởng chí bổn tiểu thư vào chỗ chết ta? Mạc Thiên Quân lạnh lạnh trả lời. Nói bừa. Tím Uyển lập tức kéo xuống mặt nói, phi phi phi. Liền thuộc tiểu thư ai không lựa lời, tướng quân phủ đề phòng nghiêm ngặt, tiểu thư như thế nào sẽ hoài nghi loại sự tình này. Hoài nghi cũng hảo, không nghi ngờ cũng thế. Lục điện hạ đều làm ta ở kinh thành có tiếng, lại làm ta thành như vậy nhiều người cái đinh trong mắt, bổn tiểu thư lo lắng một chút cũng không quá đi. Mạc Thiên Quân chụp sợ Tử Huyền Hòa Lục Giao, phân phó nói, vì bảo vệ tốt các ngươi tiểu thư ta, các ngươi tối nay cũng làm chút chuẩn bị. Ngày mai bồi bổn tiểu thư cùng đi tham gia đào hoa yến, quyết không thể làm bổn tiểu thư ở đào hoa bữa tiệc ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta, Tử Huyền Hoa Lục Giao hai mặt nhìn nhau, chúng ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị.